Đấu phá chi ta có bản hệ thống chương 435 tới chương 466. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khí tức của Mực Đường không ngừng tăng vọt, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, lại đã từ ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong tiến lên đến cảnh giới thất tinh đấu thánh trung kỳ. Cảnh tượng như vậy, khiến tất cả mọi người có mặt đều bị sốc đến trợn mắt há mồm. Cái này Tịnh Liên yêu hỏa này, thật sự mạnh đến thế sao? Yêu Minh một đôi mắt rắn u ám trợn tròn, có chút cứng họng nói. Những lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm như Hoàng Thiên và lão tổ Đan Tháp cũng đều mang vẻ mặt chấn kinh và không thể tin nổi. Thật sự không nghĩ ra Mực Đường làm thế nào mà trong thời gian ngắn như vậy tu vi lại tăng tiến một khoảng cách lớn đến thế. Cho dù là luyện hóa dị hỏa cũng không nhanh như vậy chứ. Về phần Mực Đường, hắn cảm nhận được năng lượng như núi lửa đang bùng nổ trong cơ thể mình lúc này, chỉ cần hơi duỗi người một chút, lại trực tiếp làm cho không gian yêu hỏa này vỡ ra. Uy thế khủng bố như thế, cho dù là hồn hư tử thời kỳ toàn thịnh, e rằng cũng không đỡ nổi một kích. Nghĩ đến đây, không ít người có mặt đã bắt đầu suy tính làm sao để có thể an toàn rời khỏi đây. Đương nhiên, khác với họ, người của Tứ Phương Minh và Vạn Thú Minh sau khi kinh ngạc thì lại là một niềm vui lớn. Dù sao có một nhân vật trâu bò như vậy che chở, sau này bọn họ ở trên đấu khí đại lục chỉ có thể an toàn hơn và có nhiều lợi ích hơn. Sau khi hồi phục từ trạng thái thực lực tăng vọt, Mực Đường trở lại hình người, ngẩng đầu nhìn luyện thiên cổ trận vẫn đang bao trùm cả không gian, tâm niệm khẽ động, lập tức đại trận vốn đang bất động lại một lần nữa chậm rãi chuyển động. Lần này có thể khiến tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi tột độ. Dù sao sự cường đại của luyện thiên cổ trận bọn họ đã tự mình cảm nhận qua, nếu đại trận thật sự vận hành triệt để trở lại, vậy thì đừng ai mơ có thể sống sót ra ngoài. Ha ha, không ngờ sau khi tàn ảnh của Tịnh Liên yêu thánh biến mất còn có thể để lại chút lợi ích này. Mực Đường không khỏi nhẹ giọng cười. Mặc dù trong khoảng thời gian này tàn ảnh của Tịnh Liên yêu thánh đã hoàn toàn biến mất, nhưng từ những ký ức rời rạc còn sót lại trong tàn ảnh, Mực Đường lại nhìn trộm được phương pháp vận hành của luyện thiên cổ trận này. Dù không thể hoàn toàn kích phát uy lực của đại trận như Tịnh Liên yêu thánh hay thậm chí là Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng chỉ cần để đại trận vận hành trở lại là đủ rồi. Dù sao Mực Đường cũng không định thật sự giữ lại toàn bộ những người này, cho nên có thể dọa một chút là được, còn muốn gì nữa. Ánh mắt lướt qua những khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, Mực Đường đứng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống những người đó, giọng nói đạm bạc từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bây giờ, chỉ cần các ngươi có thể lấy ra thứ gì đó để đổi lấy mạng sống của mình, thì có thể rời đi. Nói xong, Mực Đường vung tay, ở nơi cách ngón tay hắn vài chục mét, một khoảng không gian dần dần vặn vẹo, sau đó hình thành một đường hầm không gian thông ra thế giới bên ngoài. Trong nháy mắt, những người có mặt đã hiểu rõ Mực Đường muốn làm gì. Đục nước béo cò, thật quá không biết xấu hổ. Chỉ là cho dù biết thì có thể làm gì. Bọn họ có cơ hội phản kháng sao? Bây giờ họ chỉ có thể chửi thầm trong lòng vài câu. Ai có thể ngờ, vốn dĩ bọn họ đều chuẩn bị đến để chiếm tiện nghi. Không ngờ cuối cùng lại là một cảnh tượng như thế này. Không những không vớt vát được gì, còn phải bỏ tiền ra mua mạng. Mặc dù lúc này Mực Đường thế lực càng lớn, nhưng muốn dễ dàng để họ khuất phục như vậy, cũng không phải là chuyện dễ. Cho nên trong lúc nhất thời, những người này đều không động đậy, ngược lại còn không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía những đại thế lực kia. Thấy vậy, Cổ Huân Nhi và Hỏa Trĩ đều khóe miệng giật giật mạnh. Lần này bọn họ tuy có không ít cường giả đến, nhưng sau một trận đại chiến, ba người mạnh nhất của cổ tộc, Viêm tộc và Dược tộc đều đã bỏ mình, ngay cả thi thể cũng không thấy đâu. Giờ đây chỉ còn lại vài con mèo lớn mèo nhỏ, nào dám đi nói điều kiện với vị này. Hiện tại trong cả sân, người duy nhất có thể nói chuyện ngang hàng với Mực Đường, có lẽ chỉ có hồn hư tử, cường giả của hồn tộc mà thôi. Cảm thấy tất cả sự chú ý đều đang có xu hướng tập trung vào mình, hồn hư tử trong lòng cũng mắng to không thôi. Một đám ngu ngốc vô dụng. Không thấy bản tọa cũng đã tàn phế một nửa sao? Ta lấy cái gì đi so với một thất tinh đấu thánh đang ở trạng thái toàn thịnh? Còn nói đến hồn tộc sau lưng bây giờ người ta có sợ không? Đừng nói chỉ là hồn tộc, hiện tại những người này đại diện cho các thế lực có thể nghiền ép đối phương không ít sao. Nhưng tại sao hắn vẫn dám đưa ra yêu cầu này? Rõ ràng là người ta không thèm để ý đến ngươi. Hơn nữa, những người ở đây đều rất rõ ràng, cho dù là một chủng tộc có thù tất báo như hồn tộc, cũng không thể nào vào thời điểm này vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà đi chọc vào một tồn tại như Mực Đường. Chưa nói đến thực lực bản thân hắn đã đặt chân đến đỉnh cao của đại lục, hãy nhìn hai đại liên minh dưới tay hắn, gần như đã thâu tóm toàn bộ cường giả trên bề mặt của Trung Châu và thú vực. Cùng một thế lực bá chủ như vậy khai chiến, là điều mà bất kỳ chủng tộc nào cũng không dám dễ dàng thử. Hít sâu một hơi, hồn hư tử, một lão yêu quái sống mấy ngàn năm, tự nhiên là am hiểu sâu sắc đạo lý coi được giảng được, cho nên không nói hai lời, trực tiếp từ trong nạp giới của mình lấy ra một chiếc hộp màu tử kim lớn bằng bàn tay, mặt mày đau đớn ném về phía Mực Đường. Một viên bảo đan cửu phẩm, không biết có thể làm Mạc Minh chủ hài lòng không? Đối với bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của hồn hư tử, Mực Đường căn bản không để ý, trực tiếp hút chiếc hộp vào trong tay, nhẹ nhàng mở ra. Một con tiểu xà màu xanh biếc đang cuộn tròn ngủ say trong hộp. Ngay khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra, một mùi đan hương nồng đậm lập tức lan tỏa đến bên cạnh mọi người. Chỉ cần hít sâu một hơi, liền có thể khiến người ta cảm thấy sảng khoái, thân thể bị Tịnh Liên yêu hỏa thiêu đốt trước đó dường như cũng đã hồi phục được vài phần. Bảo đan cửu phẩm. Không ngờ hồn hư tử này lại nỡ lòng lấy ra bảo vật quý giá như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lúc chấn động cũng có chút tuyệt vọng rồi. Tình thế khó khăn, xem ra lần này không trả giá lớn là không được. Mực Đường nhìn viên đan dược trong tay, hài lòng gật đầu. Lại là bảo đan cửu phẩm, cũng không tệ lắm. Như vậy, ngươi có thể đi. Nói xong, Mực Đường còn hơi nghi người, là một cử chỉ mời đối với hồn hư tử. Hừ. Hồn hư tử trên khuôn mặt già nua khô gầy mang theo đầy hận ý, hơi vung tay, cả người trực tiếp hóa thành một làn khói đen, trong nháy mắt biến mất trong thông đạo. Đối với điều này, Mực Đường căn bản không thèm để ý, dù sao hiện nay hồn tộc căn bản không có thời gian và tinh lực để quan tâm đến mình, cho nên ánh mắt đầy hận ý của hồn hư tử, đối với hắn không có chút uy hiếp nào. Như vậy, kế tiếp là ai đây? Khóe miệng mang theo nụ cười thu hoạch, ánh mắt Mực Đường chậm rãi chuyển hướng sang những người còn lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cảm giác mình như con mồi bị mãnh thú để mắt tới, không thể thoát được, chỉ có thể mặc cho đối phương sâu xé. Có thể tu luyện đến cấp bậc đấu thánh, trong tay mỗi người làm sao lại không có vài món bảo vật trấn đáy hòm. Tối thiểu nhất, là một đấu thánh, trong tay thường đều có một ít đan dược cao phẩm cấp hoặc công pháp, đấu kỹ thiên giai. Hiện nay tứ phương minh tuy uy thế không nhỏ, thế lực khổng lồ, nhưng nội tình vẫn chưa được coi là thâm hậu. Chỉ nói riêng sự kiện yêu hỏa giáng thế lần này, lợi ích lớn nhất đã bị Mực Đường chiếm được, nhưng cũng không thể để đám người phía sau mình tay trắng trở về. Có thể thu thập được nhiều công pháp, đấu kỹ thiên giai và đan dược như vậy, cũng coi như là có thể cho tất cả mọi người một lời giải thích. Hơn nữa, những công pháp đấu kỹ đó không phải là thứ dùng một lần, đây được coi là tài sản chung của liên minh. Sau này còn có thể đưa vào tàng thư các để làm phần thưởng cho những người có cống hiến cho liên minh, một công đôi việc, cớ sao mà không làm. Đối với bản thân Mực Đường mà nói, những đấu kỹ thiên giai cấp thấp hoặc trung cấp hiện nay đã không còn sức hấp dẫn nào với hắn. Vào giờ phút này, cho dù hắn tiện tay tung ra một đòn công kích, cũng mạnh hơn người khác thi triển đấu kỹ thiên giai. Hơn nữa, đến tầng thứ của hắn, sau này chiến đấu càng nhiều dựa vào các loại năng lực thiên phú và khả năng khống chế không gian, những đòn tấn công thuần túy bằng đấu kỹ đã không còn hiệu quả gì nhiều. Hắn tiện tay quét những bảo vật bình thường hiếm thấy này vào nạp giới, rồi cũng lần lượt thả từng người đi. Đến cuối cùng, vị tam tinh đấu thánh còn lại của dược tộc dẫn theo 7, 8 tộc nhân còn lại, mặt mày xanh mét tiến lên, lấy ra mấy chiếc hộp ngọc, cứng nhắc nói, 5 viên đan dược bát phẩm có 8 sắc đan lôi. Nói đến lần này, dược tộc mới là bên chịu thiệt hại lớn nhất. Chưa nói đến thiên tài dược thiên được tộc trưởng kỳ vọng cao đã mất tích, ngay cả cái chết của đại trưởng lão dược vạn hỏa cũng không phải là điều mà dược tộc hiện tại có thể gánh chịu. Phải biết người mạnh nhất của dược tộc hiện nay, tộc trưởng dược đan cũng chỉ là thất tinh đấu thánh mà thôi. Cái chết của dược vạn hỏa có thể nói là khiến dược tộc vốn đã suy yếu càng thêm tả tơi. E rằng hơn 2 năm sau tại dược điển của dược tộc, hành động hủy diệt dược tộc của hồn tộc sẽ càng thêm dễ dàng. Bất quá, dược tộc có suy tàn hay không, thì liên quan gì đến Mực Đường hắn? Nhìn viên đan dược trong tay vị đấu thánh dược tộc, Mực Đường vuốt cằm, nói, 10 viên đan dược bát phẩm có 8 sắc đan lôi, hoặc 5 viên bát phẩm có 9 sắc đan lôi vừa mở miệng, Mực Đường đã trực tiếp tăng giá gấp đôi, khiến đám người dược tộc trong nháy mắt nổi giận, suýt chút nữa không nhịn được mà động thủ. Quá bắt nạt người. May mà vị đấu thánh của dược tộc này vẫn còn lý trí, miễn cưỡng đè nén lửa giận trong lòng, uất ức nói, trong tay chúng ta không có nhiều đan dược đẳng cấp cao như vậy, chỉ có 6 viên 8 sắc đan lôi và 1 viên 9 sắc đan lôi, dù sao dược vạn hỏa, người chính thức sở hữu đan dược cửu phẩm đã chết, những người này không ai đạt đến cửu phẩm luyện dược sư, cho nên trong tay không thể nào có đan dược quá cao cấp. Mực Đường khinh bỉ nhìn bọn họ một cái. Thế mà vẫn là viễn cổ chủng tộc lấy luyện dược làm nghề. Ngay cả hồn hư tử cũng không bằng, thật sự làm mất mặt vị dược đế viễn cổ kia. Được rồi, chỉ những thứ này thôi vừa nói, Mực Đường còn làm bộ dạng đuổi rồi, bảo đám người dược tộc này đi nhanh lên. Cảnh này khiến tất cả những người còn lại sắc mặt rất khó coi. Bởi vì sau khi dược tộc đi, sẽ đến phiên bọn họ. Sau khi dược tộc đi qua, ánh mắt Mực Đường lập tức rơi xuống đám người viêm tộc. Mặc dù Hỏa Nham đã chết, nhưng thực lực của viêm tộc vẫn còn bảo toàn khá hoàn chỉnh. Có lẽ vì sở hữu huyết mạch của hỏa thuộc tính đấu đế, nên khi Tịnh Liên yêu hỏa điên cuồng trước đó, đấu thánh của viêm tộc cũng không thiệt hại mấy người. Viêm tộc sao chỉ cần các ngươi chịu giao ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa và Bát Hoang Phá Diệt Viêm, các ngươi có thể đi. Một câu nói, lại trực tiếp đâm vào tim của tất cả mọi người viêm tộc. Bát Hoang Phá Diệt Viêm và Hồng Ly Nghiệp Hỏa, một đứng thứ 6, một đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, đây đều là những dị hỏa mà Viêm tộc đã truyền thừa qua vạn năm. Nếu để mất chúng trong tay họ, vậy khi trở về e rằng tội không thể tha. Cho nên, lời của Mực Đường vừa dứt, vị tứ tinh đấu thánh của Viêm tộc liền trực tiếp mở miệng. Điều này không thể nào. Xin Mặc Minh chủ đổi một điều kiện khác, sau này Viêm tộc chúng ta tất có hậu báo. Nhìn thấy thần sắc lạnh băng của Mực Đường, vị trưởng lão Viêm tộc giọng điệu trở nên ôn hòa hơn, tiếp tục nói, ta nghĩ Mặc Minh chủ còn chưa hiểu rõ, những dị hỏa này của Viêm tộc chúng ta đã được các cường giả trong tộc thu phục từ vạn năm trước, đã được các trưởng khống giả Viêm tộc qua các thế hệ rót vào ấn ký linh hồn không thể xóa nhòa. Cho nên ngoại trừ người Viêm tộc, bất kỳ ai khác có được cũng không thể luyện hóa, vì vậy ngươi muốn cũng vô dụng. Người này không phải là trưởng lão Hỏa Diệu mà Mực Đường quen thuộc, nếu không thì lần này hắn đã có thể lấy được thêm một loại dị hỏa nữa. Mỗi lần nghĩ đến đây, Mực Đường đều cảm thấy đáng tiếc. Dù sao quy linh địa hỏa của dược tộc hắn đã thu vào tay, lúc dược vạn hỏa chết trước đó, cửu u phong viêm kia cũng bị hắn ngầm thu lại. Bởi vì lúc đó hung uy của Tịnh Liên yêu hỏa quá lớn, tất cả mọi người đều đang căng thẳng suy nghĩ làm sao để bảo mệnh, cho nên cũng không ai để ý đến những thứ này. Cho dù những người dược tộc kia sau khi trở về phát hiện, cũng rất khó có thể liên tưởng sự việc đến Mực Đường. Các ngươi không có lựa chọn, phải không? Mực Đường mặt không đổi sắc nhìn đối phương. Nếu không muốn giao ra, ta có thể tự mình lấy một câu nói, khiến đám người Viêm tộc vốn còn chuẩn bị bộc phát toàn thân rung lên, sau đó cảm giác như một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống, làm họ lạnh đến tận gót chân. Chúng ta, giao. Trưởng lão. Trưởng lão. Một câu nói, khiến mọi người trong Viêm tộc nhất thời đại loạn. Câm miệng cho ta. Vị trưởng lão tứ tinh đấu thánh của Viêm tộc quát lớn đầy uy nghiêm, lập tức ngăn tiếng xì xào của tộc nhân, ánh mắt trực tiếp rơi vào Hỏa Trĩ và Hỏa Huyễn, hai thiên tài trẻ tuổi nhất của tộc. Nếu họ chủ động giao ra hai đại dị hỏa, hai người này vẫn còn khả năng trưởng thành. Nhưng nếu thật sự bị Mực Đường này cường đoạt, đem dị hỏa từ trong cơ thể họ bóc ra, e rằng hai người sẽ bị đánh về nguyên hình, cho dù có huyết mạch tuyệt phẩm của Viêm tộc, thành tựu sau này có lẽ cũng chỉ đến vậy. Nhưng dù nói thế nào, yêu cầu này của Mực Đường đã trực tiếp chặt đứt căn cơ của một thế hệ Viêm tộc, mối thù này quả là quá lớn. Nhìn ánh mắt tàn nhẫn và quyết tuyệt của vị đấu thánh Viêm tộc kia, lão tổ đang tháp đứng sau lưng Mực Đường há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Chỉ có Hoàng Thiên gật gù đắc ý, chật chật lưỡi, nhỏ giọng nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. A lão tổ đang tháp bên cạnh nghe xong lời này, lập tức tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, luôn cảm thấy Mực Đường làm việc tàn nhẫn và không màng hậu quả như vậy, cũng là học từ tên này. Hoàng Thiên nếu biết suy nghĩ trong lòng lão tổ đang tháp, chắc chắn sẽ kêu oan. Tên này vốn dĩ không phải người tốt lành gì, chuyện này còn cần ta dạy sao? Về phần những người còn lại của cổ tộc, lúc này trong lòng thậm chí còn sợ hãi hơn cả Viêm tộc. Đặc biệt là người cầm đầu của Huân Nhi, lúc này trong lòng càng là sợ hãi. Trong cơ thể nàng chính là có kim đế phần thiên viêm xếp hạng thứ tư. Nhìn bộ dạng tà nhẫn quả quyết của Mực Đường bây giờ, kết cục của mình e rằng cũng không tốt hơn Hỏa Huyễn và Hỏa Trĩ là bao. Chỉ hy vọng đối phương có thể nể nang một chút người cha cửu tinh đấu thánh của mình, đừng đối xử với mình như đã đối xử với Viêm tộc. Người của Viêm tộc đã đi, mang theo hận ý sâu đậm và sự không cam lòng. Lúc này trong toàn bộ không gian yêu hỏa, ngoài hai đại liên minh ra, chỉ còn lại có một đám cường giả của cổ tộc. Người chủ sự của cổ tộc lúc này là Cổ Nam Hải, cường giả thứ hai trong đội ngũ cổ tộc. Sau khi Cổ Linh chết, trái tim ông đã hoàn toàn chìm xuống đáy cốc. Tuyệt đối không thể để tiểu thư xảy ra chuyện. Đây là ý niệm duy nhất trong lòng Cổ Nam Hải. Điều này không chỉ đơn giản vì Cổ Huân Nhi là con gái của tộc trưởng. Cổ Huân Nhi, với tư cách là người có huyết mạch mạnh nhất trong thế hệ này của gia tộc, lại là người kế thừa duy nhất của kim đế phần thiên viêm trong vô số năm qua, tầm quan trọng đối với cổ tộc là không thể nghi ngờ. Điểm này Mực Đường rất rõ ràng, hơn nữa thực lực của cổ tộc quả thật khiến hắn vô cùng kiên kỵ, cho nên Mực Đường trước nay cũng không có ý định mạnh mẽ đoạt lấy kim đế phần thiên viêm. Đối với mọi người cổ tộc mà nói, đây ngược lại là một tin tức tốt. Một viên bảo đan cửu phẩm, yêu cầu này của ta không quá đáng chứ? Huân Nhi tiểu thư. Mực Đường mỉm cười nhìn thiếu nữ trước mặt, nhẹ giọng nói. Cổ Huân Nhi đôi mày thanh tú nhíu chặt, nhưng đáy lòng lại thở phào một hơi dài. Mặc dù bảo đan cửu phẩm đối với một tồn tại như cổ tộc cũng thuộc hàng chí bảo, nhưng dù sao cũng không thể so sánh được với ý nghĩa trọng đại của kim đế phần thiên viêm. Chỉ là trong tay ta bây giờ không có đan dược cửu phẩm. Cổ Huân Nhi có chút lúng túng nói. Lời này khiến chính nàng cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Dù sao người ta cũng đã nhượng bộ, mà mình lại được một tấc lại muốn tiến một thước, đúng là có chút không biết điều. Nhưng Cổ Huân Nhi dường như không nhận ra, bây giờ đối phương vốn là kẻ xấu cường đoạt, mình căn bản không cần phải có bất kỳ sự áy náy nào trong lòng. Điều này hoàn toàn là do Mực Đường trước đó đối xử với các đại thế lực quá mức cường thế, đến lượt mình thì đột nhiên có sự thay đổi rõ rệt, khiến Cổ Huân Nhi nhất thời có chút suy nghĩ nhiều, không phản ứng kịp mà thôi. Chờ đến lúc rời khỏi đây, với tài trí của Cổ Huân Nhi tự nhiên có thể dễ dàng nghĩ thông suốt tất cả những điều này. Không sao, các ngươi có thể ra ngoài trước rồi giao hàng sau. Ta tin tưởng với uy tín của cổ tộc, hẳn sẽ không tự nuốt lời hứa chứ. À, đúng rồi. Huân Nhi tiểu thư sau khi trở về không ngại thay tại hạ gửi lời hỏi thăm đến Cổ Nguyên tộc trưởng, nói với ngài ấy rằng, tương lai nếu có biến cố, ta Mực Đường vẫn rất sẵn lòng cùng Cổ Nguyên tộc trưởng trao đổi một chút. Lời này không chỉ khiến Hoàng Thiên và Lão Tổ Đan Tháp không ngờ tới, ngay cả đám người cổ tộc cũng có chút ngây người. Một người nói một lời không hợp là lấy tính mạng ra uy hiếp, thậm chí ngay cả Viêm tộc, Hồn tộc cũng không buông tha, vậy mà lại có thái độ như vậy với nhóm người mình. Chẳng lẽ là đã để ý đến Cổ Huân Nhi, vị đại tiểu thư của cổ tộc này? Nghĩ đến đây, ngay cả Cổ Huân Nhi nhất thời cũng sắc mặt trở nên khó coi, câu nói thứ hai của Mực Đường liền trực tiếp bị nàng lờ đi. Mặc dù Tiêu Viêm đã chết nhiều năm, nhưng giờ đây, trong lòng Cổ Huân Nhi, vẫn còn tình nghĩa sâu đậm với người xưa, điều này khiến nàng đối với bất kỳ nam nhân nào cũng không chút thay đổi sắc mặt. Đương nhiên, Mực Đường không nghĩ nhiều như vậy, nói xong liền đuổi đám người cổ tộc đi. Chỉ là không đợi hắn mang người của mình rời đi, Tử Nghiên đã sớm không nhịn được sự bất mãn trong lòng, giả vờ tùy ý đi tới, ra vẻ không thèm để ý nói, cứ dễ dàng thả đám người này đi như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ nữ nhân kia quyệt nợ sao? Hay là nói Mực Đường nhướng mày, nhìn bộ dạng làm ra vẻ của Tử Nghiên, trong lòng hơi động, đã hiểu ra. Nha đầu này, thế mà cũng ghen. Hắn lắc đầu cười, trong ánh mắt sáng ngời của Tử Nghiên, giải thích nói, tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên là cửu tinh đấu thánh. Bây giờ chúng ta chưa thể chọc vào được, cho nên Cổ Huân Nhi bây giờ không thể động đến. Lời này cũng đúng, mọi người ở đây đều rất rõ ràng. Mặc dù hôm nay trong họ cường thế áp chế tất cả mọi người và thế lực, nhưng với một tồn tại như cổ tộc, vẫn không phải là thứ họ có thể gây sự. Nếu thật sự kết xuống mối thù không chết không thôi, kết quả là cả hai liên minh lớn của họ rất có thể sẽ sụp đổ dưới sự trấn áp thô bạo của đối phương. Lão Tổ Đan Tháp khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, vậy còn Hồn tộc và Viêm tộc thì sao? Hai chủng tộc này cũng không hề đơn giản. Theo ta được biết, tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn là bát tinh đấu thánh. Còn Hồn tộc, Hồn Thiên Đế kia còn mạnh hơn Cổ Nguyên một bậc. Huống chi Hồn tộc từ trước đến nay luôn thần bí, họ rốt cuộc có bao nhiêu cường giả, ai cũng không biết. Lời của Lão Tổ Đan Tháp cũng làm cho mọi người trong lòng lại một lần nữa căng thẳng. Đối với sự tồn tại của viễn cổ bát tộc, mọi người ở đây đều coi như có hiểu biết, nhưng cũng chính vì hiểu biết, mới rõ ràng sự đáng sợ của đối phương. Đối với điều này, Mực Đường ngược lại không có gì sợ hãi. Tộc trưởng Viêm tộc tuy là bát tinh đấu thánh, nhưng nếu thật sự đối đầu với ông ta, ta có nắm chắc sẽ không thua. Đương nhiên, về việc chiến thắng đối phương, Mực Đường bây giờ vẫn chưa tự đại đến thế. Từ những gì thể hiện trong nguyên tác, ngoài tộc trưởng ra, các cường giả khác trong Viêm tộc cũng không nhiều, đặc biệt là sau khi tổn thất một vị lục tinh đấu thánh lần này. Với thực lực của Tứ Phương Minh và Vạn Thú Minh, chỉ cần mình có thể ngăn cản được Viêm Tẩn, thì Viêm tộc cũng không có uy hiếp gì lớn. Đối với điều này, mọi người dù vẫn còn lo lắng, nhưng nghĩ đến những biểu hiện trước đây của Mực Đường, ngược lại cũng không nói gì. Nhưng mối uy hiếp lớn nhất trong lòng họ trước nay đều không phải là Viêm tộc, cho nên kế tiếp họ nên đối mặt với sự trả thù có thể có của Hồn tộc như thế nào, còn cần Mực Đường, vị minh chủ này, cho họ một phương án khả thi. Mực Đường trầm ngâm một chút, sau đó truyền âm cho các thành viên cấp quyết sách trong hai đại liên minh như Lão Tổ Đan Tháp, Hoàng Thiên, Yêu Minh, về phía Hồn tộc, kế tiếp chúng ta không cần lo lắng. Bọn họ tuy có nhiều cường giả, thậm chí bát tinh, cửu tinh đấu thánh cũng không ít, nhưng trong khoảng thời gian tới, họ không có thời gian và tinh lực để quản chúng ta. Mọi người nghe được truyền âm của Mực Đường, trong lòng đều kinh ngạc, Hoàng Thiên thậm chí có chút không hiểu hỏi, làm sao ngươi biết họ không có thời gian trả thù chúng ta? Chẳng lẽ ngươi biết Hồn tộc hiện đang mưu tính điều gì? Nhìn ánh mắt hiếu kỳ của mấy người, Mực Đường cũng biết mình nếu không nói ra điều gì, họ chắc chắn sẽ không tin. Bất quá, chuyện này thực ra cũng không có gì cần phải giữ bí mật, hơn nữa sớm để họ biết cũng có thể chuẩn bị, chỉ cần nhóm người mình không công khai tuyên truyền, thì Hồn tộc cũng không có lý do gì để ý đến họ. Nghĩ đến đây, Mực Đường tiếp tục truyền âm, các ngươi cảm thấy, trong số những viễn cổ chủng tộc hiện có, sau khi linh tộc biến mất, kế tiếp sẽ đến lượt ai? Tất cả mọi người đều sững sờ, không biết Mực Đường sao lại đột nhiên nói đến chuyện này. Bất quá, là những lão quái vật sống vô số năm, phản ứng của họ vẫn rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, Lão Tổ Đan Tháp đã hoàn hồn, sau đó mặt mày giật mình nói, ý của ngươi là, sự biến mất của linh tộc thật sự là do Hồn tộc làm. Hơn nữa họ sẽ còn tiếp tục ra tay với các tộc khác. Lời này trực tiếp khiến đám người trầm mặc, sau đó trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù sự biến mất của linh tộc, rất nhiều người đều có khuynh hướng cho rằng là Hồn tộc đứng sau, nhưng trong tình huống không có chứng cứ, ngay cả các tộc khác cũng không thể xác định được hung thủ rốt cuộc là ai. Chưa kể, trong giọng nói của Mực Đường còn chỉ rõ đối phương sẽ tiếp tục gây án. Không phải ta nói, mà là họ cũng đang làm như vậy, Mực Đường khẳng định. Có lẽ không bao lâu nữa, chúng ta sẽ nghe được tin tức. Kẻ biến mất tiếp theo, chính là Thạch tộc. Đối với lời tiên đoán của Mặt Đường rằng Thạch tộc sẽ xảy ra chuyện, trong lòng mọi người vẫn bán tín bán nghi. Dù sao thì thực lực của hồn tộc đúng là không thể nghi ngờ, nhưng Thạch tộc cũng đâu phải bùn nhão mặt người ta nắng bóp. Hơn nữa, thể chất của Thạch tộc lại cường đại đến mức điên rồ, khiến sức chiến đấu của họ vô cùng khủng bố. Vì vậy, muốn tiêu diệt Thạch tộc một cách lặng lẽ không tiếng động như đã làm với linh tộc, e rằng ngay cả hồn tộc cũng không làm được. Đối với suy nghĩ này, Mặt Đường chỉ có thể thầm nhủ, các người vẫn quá xem thường hồn tộc rồi. Thực lực của hồn tộc rốt cuộc mạnh đến mức nào, có lẽ trên thế gian này không ai hiểu rõ hơn Mặt Đường. Tuy tiêu tộc thời viễn cổ được xưng là chủng tộc mạnh nhất, nhưng đó là vì có Tiêu Huyền, đệ nhất cường giả của đấu khí đại lục. Hơn nữa, lúc ấy tiêu tộc và cổ tộc quan hệ khăng khít, gần như là một nhà, nhưng dù vậy cũng chẳng thể làm suy yếu hồn tộc bao nhiêu. Thậm chí cuối cùng Tiêu Huyền còn bị hồn tộc vây công đến chết, mà hồn tộc tuy tổn thất không nhỏ, nhưng chỉ có thể nói là thương gân động cốt, sau ngàn năm đã lại khôi phục thời kỳ đỉnh cao. Không có tiêu tộc tương trợ, cổ tộc một mình khó chống đỡ, đối mặt với hồn tộc hiện nay đã rơi vào thế yếu toàn diện. Chưa nói đâu xa, ngoài cổ nguyên ra thì cổ tộc mạnh nhất là cổ tộc Tam Tiên, tương đương với tứ ma thánh của hồn tộc. Thế nhưng, hồn tộc ngoài tứ ma thánh ra còn có bốn vị nguyên lão bát tinh đấu thánh và hư vô thôn viêm, một cửu tinh đấu thánh. Có thể nói, chỉ riêng sức mạnh của hồn tộc đã vượt xa liên minh của các tộc như cổ, lôi, viêm, dược cộng lại. Những lời này Mặt Đường không nói với ai, vì có nói họ cũng chưa chắc đã tin. Huống chi, hiện tại hắn vẫn chưa đủ tư cách đối đầu trực diện với hồn tộc, nên hồn tộc cùng lắm chỉ xem hắn như một tên hề không biết điều, đợi khi đại kế ngàn năm của chúng thành công sẽ tiện tay diệt trừ. Trở lại Tứ Phương Minh, lại là một phen cảm thán khác. Trong thời gian Mặt Đường và các cường giả khác rời đi, thế lực của liên minh vẫn không ngừng phát triển. Dù sao hiện nay, toàn bộ Trung Châu đã không còn thế lực nào có thể sánh ngang với Tứ Phương Minh, vô số thế lực lớn nhỏ đều đang tìm mọi cách để gia nhập. Hắn đem tất cả chiến lợi phẩm chia đều làm hai phần, giao cho Tử Nghiên và Lôi Tôn giả mang về hai đại liên minh. Còn những chí bảo như cửu phẩm bảo đan và dị hỏa, đương nhiên thuộc về Mặt Đường. Ba loại dị hỏa, một viên cửu phẩm bảo đan, đủ để ta nâng thực lực lên đến cấp bậc thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Mặt Đường trong lòng mừng rỡ. Ngoài ra, Bát Hoang Phá Diệt Viêm xếp hạng thứ 6 đã cung cấp cho Mặt Đường 50 điểm nguyên khí, Hồng Liên Nghiệp Hỏa hạng 8 cung cấp 25 điểm nguyên khí. Xếp hạng càng cao, chênh lệch hàm lượng nguyên khí giữa các loại dị hỏa càng lớn. Tam Thiên Diễm Viêm hỏa hạng 9 chỉ có 16 điểm, trong khi Hồng Liên Nghiệp Hỏa hạng 8 đã có 25 điểm, Bát Hoang Phá Diệt Viêm hạng 6 lại càng có tới 50 điểm. Nhưng so với Tịnh Liên Yêu Hỏa hạng 3 cung cấp tổng cộng 100 điểm nguyên khí mà nói, tất cả đều chỉ là đàn em. Nhìn số điểm bản nguyên trong tay đã vượt quá 300 điểm, thành tựu đấu đế sớm đã đủ, số còn lại có thể dùng để nâng cao thực lực cho những người bên cạnh. Trong số các hồng nhan của Mặt Đường, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương là người mạnh nhất, với chiến lực tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, nàng có thể khinh thường quần hùng. Kế đến là Tử Nghiên, sau khi kích hoạt hoàn toàn huyết mạch Long Hoàng, tu vi và chiến lực của nàng cũng đang tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là sự tăng tiến này, so với một kẻ hack game như Mặt Đường, vẫn chưa đáng kể. Còn lại Vân Vận và Tiểu Y Tiên là yếu nhất, chỉ mới ở cấp bậc đấu thánh sơ nhập. Dù thiên phú của cả hai đều thuộc hàng đỉnh, nhưng khi đến cấp bậc đấu thánh, chênh lệch thực sự sẽ ngày càng lộ rõ. Nhưng điều này cũng không sao. Trước kia vì điểm nguyên khí quá eo hẹp, Mặt Đường không dám tùy tiện sử dụng cho các nữ nhân của mình. Giờ đây điểm nguyên khí đã đủ dồi dào, hắn hoàn toàn có thể dùng để cường hóa cho hai nàng một lần nữa, dù không thể đạt đến cảnh giới của Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên thì cũng phải ngang ngửa với huyết mạch tuyệt phẩm của các viễn cổ chủng tộc. Vừa hay lúc này hai nàng cùng Thanh Lân đều đang tu luyện trong không gian bồ đề, hơn nữa toàn bộ đại lục đang chìm trong sự tĩnh lặng trước cơn bão, nên Mặt Đường có thể nhân cơ hội này đi cường hóa cho họ. Tiện thể, hắn cũng muốn thử dụ dỗ cây bồ đề cổ thụ kia một lần nữa, nếu nó thật sự cam tâm tình nguyện nhận hắn làm chủ thì càng tốt. Trong không gian tràn ngập sức sống, một gốc đại thụ che trời vẫn sừng sững đứng đó, trông vô cùng bắt mắt. Mặt Đường trực tiếp xé rách không gian, xuất hiện trên một bình nguyên xa xa, rồi nhanh chóng bay về phía bồ đề cổ thụ. Đến gần, hắn liền thấy ba bóng người đang khoanh chân ngồi dưới gốc cây. Ồ, đã tiến vào trạng thái đốn ngộ rồi sao? Cái gọi là lĩnh ngộ dưới cây bồ đề tuy mang lại tiềm năng khiến người ta ghen tị đến phát điên, nhưng để thực sự tiến vào trạng thái lĩnh ngộ lại vô cùng khó khăn. Ít nhất cũng phải xem bồ đề cổ thụ có đồng ý hay không. Mặt Đường sở dĩ để ba nàng tu luyện trong không gian này, ngoài việc mượn sinh cơ vô tận để nâng cao thực lực, thì sự lĩnh ngộ dưới gốc bồ đề này cũng là mục đích quan trọng nhất. Nhưng trước khi hắn đến yêu hỏa không gian, ba nàng ở đây một thời gian dài cũng chưa có cơ hội lĩnh ngộ. Thật không ngờ Mặt Đường khẽ nhếch miệng cười vui vẻ. Cảm tạ nhé, cây huynh. Vừa nói, đầu ngón tay Mặt Đường hiện ra một luồng khí màu xám, rồi bay thẳng vào trong thân cây bồ đề cổ thụ. Xào xạc nguyên khí nhập thể, tán cây khổng lồ của bồ đề cổ thụ lập tức rung rinh, dường như đang biểu đạt sự vui mừng của mình. Sau đó, vô lượng thanh khí từ tán cây tuôn ra, bao trùm lấy cả Mặt Đường và ba nàng. Vô lượng sinh cơ tràn vào cơ thể, khiến Mặt Đường cảm thấy sảng khoái từ đầu đến chân, mọi mệt mỏi sau những trận đại chiến trước đó đều tan biến trong nháy mắt. Đương nhiên, cũng chỉ có vậy. Dù sao Mặt Đường hiện đã là tu vi thất tinh đấu thánh hậu kỳ, cho dù thanh khí của bồ đề cổ thụ có ích lợi cực lớn cho việc tăng tu vi, nhưng ở cấp bậc của hắn, năng lượng cần để thăng cấp đã là một con số khủng khiếp, chỉ nhiêu đây thanh khí đã không còn tác dụng gì. Nhưng những luồng thanh khí này tuy không có tác dụng thực chất với Mặt Đường, lại là lợi ích cực lớn đối với Vân Vận và Tiểu Y Tiên chỉ mới nhất tinh đấu thánh, và cả Thanh Lân vẫn còn là bán thánh. Trạng thái này kéo dài suốt 7 ngày. Cuối cùng, ngay khi Mặt Đường đang nghĩ không biết có phải chờ thêm mấy ngày nữa không, thì ba nàng đang tu luyện dưới gốc cây bỗng đồng loạt mở mắt. Khi ba nàng từ từ mở mắt, không gian tràn ngập sinh mệnh này đột nhiên dấy lên những gợn sóng kỳ dị. Mặt Đường ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Vân Vận. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người dường như cảm nhận được một cảm giác tang thương thấu tỏ vạn vật thế gian, một sự tang thương khắc sâu vào linh hồn, không cách nào giả tạo được. Vân tỷ, Mặt Đường khẽ thì thầm. Mặt Đường, giọng nói của Vân Vận đứt quãng như đã lâu không nói chuyện, lại tràn ngập vẻ tang thương. Mặt Đường dĩ nhiên biết nguyên nhân của tất cả những điều này. Lĩnh ngộ dưới gốc bồ đề, một giấc mộng vạn năm, luân hồi trăm kiếp. Cứ như vậy, nàng nhìn Mặt Đường một lúc lâu, vẻ tang thương trong mắt mới dần tan biến, cuối cùng khôi phục lại sự linh động vốn có. Khi vẻ tang thương tan đi, Vân Vận cũng ngẩng đầu, thở ra một hơi khí màu xanh lục, rồi từ từ đứng dậy khỏi gốc bồ đề cổ thụ. Cứ mỗi bước chân, khí thế quanh người nàng lại tăng lên một phần, cho đến khi đạt đến tam tinh đấu thánh. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian bồ đề nổi lên một trận lốc xoáy, thậm chí khuấy động cả tán cây khổng lồ trên đỉnh đầu vang lên tiếng xào xạc. Thanh khí kinh khủng bị Vân Vận nuốt chửng không còn một mống, cả đất trời trong phút chốc trở nên tĩnh lặng. Mặt Đường nhíu mày, lập tức phát hiện vấn đề. Lần đốn ngộ này giúp tu vi của ba nàng tăng vọt, nhưng chính vì quá nhanh, toàn bộ năng lượng trong không gian đều bị họ thôn phệ trong nháy mắt, thậm chí còn có chút không đủ. Cây huynh, mau giúp một tay. Không nghĩ nhiều, Mặt Đường trực tiếp bắn ra hai luồng nguyên khí màu xám, dung nhập vào cơ thể bồ đề cổ thụ. Có hai luồng nguyên khí này, bồ đề cổ thụ vốn đang cung cấp không xuể đột nhiên như được tiêm máu gà, thân cây cao vạn trượng lại một lần nữa phình to, tán lá che trời lại vươn dài ra hư không vô tận, khiến toàn bộ không gian bồ đề tức khắc mở rộng gấp đôi. Vô lượng thanh khí từ tán cây trút xuống, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ bao bọc lấy ba nàng, điên cuồng rót vào cơ thể họ. Nhờ sự trợ giúp của những luồng thanh khí này, kinh mạch vốn đang khô cạn của ba nàng nhanh chóng được lấp đầy như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào. Tình hình này kéo dài suốt 3 ngày. Căn bản không thể đánh giá được ba nàng đã hấp thụ bao nhiêu thanh khí, nhưng tu vi của họ cuối cùng đã được củng cố vững chắc. Đợi khi mọi thứ trở lại yên bình, Mặt Đường nhanh chóng đến bên cạnh ba nàng, gấp gáp hỏi Vân Vận và Tiểu Y Tiên, cảm thấy thế nào rồi? Nhìn vẻ vội vàng của Mặt Đường, hai nàng nhìn nhau cười, rồi cùng nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói, không sao, đừng lo, chúng ta rất tốt. Đúng vậy, rất tốt. Khi bế quan, Vân Vận và Tiểu Y Tiên chỉ vừa mới đột phá cấp bậc đấu thánh. Lần này đến không gian bồ đề vốn chỉ muốn mượn sức mạnh của nó để ổn định cảnh giới. Nào ngờ, lần bế quan này lại thu hoạch lớn đến vậy. Không chỉ ổn định cảnh giới, họ còn mượn cảm ngộ vô hạn từ trăm kiếp luân hồi để trực tiếp nâng cảnh giới linh hồn lên cấp bậc tam tinh đấu thánh. Nếu tính theo đẳng cấp linh hồn của luyện dược sư, thì họ đã đột phá thành công đến thiên cảnh linh hồn. Chưa hết, vì cảnh giới linh hồn tăng vọt, cơ thể họ tức khắc tiếp nhận được năng lượng trời đất vô tận, lại thêm nguồn thanh khí dồi dào từ bồ đề cổ thụ, thực lực càng nhảy vọt từ nhất tinh đấu thánh sơ nhập lên đến tam tinh đấu thánh trung kỳ. Sự tăng tiến khủng bố như vậy, đặt lên người ai cũng đủ khiến người khác phải chấn động. Thực lực của Tiểu Y Tiên và Vân Vận tương đương nhau, nên lần tăng tiến này cũng sàng sàng nhau. Tuy nhiên, sau khi được vô lượng thanh khí của bồ đề cổ thụ rót vào, ách nan độc thể của nàng dường như lại có thêm biến hóa nào đó. Biến hóa này là tốt hay xấu thì hiện tại chưa biết được. Dù sao đây cũng là trường hợp đầu tiên trong toàn bộ đấu khí đại lục mà ách nan độc thể dung hợp với bồ đề cổ thụ, mọi thứ chỉ có thể để Tiểu Y Tiên tự mình tìm tòi. Nhưng dù sao đi nữa, thực lực của nàng hiện tại cũng đã tăng tiến vượt bậc, điều này khiến Tiểu Y Tiên vô cùng phấn khích. Cảm nhận được hương ngọc ấm áp từ hai bên thân thể, tâm thần Mặt Đường cũng không khỏi xao động. Nhưng khi thấy Thanh Lân bên cạnh đang dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn ba người họ, hắn lập tức gạt đi chút suy nghĩ mờ ám trong lòng, đưa tay xoa đầu cô bé. Có lẽ vì khi gặp nhau, Thanh Lân vẫn còn quá ngây ngô, nên dù nàng cũng là một mỹ nữ hiếm có trong nguyên tác, Mặt Đường vẫn cảm thấy tình cảm với nàng gần với tình huynh muội hơn là nam nữ. cũng là một đấu thánh thực thụ rồi nha. Sau khi Thanh Lân chính thức trở thành đấu thánh, bích xà tam hoa đồng của nàng càng thêm biến thái. Với ma thú loài rắn cấp 9, trừ phi thực lực vượt qua Thanh Lân 2-3 đại cảnh giới, bằng không khi đối mặt với áp lực từ bích xà tam hoa đồng, chúng sẽ không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Theo một nghĩa nào đó, Thanh Lân lúc này một mình đã có thể sánh ngang với cả một đạo quân đấu thánh. Đương nhiên, tiền đề là phải có đủ ma thú loài rắn để nàng khống chế. Bốn người họ trở về Diệp Thành, lập tức nhận ra không khí xung quanh có chút không ổn. Không đợi Mặc Đường kịp hỏi chuyện gì, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Tử Nghiên và Lôi Tôn giả đã tìm đến, và nhìn sắc mặt họ là biết đã có chuyện xảy ra. Thạch tộc biến mất rồi. Vừa thấy Mặc Đường, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không hề dài dòng, nói thẳng vào vấn đề. Nghe tin này, Mặc Đường trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng là hồn tộc đã đánh tới đây. Ha ha, tin này ta đã nói trước rồi còn gì. Chuyện hôm nay chỉ càng chứng minh lời ta nói là đúng mà thôi, không có gì đáng lo lắng cả. Dù sao, thạch tộc biến mất thì ảnh hưởng lớn nhất là mấy tộc kia, tạm thời không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Từ linh tộc đến thạch tộc, đã cho thấy hung thủ nhắm vào các viễn cổ chủng tộc. Mà hung thủ có khả năng làm điều này chỉ có hai nhà đó, nên việc thạch tộc biến mất sẽ càng làm gia tăng căng thẳng giữa các viễn cổ chủng tộc, còn đối với hai đại liên minh Trung Châu và thú vực thì ảnh hưởng không lớn. Điều này mọi người dĩ nhiên đều biết. Nhưng nếu lời tiên đoán của Mặc Đường là đúng, thì sức mạnh của hồn tộc quả thực quá đáng sợ, chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Về lâu dài, đây không phải là tin tốt đối với bất kỳ thế lực nào trên đại lục. Đạo lý môi hở răng lạnh ai cũng hiểu, nếu thật sự đợi đến khi hồn tộc đại thế đã thành, đánh bại tất cả các viễn cổ chủng tộc, lúc đó, toàn bộ đại lục sẽ thật sự không còn ai hay thế lực nào có thể chống lại chúng. Đối với điều này, Mặc Đường chỉ cười lạnh, cứ chờ xem, trong số các chủng tộc còn lại, không có tộc nào là dễ chọc đâu. Hồn tộc muốn thật sự hủy diệt tất cả các viễn cổ chủng tộc cũng không thực tế, đợi đến khi chúng thực sự bại lộ trước mắt công chúng, đó sẽ là lúc toàn bộ đại lục liên hợp lại chống lại chúng. Còn một điều Mặc Đường không nói, đó là khoảng thời gian trước khi đại chiến nổ ra chính là thời gian phát triển cuối cùng của hắn. Hắn chắc chắn rằng, khi trận đại chiến cuối cùng đến, hắn sẽ trưởng thành đến mức khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Mặc Đường vốn tưởng mình sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh, còn định bụng sẽ cùng mấy nàng nữ nhân của mình hảo hảo giao lưu một chút. Dù sao huyết mạch của hắn mạnh mẽ như vậy, nếu không lưu lại chút truyền thừa thì thật là lãng phí. Tiếc là, chuyện không như ý người, mới giao lưu được vài ngày, thậm chí chưa hết một vòng, đã có người tìm đến cửa. Cổ tộc sao? Nhìn cổ Nam Hải trước mặt, Mặc Đường trong lòng vô cùng kinh ngạc. Không biết cổ Nam Hải trưởng lão tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ là vì chuyện xảy ra ở yêu hỏa không gian lúc trước? Nhưng không đúng, đã hơn một tháng trôi qua, phản ứng này cũng quá chậm rồi. Tuy nhiên, lời tiếp theo của cổ Nam Hải đã cắt đứt ngay dòng suy nghĩ của hắn. Mặc Minh Chủ, lần này ta đến đây là đại diện cho tộc trưởng, thành tâm mời Mặc Minh Chủ đến cổ giới một chuyến. Mặc Đường nhướng mày, không ngờ lại là cổ Nguyên muốn gặp mình. Chẳng lẽ lời nhắn hắn gửi qua cổ Huân Nhi đã có tác dụng? Nhưng đối phương đã đích thân đến mời, hẳn không đơn giản như vậy, chắc chắn có liên quan đến việc thạch tộc biến mất gần đây. Thực ra điều này cũng không khó đoán. Cổ Nguyên rất rõ thực lực của thạch tộc. Có thể khiến họ cũng biến mất không một tiếng động như linh tộc, ngay cả cổ tộc cũng không thể làm được. Nếu đã như vậy, hung thủ là ai đã không cần nói cũng biết. Chỉ là cổ Nguyên vẫn luôn không nắm rõ thực lực của hồn tộc mạnh đến mức nào, lại thêm việc trước đây hắn không có bằng chứng chứng minh sự trong sạch của cổ tộc, nên các tộc như Viêm, Lôi, Dược không tránh khỏi việc ngấm ngầm xa lánh họ. Bây giờ cổ Nguyên cho người mời hắn đến cổ giới, chắc hẳn là muốn giải quyết chuyện này. Được, ta chuẩn bị một chút rồi sẽ xuất phát. Mặc Đường cũng không từ chối. Để hồn tộc sớm bại lộ cũng tốt. Hắn cũng không biết lần tụ họp này ngoài mình ra còn có ai khác không. Hắn gọi Tử Nghiên đến, thầm thì dặn dò vài câu rồi để nàng quay về Vạn Thú Minh thông báo cho Hoàng Thiên và Yêu Minh chuẩn bị sẵn sàng. Còn về phía Tứ Phương Minh, tạm thời giao cho Lôi Tôn giả phụ trách, lại có Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận tọa trấn. Lần này đến cổ tộc, Mặc Đường quyết định đi một mình. Cổ giới tọa lạc tại đông vực của Trung Châu. Trong khu vực này, hầu hết các thế lực đều là thuộc hạ của cổ tộc. Đương nhiên, thậm chí cả thủ lĩnh của một số thế lực cũng vô cùng xa lạ với vị Thái Thượng Hoàng của Đông Vực này. Điều duy nhất họ biết là sự tồn tại như Thái Thượng Hoàng này sở hữu thực lực vô cùng khủng bố, muốn tồn tại ở Đông Vực Trung Châu rộng lớn này, họ buộc phải nương tựa. Cổ Thánh Thành, đây là cửa vào duy nhất được biết đến để tiến vào cổ giới từ bên ngoài. Nhưng hôm nay Mặc Đường đến cổ giới không cần thông qua cổ Thánh Thành, mà được cổ Nam Hải dẫn dắt đi qua một thông đạo không gian bí mật. Cách này cũng có thể phòng ngừa tin tức bị rò rỉ. Từ đó cũng có thể thấy cổ tộc đã cảnh giác với hồn tộc đến mức nào. Vừa bước vào cổ giới, Mặc Đường liền phát hiện nồng độ năng lượng trời đất ở đây đậm đặc hơn bên ngoài gấp mấy lần, ngay cả không gian bồ đề ở trạng thái bình thường cũng kém xa. Ở trong môi trường như vậy, chỉ cần thiên phú đủ tốt, muốn tu luyện chậm cũng khó. Chẳng trách các viễn cổ chủng tộc này tùy tiện chọn ra một người cũng có cường giả nhiều hơn cả Trung Châu Đại Lục. Chẳng trách đấu khí đại lục lại sa sút đến mức này. Dù sao nó cũng chỉ là một tiểu thế giới dưới đại thiên thế giới, làm sao chịu nổi sự tiêu hao khủng khiếp như vậy. Thử nghĩ đến các đấu đế thời thượng cổ, mỗi người sau khi xuất hiện đều để lại một chủng tộc khủng bố. Cứ thế mãi, Mặc Đường cũng không thấy lạ nếu mặt pháp chi kiếp trong tiểu thuyết Hồng Hoang kiếp trước xảy ra ở đấu khí đại lục này. Tiến vào cổ giới, Mặc Đường dưới sự dẫn dắt của Cổ Nam Hải đã đến một tòa thành khổng lồ. Dù không thể dùng thần thức dò xét, Mặc Đường vẫn cảm nhận rõ vô số khí thế kinh khủng trong thành, cũng thầm cảm thán số lượng cường giả trong cổ tộc nhiều hơn rất nhiều so với những gì xuất hiện trong nguyên tác. Chỉ là, tuy số lượng cường giả này không ít, thực lực cũng rất khủng bố, nhưng những người thực sự đạt đến cấp bậc ngũ tinh đấu thánh trở lên lại đột ngột giảm mạnh. Hơn nữa, trong nguyên tác, cho đến trận đại chiến cuối cùng, số cường giả của cổ tộc vượt qua ngũ tinh đấu thánh cũng không nhiều. Vì vậy, Mặc Đường cảm thấy, dù số lượng cường giả của cổ tộc vượt xa tưởng tượng của hắn, nhưng những người thực sự được coi là đỉnh cao cũng chỉ có vài người mà thôi. Điều này thực ra cũng rất bình thường. Chỉ riêng toàn bộ Trung Châu Đại Lục và thú vực, trong vạn năm qua, đã xuất hiện vô số cường giả, số lượng đấu thánh hiện có chắc chắn là một con số khổng lồ. Thế nhưng, những người thực sự có thể đạt đến cấp bậc ngũ tinh đấu thánh lại càng ít ỏi. Điểm này chỉ cần nhìn vào Đan Tháp, Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc hiện nay là biết. Sau khi vào thành, điều Mặc Đường không ngờ tới là tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên, lại đích thân ra nghênh đón, xem như đã cho hắn đủ mặt mũi. Nhìn người đàn ông trung niên ôn nhuận như ngọc trước mặt, Mặc Đường cũng không khỏi thầm nghĩ. Xin ra mắt Cổ Nguyên tộc trưởng. Mặc Đường khách khí nói. Dù sao đối phương đã nể mặt như vậy, hắn cũng không thể không biết điều. Ha ha, Mặc Minh Chủ, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Ta đã nghe danh truyền kỳ của Mặc Minh Chủ từ lâu rồi. Cổ Nguyên khẽ cười nói. Mặc Đường trong lòng thầm cười. Cái tên của mình Cổ Nguyên chắc chắn đã nghe từ lâu, nhưng có thật sự yêu thích hay không thì không biết được. Dù sao quan hệ giữa hắn và cổ tộc trước đây cũng không mấy hòa thuận. Sau vài câu hàn huyên, Cổ Nguyên trực tiếp dẫn Mặc Đường vào trong đại điện. Điều khiến Mặc Đường bất ngờ là, trong đại điện lúc này đã có hai người ngồi sẵn. Cảm nhận được khí tức sấm sét cuồng bạo và ngọn lửa hừng hực đặc trưng trên người họ, không cần đoán cũng biết thân phận của họ. Tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn, tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh, ngoài hai người họ ra, trên đại lục này có lẽ không còn cường giả nào đạt đến bát tinh đấu thánh hậu kỳ mang thuộc tính hỏa và lôi nữa. Ha ha, Mặc Minh Chủ, để ta giới thiệu cho ngài, vị này là tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn. Quả nhiên, khi Mặc Đường đang suy nghĩ, Cổ Nguyên đã chỉ vào người đàn ông trung niên mặc áo bào đỏ thẫm và giới thiệu. Viêm Tẩn này trong khoảng 40 tuổi, tướng mạo có chút thô kệch, hai hàng lông mày đều mang màu đỏ thẫm, trông như hai ngọn lửa đang cháy. Điều đáng chú ý hơn cả là đôi mắt của y cũng hoàn toàn đỏ thẫm, tựa như được khảm hai viên bảo thạch lửa. Đặc biệt là khi Mặc Đường bước vào, không biết có phải vì cảm giác kẻ thù gặp nhau, đỏ mắt đặc biệt hay không, mà khi ánh mắt y liếc tới, đến không khí xung quanh cũng như bị đốt cháy. Quan hệ giữa Mặc Đường và Viêm tộc, sau chuyện ở Yêu Hỏa Không Gian, dù không nói là như nước với lửa thì cũng không khác là bao. Dù sao hai loại dị hỏa truyền thừa đã bị đối phương cướp đi, lúc này Viêm Tẩn không ra tay ngay lập tức đã là nể mặt Cổ Nguyên lắm rồi. Liếc nhìn Mặc Đường một cái, sắc mặt Viêm Tẩn đột nhiên thay đổi, rồi ánh mắt hơi ngưng lại. Ngươi không luyện hóa dị hỏa. Toàn thân Mặc Đường tuy tỏa ra khí thế khủng bố đặc trưng của thất tinh đấu thánh, nhưng khí thế này lại không có sự cuồng bạo của dị hỏa, thậm chí thuộc tính đấu khí Mặc Đường tu luyện cũng không phải thuộc tính hỏa. Mặc Đường nhướng mày, liếc nhìn ba người Cổ Nguyên và Lôi Doanh đang nhìn mình vì lời nói của Viêm Tẩn, rồi khẽ cười, ta có luyện hóa dị hỏa hay không, hình như không liên quan gì đến Viêm Tẩn tộc trưởng nhỉ. Ánh mắt Viêm Tẩn lóe lên vẻ khó hiểu, tiếp tục nói, nghe nói ở Yêu Hỏa Không Gian, Mặc Minh Chủ chính là nhờ luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa mới từ ngũ tinh đấu thánh nhảy vọt lên thất tinh đấu thánh. Nhưng ta thấy trên người Mặc Minh Chủ không hề có một tia khí tức dị hỏa nào, vậy không biết Tịnh Liên yêu hỏa rốt cuộc đã được luyện hóa như thế nào. Cho dù bản thể Tịnh Liên yêu hỏa cường đại, sau khi luyện hóa có thể nâng cao tu vi, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm được như Mặc Đường, trực tiếp thăng liền hai sao. Nếu lúc ở trong Yêu Hỏa Không Gian mọi người còn chưa nhìn ra điều kỳ lạ, thì lúc này ba người có mặt ở đây đều là những lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm. Đặc biệt là Viêm Tẩn, y thực sự là tổ tông của việc chơi lửa, là một mãnh nhân có thể chỉ dựa vào thực lực của mình để cưỡng ép khống chế và dung hợp hai loại dị hỏa. Có thể nói, y quá quen thuộc với dị hỏa. Lúc này đây, y dám khẳng định Mặc Đường tuyệt đối không hề luyện hóa bất kỳ loại dị hỏa nào. Điểm này thực ra Cổ Nguyên và Lô Doanh cũng có thể nhìn ra, chỉ là họ tạm thời không có thù hằn gì lớn với Mặc Đường, hơn nữa chuyện sắp tới đối với hai tộc đều vô cùng quan trọng, nên cả hai đều chọn cách làm ngơ. Bây giờ có Viêm Tẩn nhảy ra nói, họ cũng rất muốn biết Mặt Đường sẽ trả lời thế nào. Tiếc là, câu trả lời của Mặt Đường khiến họ thất vọng. Làm thế nào để lợi dụng sức mạnh của dị hỏa để nâng cao thực lực là bí mật bất truyền của ta, không thể nói cho người ngoài được. Thôi được, ngay cả qua loa cho có lệ cũng không thèm, trực tiếp là không nói cho ngươi biết đấy, ngươi làm gì được ta nào. Viêm Tẩn trong lòng tức giận, nhưng cũng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm. Tuy nhiên, trong lòng y lại dấy lên sự cảnh giác đối với Mặt Đường. Mặc dù hiện tại đối phương không phải là đối thủ của y, nhưng gã này lúc nào cũng thần thần bí bí, tu vi tăng tiến cũng lần nào cũng vượt ngoài lẽ thường. Người như vậy, rất nguy hiểm. Thật ra, trước khi gặp Mặt Đường, hận ý của Viêm Tẩn đối với hắn tuy nặng, nhưng cũng không có sát ý gì lớn. Nhưng lúc này, nếu không phải đang ở trong cổ giới, Viêm Tẩn tuyệt đối sẽ dùng toàn lực để trừ khử hắn. Sát ý này tuy che giấu rất sâu, thậm chí ngay cả chính Mặt Đường cũng không cảm nhận được. Nhưng Viêm Tẩn không biết rằng, đây là một người đàn ông có hắc. Khi thấy chấm tròn đại diện cho Viêm Tẩn trên bản đồ nhỏ của mình đã chuyển sang màu đỏ, Mặt Đường liền biết Viêm Tẩn đã nảy sinh sát tâm. Chật chật, phiền phức rồi đây, xem ra phải nghĩ cách đột phá bát tinh thôi. Viêm Tẩn là một đấu thánh bát tinh hậu kỳ, Mặt Đường hiện tại tuy không đến mức không có sức phản kháng, nhưng nếu đối phương một lòng muốn giết hắn thì cũng sẽ vô cùng phiền phức. Hơn nữa, sau khi chuyển hóa Hồng Liên Nghiệp Hỏa và Bát Hoang Phá Diệt Viêm, số điểm năng lượng cao cấp trong tay Mặt Đường lại đạt đến một con số khổng lồ. Ngoài ra, còn có những viên đan dược cao cấp mà hắn đã vơ vét được từ dược tộc và hồn hư tử. Nghĩ đến đây, Mặt Đường lại kín đáo liếc nhìn Cổ Nguyên bên cạnh. Cổ tộc này vẫn còn nợ hắn một viên cửu phẩm bảo đan, đã hơn một tháng rồi, không lẽ định quỵt nợ thật sao? Cổ Nguyên dĩ nhiên không biết Mặt Đường đang nghĩ gì, cảm nhận được ánh mắt của đối phương, ông mỉm cười, còn tưởng là hắn đang muốn mình giải vây. Nhưng nghĩ đến lý do mời họ đến lần này, Cổ Nguyên cũng vừa định mở miệng ngăn cản sự hùng hổ của Viêm Tẩn. Được rồi, Viêm Tẩn tộc trưởng, những chuyện này tạm thời hãy gác lại một bên đi. Lần này ta mời ba vị đến đây, là vì bốn người chúng ta có thể nói là đại diện cho bốn thế lực mạnh nhất trên đại lục hiện nay. Mục đích hôm nay ta mời mọi người đến, cũng liên quan đến sự sinh tử tồn vong của bốn nhà chúng ta, hay thậm chí là của cả đại lục. Cổ Nguyên vừa mở lời, sắc mặt Viêm Tẩn và Lôi Doanh đều trở nên nghiêm trọng. Mặt Đường lúc này cũng vô cùng nghiêm túc, yên lặng lắng nghe Cổ Nguyên trình bày những thông tin mà cổ tộc đã thu thập được trong khoảng thời gian này. Thạch tộc biến mất, thủ pháp giống hệt như khi tiêu diệt linh tộc trước đây, trước tiên là phong tỏa thạch giới, sau đó là tàn sát. Vì vậy ta có lý do tin rằng, hung thủ lần này cũng chính là nhóm người đã tiêu diệt linh tộc. Thực lực của thạch tộc ta nghĩ các vị cũng biết, ngay cả cổ tộc ta dốc toàn lực cũng không thể tiêu diệt họ một cách không tiếng động như vậy. Theo ta phỏng đoán, ít nhất cần đến hai vị cửu tinh đấu thánh. Lời Cổ Nguyên vừa dứt, sắc mặt Viêm Tẩn và Lôi Doanh đều thay đổi. Hai vị cửu tinh đấu thánh. Trên toàn đại lục hiện nay, người có thể đạt đến cấp bậc cửu tinh đấu thánh, e rằng ngoài Cổ Nguyên trước mắt ra thì chỉ còn lại Hồn Thiên Đế của hồn tộc. Ngoài hai người đó ra, lấy đâu ra một cửu tinh đấu thánh nữa? Chẳng lẽ là cổ tộc và hồn tộc liên thủ? Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu hai người rồi biến mất, vì họ biết đó là điều không thể. Bất kể kẻ ra tay với linh tộc và thạch tộc là ai, mục đích của đối phương chắc chắn là những viên cổ ngọc trong tay các đại cổ tộc, thứ được coi là chìa khóa của động phủ cổ đế. Vì điều này đại diện cho cơ hội thành đế duy nhất trên thế gian, nên cả Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên đều không thể nào hợp tác với đối phương. Trước đây khi linh tộc biến mất, trong lòng các tộc khác, khả năng lớn nhất thực ra là cổ tộc, chứ không phải hồn tộc. Bởi vì trong buổi đấu giá trước đó, chính cổ tộc đã lấy được viên cổ ngọc thuộc về tiêu tộc. Nắm trong tay hai viên cổ ngọc, cổ tộc đã tiến gần hơn một bước so với các chủng tộc khác trong việc hoàn thành chìa khóa động phủ cổ đế. Vì vậy, sau khi linh tộc biến mất, các tộc như thạch tộc, dược tộc mới lập tức giữ khoảng cách với cổ tộc. Chỉ là từ những diễn biến sau đó, khả năng cổ tộc ra tay dường như ngày càng giảm xuống. Dĩ nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng đối phương ẩn giấu quá sâu. Nhưng sau khi thạch tộc biến mất, trong lòng Viêm Tẩn và Lôi Doanh đã có chút nghi ngờ đối với Cổ Nguyên. Giống như lời ông nói, muốn hủy diệt thạch tộc mà không để lộ bất kỳ tin tức nào, e rằng cần đến sự hợp tác của hai vị cửu tinh đấu thánh. Như vậy, theo lý mà nói, hồn tộc hiện nay có hai vị cửu tinh đấu thánh sao? Sao có thể? Trong phút chốc, trên mặt Viêm Tẩn và Lôi Doanh đều hiện lên vẻ khó coi chưa từng có. Hư Vô Thôn Viêm ta còn nhớ nhiều năm trước, đã từng giao thủ với hắn. Giọng Cổ Nguyên lại vang lên, thu hút sự chú ý của ba người còn lại. Lúc đó Hư Vô Thôn Viêm đã có thực lực bát tinh đấu thánh, tuy bị ta đã thương nhưng cuối cùng vẫn để hắn trốn thoát. Không ngờ, sau bao nhiêu năm, hắn vậy mà đã thực sự đạt đến cảnh giới hôm nay. Mặt Đường nhíu mày. Hắn không biết cái nhiều năm trước trong miệng Cổ Nguyên là bao nhiêu năm, nhưng với một tồn tại ở đẳng cấp này, có lẽ phải hơn trăm năm. Trăm năm đối với Mặt Đường là một khoảng thời gian quá dài, dù sao hắn bây giờ cũng mới khoảng 30 tuổi. Nhưng đối với ba người còn lại, đặc biệt là Viêm Tẩn và Lôi Doanh đã ở cảnh giới bát tinh đấu thánh mấy ngàn năm, vài trăm năm này thật sự chỉ như một cái chớp mắt. Đời này của họ, e rằng đã không còn cơ hội bước vào cảnh giới đó nữa, nên khi nghe tin Hư Vô Thôn Viêm đã đột phá cửu tinh, tâm trạng của họ có thể tưởng tượng được. Nếu hồn tộc thật sự có hai vị cửu tinh đấu thánh, thì chuyện này phiền phức to rồi. Lôi Doanh, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Rõ ràng, hắn cũng cảm nhận được mối đe dọa từ sự hùng mạnh của hồn tộc. Hai vị cửu tinh đấu thánh, ngay cả Viêm tộc và Lôi tộc, dù ở trong tộc giới của mình, cũng không chắc có thể chống lại cuộc tấn công của hồn tộc. E rằng chỉ có cổ tộc, tộc mạnh thứ hai sau hồn tộc, mới có thể tự bảo vệ mình. Cổ Nguyên nhìn Lôi Doanh, rồi ánh mắt lại lướt qua Viêm Tẩn và Mặt Đường, trầm giọng nói, đúng là như vậy. Hồn tộc sở hữu hai vị cửu tinh đấu thánh đã có thực lực hủy diệt bất kỳ thế lực nào. Ngay cả khi cổ tộc có thể miễn cưỡng tự vệ, nhưng môi hở răng lạnh, chúng ta phải liên hợp lại, bằng không chỉ có thể bị đối phương đánh bại từng người một. Đối với đề nghị này, ba người còn lại đều gật đầu tán thành. Tuy nhiên, bốn người có mặt đại diện cho những thế lực hàng đầu trên đại lục này, muốn liên hợp không phải là chuyện có thể quyết định bằng một câu nói. Ngay cả Mặt Đường, trong Tứ Phương Minh cũng không phải là người độc đoán, nhiều khi cũng cần thương lượng với các thế lực như Đan Tháp. Đương nhiên, Cổ Nguyên cũng rất rõ điều này. Cuộc gặp mặt lần này chỉ là để bày tỏ đề nghị của cổ tộc, còn việc có liên hợp hay không, liên hợp như thế nào, và ai sẽ là người đứng đầu, đó đều là những vấn đề cần phải đàm phán sau này. Cuộc gặp mặt không kéo dài lâu, sau đó Viêm Tẩn và Lôi Doanh mang theo tâm trạng lo lắng rời đi. Còn Mặt Đường, khi chuẩn bị rời đi thì bị Cổ Nguyên gọi lại. Mặt Minh Chủ xin chờ một chút. Trước đây tiểu nữ đã hứa với Minh Chủ một viên cửu phẩm bảo đan, vẫn chưa thực hiện. Vừa hay lần này Minh Chủ đến, ta cũng đã chuẩn bị xong, xin Mặt Minh Chủ hãy mang về. Nhìn Cổ Nguyên với vẻ mặt điềm nhiên trước mặt, Mặt Đường nhất thời không đoán ra được lão già này rốt cuộc đang nghĩ gì. Dù là cổ tộc, một viên cửu phẩm bảo đan cũng không phải nói lấy ra là có thể lấy ra ngay. Mặt Đường vốn đã nghĩ chuyện này sẽ cứ thế trôi đi, không ngờ Cổ Nguyên lại thật sự đưa đan dược đến trước mặt hắn. Nhưng đối phương đã nói vậy, hắn dĩ nhiên không có lý do để từ chối. Dù sao quan hệ giữa hắn và cổ tộc cũng chỉ như vậy, hiện tại có thể hòa hợp cũng chỉ là do tình thế bắt buộc. Có thêm viên cửu phẩm bảo đan này, năng lượng cần thiết để Mặt Đường đột phá bát tinh đấu thánh cũng đã đủ, có thể nói là đến rất đúng lúc. Ngay khi Mặt Đường đang tính toán số điểm năng lượng của mình, Cổ Nguyên đã lấy ra một chiếc hộp mặt ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Trong làn đan hương nồng nàn, một con thú nhỏ màu mực bị phong ấn xuất hiện trước mặt hai người. Khác với viên cửu phẩm bảo đan mà Hồn Hư Tử lấy ra trước đó, con thú nhỏ màu mực này vô cùng hung hãn, dù bị phong ấn vẫn không ngừng va chạm vào những phù văn trên đỉnh hộp, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng gầm vô hình. Mắt Mặt Đường lập tức khẽ nheo lại. Viên cửu phẩm bảo đan này của cổ tộc chứa đựng năng lượng mạnh hơn nhiều so với viên của Hồn Hư Tử, chỉ xét về dao động thôi, e rằng cũng không thua kém một vị nhất tinh đấu thánh. Cổ tộc vậy mà lại nỡ lấy ra một viên đan dược như vậy, rốt cuộc đang có ý đồ gì? Sự hào phóng của Cổ Nguyên khiến Mặt Đường không khỏi suy nghĩ. Đây không phải là viên đan dược vừa mới được luyện chế ra, hơn nữa đan dược đến cửu phẩm, dù chỉ là một chút tiến bộ, giá trị của nó đã là một trời một vực. Chưa nói đâu xa, chỉ riêng lão tổ Đan Tháp hiện nay cũng chỉ mới tiến giai cửu phẩm huyền đan mà thôi. Nhìn sâu vào Cổ Nguyên một cái, Mặt Đường nhận lấy đan dược, chắp tay rồi trực tiếp cáo từ rời đi. Ngay khi Mặt Đường rời khỏi cổ giới, một bóng dáng yêu kiều thon thả liền xuất hiện bên cạnh Cổ Nguyên. Trên gò má trắng nõn của Cổ Huân Nhi cũng mang theo vẻ khó hiểu sâu sắc, nàng nhẹ giọng hỏi, phụ thân tại sao lại đưa Mặt Nguyên đan cho hắn? Đây là viên đan dược mà trong tộc rất khó khăn mới có được. Cửu phẩm bảo đan tuy quý giá, nhưng với một tồn tại như cổ tộc, vẫn có chút hàng tồn kho, phẩm chất cao thấp đều có. Mặt Nguyên đan này tuy không phải loại phẩm chất cao nhất, nhưng cũng không phải thấp nhất, thuộc hàng trung đẳng. Nếu chỉ vì lời hứa trước đây, căn bản không cần phải lấy nó ra. Cổ Nguyên mỉm cười, không trả lời trực tiếp câu hỏi của con gái, mà nhìn về hướng Mặt Đường rời đi, khẽ nói, Huân Nhi, có lẽ lần sau gặp lại hắn đã là bát tinh đấu thánh rồi. Lời này khiến vẻ mặt cao lãnh của Cổ Huân Nhi suýt nữa không giữ được, nàng tỏ vẻ không thể tin nổi. Làm sao có thể? Hắn mới đột phá thất tinh đấu thánh bao lâu, muốn đột phá bát tinh, chỉ dựa vào một viên cửu phẩm bảo đan là không thể nào. Nếu bát tinh đấu thánh dễ dàng đạt đến như vậy, thì cổ tộc của họ đến bây giờ cũng sẽ không có lấy một bát tinh đấu thánh nào. Đặc biệt là đối với các chủng tộc như họ, cửu phẩm bảo đan cũng không phải là không có. Chỉ nói riêng dược tộc, người có thể luyện chế cửu phẩm bảo đan đã hơn ba người, nhưng tộc trưởng của họ bây giờ cũng không thể đột phá bát tinh. Ha ha, nếu Huân Nhi không tin lời vi phụ, chúng ta cứ chờ xem, dù sao cũng không còn bao lâu nữa đâu. Giọng Cổ Nguyên vẫn tràn đầy sự chắc chắn, dường như rất tin tưởng vào việc Mặt Đường sẽ đột phá. Sở dĩ như vậy là vì Cổ Nguyên, ngoài Mặt Đường cái kẻ gian lận kia, là người duy nhất thực sự cảm nhận được sát ý của Viêm Tẩn. Viêm Tẩn đã quyết tâm giết Mặc Đường, vậy thì với thực lực hiện tại của hắn, không thể nào chống đỡ được cuộc tập kích của một cường giả Bát Tinh đấu thánh hậu kỳ. Mặc Đường muốn sống sót, chỉ có cách để tu vi của mình đột phá Bát Tinh. Và từ biểu hiện của hắn, có vẻ như hắn rất tự tin. Cổ Nguyên rất muốn xem, tiểu tử này rốt cuộc có thể tái hiện lại sự thần kỳ trước đây hay không. Vì thế, ông cũng không ngại giúp hắn một tay. Dù sao, nếu phe mình có thêm một Bát Tinh đấu thánh, thì sau này đối mặt với hồn tộc sẽ có thêm một phần chắc chắn. Sắc mặt Cổ Nguyên dần trở nên nghiêm trọng, ông biết rõ sự đáng sợ của hồn tộc. Rời khỏi cổ giới, Mặc Đường không quay về hướng đan vực, mà lại đi về phía man hoang cổ vực. Nếu muốn đột phá Bát Tinh đấu thánh, dĩ nhiên cần phải chọn một nơi tốt lành, và không gian bồ đề chính là nơi bế quan thích hợp nhất. Nhưng ngay khi hắn rời đi không bao lâu, một bóng người rực lửa liền xuất hiện từ trong vòng xoáy ngọn lửa ngay tại vị trí cũ. Vậy mà không quay về Diệp Thành, tên tiểu tử này rốt cuộc muốn đi đâu? Người đến chính là Viêm Tẩn. Một khi đã nảy sinh sát tâm với Mặc Đường, Viêm Tẩn sẽ không để cho đối phương sống sót thêm nữa. Chỉ là, Viêm Tẩn vốn định ra tay khi hắn rời khỏi địa bàn cổ tộc để trở về Tứ Phương Minh, nhưng Mặc Đường lại đổi hướng, khiến y có chút trở tay không kịp. Vừa mới bàn chuyện quan trọng như vậy, ngươi không về Liên Minh để thương nghị kết luận mà còn có tâm trạng chạy lung tung sao? Chẳng lẽ tên tiểu tử này đã phát hiện ra điều gì, nên mới cố ý đổi hướng? Viêm Tẩn trong lòng không khỏi nghi ngờ. Nhưng lúc ở cổ giới, y tự tin rằng sát ý của mình tuyệt đối không hề để lộ ra một chút nào, ngay cả Cổ Nguyên cũng khó có thể phát hiện, huống chi là một tên tiểu tử thất tinh đấu thánh. Nhưng, mặc kệ ngươi đi đâu, một khi đã bị ta nhắm trúng, thì trên toàn đại lục này sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân. Viêm Tẩn vừa dứt lời, đôi mắt đỏ rực của y đột nhiên bắn ra những tia lửa, cả người liền đuổi theo bóng dáng Mặc Đường, cấp tốc truy đuổi. Trong địa bàn cổ giới không thể ra tay, dù sao họ đều là khách mời của Cổ Nguyên, nếu động thủ ở đây chính là tát vào mặt cổ tộc. Nhưng ra khỏi đông vực rồi, cổ tộc dù mạnh đến đâu cũng không quản được, vì vậy Viêm Tẩn cứ bám theo Mặc Đường, chờ đợi hắn rời khỏi phạm vi đông vực. Ha ha, lão già này thật sự đuổi theo tới, xem ra là quyết tâm phải giết ta rồi. Dù không có sự trợ giúp của bản đồ hệ thống, với cảnh giới linh hồn hiện tại của Mặc Đường, hắn cũng có thể dễ dàng phát hiện ra Viêm Tẩn đang truy đuổi. Huống chi, ngay từ khi ở cổ giới phát giác được ý đồ xấu của Viêm Tẩn, hắn đã trực tiếp đánh dấu đối phương rõ ràng trên bản đồ lớn. Vì vậy, bất kể Viêm Tẩn ở đâu, trừ phi trốn vào tộc giới của mình, bằng không đều không thoát khỏi sự theo dõi của hệ thống. Giống như lúc này, chấm đỏ to lớn của đối phương quả thực vô cùng bắt mắt. Cường giả Bát Tinh hậu kỳ đấu thánh nhà, cứ để ngươi đắc ý một lúc vậy. Mặc Đường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xé rách không gian rồi bước vào. Viêm Tẩn phía sau phát hiện hành động của Mặc Đường, lập tức thầm mắng một tiếng, tên khốn này. Vậy mà muốn dựa vào hư không để trốn thoát, xem ra hắn thật sự đã phát hiện ra ta. Điều này khiến Viêm Tẩn có chút không chắc chắn. Dù sao đối phương có thân thể Long Hoàng, dù cảnh giới có chênh lệch lớn với mình, nhưng sức mạnh huyết mạch khiến hắn trong hư không càng như cá gặp nước. Đương nhiên, Viêm Tẩn cũng không thể cứ thế từ bỏ, cũng lập tức xé rách không gian tiến vào bên trong. Chỉ tiếc là, khoảnh khắc y bước vào hư không, đã muộn một bước. Một tia sáng vàng lóe lên rồi biến mất trong bóng tối hư không, đợi đến khi Viêm Tẩn muốn truy kích lần nữa, đã mất dấu Mặc Đường. Trong hư không vô tận này, ngay cả linh hồn lực của một Bát Tinh hậu kỳ đấu thánh cũng sẽ bị áp chế, không thể lan tỏa vô hạn như ở Trung Châu. Mất dấu Mặc Đường, Viêm Tẩn liền biết lần mai phục này của mình đã hoàn toàn thất bại. Vì mối quan hệ với hồn tộc, y không thể trực tiếp trở mặt với Tứ Phương Minh, lỡ mất cơ hội lần này, muốn chờ lần sau cũng không biết phải đến năm tháng nào. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Viêm Tẩn tức khắc dâng lên ngọn lửa giận vô tận. Thoát khỏi sự truy kích của tộc trưởng Viêm tộc, Mặc Đường không do dự nữa, trực tiếp mở ra thông đạo dẫn đến không gian bồ đề, đi thẳng đến dưới gốc bồ đề cổ thụ. Ha ha, cây huynh, mấy ngày không gặp, có nhớ ta không? Vuốt ve thân cây xù xì, Mặc Đường cười ha hả chào hỏi bồ đề cổ thụ. Nhờ nguồn cung cấp điểm nguyên khí của Mặc Đường, bồ đề cổ thụ hiện tại đã mạnh hơn gấp đôi so với lần đầu gặp, thậm chí linh trí cũng đã tăng lên không ít, có thể truyền đạt cho Mặc Đường những thông tin rõ ràng hơn. Nghe lời Mặc Đường nói, tán cây vô biên của bồ đề cổ thụ truyền đến một trận xào xạc, biểu đạt sự vui mừng của mình. Rõ ràng nó cũng rất vui khi Mặc Đường đến. Ha ha, lần này ta đến là để tu luyện đột phá, cây huynh ở bên cạnh hộ pháp cho ta, được không? Mặc Đường cười nói tiếp. Được, được, một giọng nói đứt quãng vang lên bên tai Mặc Đường. Điều này khiến Mặc Đường giật nảy mình. Đây là bồ đề cổ thụ vậy mà lại nói chuyện được sao? Mặc Đường trừng mắt, không thể tin nổi. Có thể nói chuyện, chứng tỏ bồ đề cổ thụ lúc này đã sở hữu trí tuệ và tinh thần lực cực cao, nói không chừng sau này nó thật sự có thể hóa thành hình người như ma thú. Trong lòng thoáng chút mong đợi, Mặc Đường mang theo tâm trạng đó tiến vào trạng thái tu luyện. Dù hắn đột phá dựa vào năng lượng của hệ thống, nhưng bát tinh đấu thánh dù sao cũng không phải chuyện tầm thường, nên hắn cần điều chỉnh trạng thái của mình đến mức hoàn hảo nhất. Không biết qua bao lâu, Mặc Đường cảm thấy trạng thái của mình đã được điều chỉnh tốt nhất, liền trực tiếp ra lệnh cho hệ thống, nâng cấp lên bát tinh đấu thánh. Ầm. Tiếng nói vừa dứt, một luồng dao động cuồng bạo vô song từ trong cơ thể hắn bùng nổ, lập tức trên bình nguyên nổi lên cuồng phong bão cát, một cái hố sâu chừng mấy chục trượng, rộng trăm trượng liền xuất hiện. Khi dư chấn còn định tiếp tục lan rộng, một luồng năng lượng kỳ dị tức khắc sinh ra, phong tỏa hoàn toàn phạm vi ngàn trượng với Mặc Đường làm trung tâm. Sau đó, thanh khí vô biên từ trên trời giáng xuống, cuối cùng bao phủ lấy Mặc Đường dưới đáy hố. Năng lượng cuồng bạo không ngừng gầm thét trong cơ thể Mặc Đường, hóa thành những con nộ long, mạnh mẽ va chạm. Lông mày Mặc Đường hơi nhíu lại, từng giọt mồ hôi từ từ xuất hiện, rồi nhanh chóng lăn dài trên má. Cùng lúc đó, đấu tinh trong đan điền của Mặc Đường dùng thủ đoạn ngang ngược nhất để thôn phệ những luồng năng lượng cuồng bạo này, sau khi luyện hóa xong, chúng hóa thành đấu khí tinh thuần cuồn cuộn, một lần nữa dung nhập vào kinh mạch toàn thân, lưu chuyển cùng với đấu khí vốn có. Theo thời gian trôi qua, khí thế quanh thân Mặc Đường cũng ngày càng cuồng bạo. Trong không trung, năng lượng trời đất từ từ dấy lên những gợn sóng, cuối cùng hội tụ trên không trung của bình nguyên, trông như một cảnh tượng thủy triều kỳ lạ của đất trời. Dùng đấu khí của bản thân để dẫn động thủy triều năng lượng của đất trời, với thực lực ở cấp độ này, trên thế gian này người có thể làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bát tinh đấu thánh, dẫn động thủy triều trời đất, Mặc Đường của lúc này, nếu gặp lại Viêm Tẩn, lựa chọn sẽ hoàn toàn khác xưa. Thủy triều năng lượng mênh mông kéo dài suốt 10 ngày mới dần yếu đi, và phải đợi thêm 2 ngày nữa, nó mới hoàn toàn tan biến. Vút. Ngay khi thủy triều năng lượng tan đi, trong cái hố sâu khổng lồ, một tia kim quang đột nhiên phóng thẳng lên trời, từ xa nhìn lại tựa như một cột sáng xuyên thấu đất trời, vô cùng hùng vĩ. Kim quang phóng lên trời, một bóng người từ từ bay lên từ bên trong, rồi đạp lên hư không, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Và khi bước chân hắn chạm đất, cột sáng kia cũng nhanh chóng ảm đạm rồi biến mất giữa đất trời. Bát tinh đấu thánh Mặc Đường cảm nhận trạng thái trong cơ thể, trên mặt liền hiện lên một nụ cười. Phải biết, đây là cảnh giới có thể sánh ngang với tộc trưởng của hai tộc Lôi Viêm. Mặc dù ở tiểu cảnh giới vẫn còn chút thiếu sót, nhưng khi đã ở cùng một đại cảnh giới, Mặc Đường đã không còn sợ bất kỳ ai trong số họ. Chỉ tiếc, số năng lượng vất vả lắm mới tích lũy được, lại hết sạch rồi. Không còn cách nào khác, dù sao bát tinh đấu thánh không phải tầm thường, năng lượng cần thiết thực sự quá khổng lồ. Nếu không có viên mặt nguyên đan của Cổ Nguyên trợ giúp, lần này muốn đột phá cũng không dễ dàng như vậy. Không biết bên ngoài hiện giờ ra sao rồi, xem ra đã đến lúc ra ngoài xem một chút. Nghĩ vậy, Mặc Đường lại một lần nữa đi đến dưới cây bồ đề, chuẩn bị cáo biệt. Cây huynh, ta còn có việc, lần này xin đi trước, lần sau sẽ quay lại thăm huynh. Mặc Đường vỗ vỗ thân cây, lên tiếng. Xào xạc chờ đã bồ đề cổ thụ lay động tán lá, đột nhiên lên tiếng. Hả cây huynh còn có chuyện gì sao? Bồ đề cổ thụ không nói nữa, chỉ thấy một khe hở mở ra trên thân cây khô, rồi từng hạt điểm sáng màu xanh lục từ bên trong bay ra, trông có khoảng hơn 10 hạt. Đây là bồ đề tử sao? Trước đây Mặc Đường đã nhận được không ít bồ đề tử từ bồ đề cổ thụ, nhưng sau bao ngày, ngoài phần mình hấp thụ chuyển hóa, những hạt còn lại đều đã phân phát cho người bên cạnh, sớm đã dùng hết. Nhưng nhìn hơn 10 hạt bồ đề tử này, Mặc Đường lại không nhận, mà nhíu mày nói, cây huynh, bồ đề tử này ngàn năm mới kết được vài hạt, trước đây đã cho ta mấy chục hạt rồi, bây giờ những hạt này, huynh cứ giữ lại đi. Xào xạc a, Mặc Đường nhíu mày. Bồ đề cổ thụ vừa truyền đến thông tin rằng, sau khi tiếp nhận nguyên khí của Mặc Đường, nó không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn, mà bồ đề tử cũng kết được không ít, nên bảo hắn cứ yên tâm mà dùng. Thế này chẳng phải là có một cỗ máy sản xuất bồ đề tử sao? Nếu để người khác nghe được tin này, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng đối với Mặc Đường hiện tại, lại không có sự hưng phấn đó. Dù sao một hạt bồ đề tử cũng chỉ tương đương vài ngàn điểm năng lượng cao cấp, so với số lượng cần thiết để thăng cấp của Mặc Đường bây giờ, chỉ là giọt nước trong biển cả, không có tác dụng lớn. Nhưng ngược lại, có thể dùng cho các nữ nhân bên cạnh, hoặc đặt trong liên minh để làm phần thưởng. Dù sao cũng là hảo ý của bồ đề cổ thụ, Mặc Đường cũng không thể từ chối. Hắn khẽ vung tay áo, không gian trước mặt liền nứt ra một khe hở, Mặc Đường bước một bước vào trong rồi biến mất không thấy đâu nữa. Khi một lần nữa trở về đan vực, lão tổ đan tháp, người đã biến mất sau sự kiện yêu hỏa không gian, vậy mà lại xuất hiện. Nhưng nhìn khí tức của ông, dường như đã bị thương không nhẹ, thậm chí còn tổn thương cả nguyên khí. Đã xảy ra chuyện gì? Mặc Đường có chút kinh ngạc hỏi. Lão tổ đan tháp chưa kịp lên tiếng, đại trưởng lão Lâm lão quái của tiểu đan tháp bên dưới đã không nhịn được, oán hận nói, là hồn tộc đã ra tay với lão tổ. Hồn tộc. Mặc Đường trong lòng khẽ động, lúc này hồn tộc còn có tâm trạng đi tìm lão tổ đan tháp gây phiền phức sao? Mặc dù đẳng cấp hiện tại của lão tổ đan tháp đủ để thu hút sự thèm muốn của các đấu thánh 8, 9 tinh, lại thêm tính đặc thù của ông, hồn tộc chắc chắn càng khao khát có được. Nhưng vào thời điểm này, hồn tộc đáng lẽ phải đang mưu đồ với dược tộc mới đúng, dù sao cũng không còn bao lâu nữa là đến dược điển, nên theo suy nghĩ của Mặc Đường, hồn tộc lúc này sẽ không tùy tiện ra tay. Là ai? Mặc Đường trầm giọng hỏi. Các cao thủ của hồn tộc lúc này đáng lẽ không thể rảnh tay, mà lão tổ đan tháp là lục tinh hậu kỳ đấu thánh, muốn làm ông bị thương cũng không dễ. Dù sao, đánh không lại ông còn có thể chạy. Lão tổ đan tháp có chút yếu ớt nói, là hồn hư tử. Sao lại là hắn? Mặc Đường càng thêm kinh ngạc. Phải biết, lúc ở yêu hỏa không gian, hồn hư tử bị thương rất nặng, suýt chút nữa đã bỏ mạng. Dù cuối cùng vì nhiều lý do mà thoát được một kiếp, nhưng muốn khôi phục lại đỉnh phong cũng không phải là chuyện 1, 2 năm có thể làm được. Trừ phi, hắn đã có được thánh dược chữa thương nào đó, khiến vết thương có thể nhanh chóng hồi phục. Dù sao đối phương cũng là một cửu phẩm luyện dược sư, có vài loại đan dược đặc thù giấu trong tay áo dường như cũng là chuyện bình thường. Chỉ là lão tổ đan tháp lại mở miệng nói, không chỉ có vậy. Hắn không chỉ đã khỏi hẳn vết thương, mà thực lực còn đột phá một lần nữa, trở thành cường giả thất tinh đấu thánh trung kỳ, nếu không ta cũng không thể nào thua dưới tay hắn. Thất tinh trung kỳ sao? Mặc Đường nhướng mày. Xem ra lão già này trong tay vẫn còn không ít đồ tốt. Có nên chơi hắn một lần nữa không nhỉ? Mặc Đường có chút động lòng. Nếu vậy, làm thế nào mà ông trốn thoát được? Mặc Đường có chút tò mò hỏi. Trên gương mặt non nớt của lão tổ đan tháp đột nhiên thoáng qua một nụ cười tang thương, ông nói, chuyện này còn phải nhờ một vị lão hữu, nếu không phải ông ấy kịp thời ra tay, e rằng ta đã bị hồn hư tử đánh cho hiện nguyên hình rồi. Mặc Đường tiếp lời, ồ là ai vậy? Thần nông lão nhân nghe đến cái tên này, Mặc Đường trong lòng khẽ động, tuy đây là lần đầu tiên nghe thấy ở thế giới này, nhưng hắn lại rất quen thuộc với người này. Dù sao trước đây khi lên kế hoạch cướp dị hỏa, Mặc Đường gần như đã nhớ lại hết thông tin về những người sở hữu dị hỏa xuất hiện trong nguyên tác. Thần nông lão nhân nghe nói là một cao nhân ẩn sĩ sống ở thần nông sơn mạch. Trong nguyên tác, ông từng xuất hiện tại dược điển của dược tộc. Người này không thích tranh đấu, nhưng rất thích luyện đan. Trình độ luyện dược cũng rất cao, thậm chí có thể luyện chế ra cả đan dược cấp bậc cửu phẩm huyền đan. Điều khiến Mặc Đường chú ý nhất chính là, ông còn sở hữu dị hỏa xếp hạng thứ 5 trên bảng xếp hạng dị hỏa, sinh linh chi diễm. Ngọn lửa này được mệnh danh là ngọn lửa trường thọ, người sở hữu nó có sinh mệnh lực không thua kém gì một số ma thú, nhưng điều duy nhất đáng tiếc có lẽ là ngọn lửa này không giỏi chiến đấu. Sinh linh chi diễm không có tác động lớn đến sức chiến đấu, nhưng lại chứa đựng sinh cơ vô cùng dồi dào, chỉ cần bỏ hạt giống vào trong đó là có thể liên tục thu được dược liệu. Đây cũng là một sự tồn tại rất đặc thù trong số các dị hỏa. Minh chủ, trưởng lão dược cách của dược tộc cầu kiến. Bên ngoài đại điện, một vị bán thánh trưởng lão của Tứ Phương Minh bẩm báo. Tứ Phương Minh hiện có không dưới 20 đấu thánh, nhưng hầu hết họ đều đang tìm tu ở nơi riêng của mình. Trừ khi có đại sự như Tịnh Liên yêu hỏa giáng thế, bằng không về cơ bản sẽ không gặp được ai. Tại tổng bộ Tứ Phương Minh, ngoài Lôi Tôn giả luôn tọa trấn, rất nhiều việc đều do các trưởng lão cấp bán thánh này phụ trách. Để hắn vào đi. Mặc Đường dĩ nhiên biết rõ mục đích dược tộc đến Tứ Phương Minh lúc này. Nửa tháng nữa là dược điển bắt đầu, người của dược tộc đến đây chắc chắn là để đưa thiệp mời. Vốn dĩ với ân oán giữa dược tộc và Mặc Đường, họ chắc chắn sẽ không mời hắn đến đại điển long trọng như vậy của tộc mình. Nhưng hiện tại đan tháp đã gia nhập Tứ Phương Minh, hơn nữa vì lão tổ đan tháp bị thương bế quan, Lâm lão quái cũng luôn tọa trấn tại đây, nên thiệp mời của dược tộc chỉ có thể đưa đến đây. Dù sao những kỳ dược điển trước đây, đan tháp luôn có trong danh sách mời. Nếu năm nay không mời, không chỉ đan tháp mất mặt, mà những người biết nguyên nhân chắc chắn sẽ chế nhạo dược tộc sợ Mặc Đường. Tới thì tới thôi, dù sao đến lúc đó Viêm tộc, Cổ tộc, Lôi tộc cũng sẽ có mặt, tộc trưởng dược tộc cũng không sợ tên Mặc Đường này gây ra chuyện xấu gì. Phải biết, ân oán giữa Viêm tộc và Mặc Đường còn lớn hơn dược tộc nhiều. Nhận lấy thiệp mời, Mặc Đường cũng không có ý định nói chuyện với vị trưởng lão bán thánh của dược tộc này, trực tiếp để đối phương rời đi. Nhìn tấm thiệp mời khắc đan văn trong tay, trên mặt Mặc Đường hiện lên nụ cười như có như không. Dược điển này, đi thì có thể đi, nhưng phải cẩn thận một chút, đây cũng là lần đầu tiên hồn tộc phô bày thực lực của mình, nên Mặc Đường cũng không muốn bỏ qua cơ hội quan sát đối phương ở cự ly gần này. Đối với hành vi thu thập chìa khóa động phủ cổ đế của hồn tộc, Mặc Đường thực ra rất vui mừng thấy nó thành công. Dù sao mục đích của hắn cũng là động phủ cổ đế, mà bản thân hắn lại không có thực lực này, cũng không muốn làm chim đầu đàn, nên chỉ có thể giao cho hồn tộc, thế lực mạnh nhất, đi làm. Còn về việc đến lúc đó mình có tranh giành được với hồn tộc hay không, Mặc Đường lại không hề lo lắng. Chưa nói đến việc hệ thống của hắn có tính khắc chế mạnh mẽ đối với dị hỏa, đan dược, chỉ riêng lão Long Hoàng Chúc không bị nhốt trong động phủ cổ đế đã là trợ lực lớn nhất của hắn. Vậy không biết Minh chủ định mang theo ai? Lâm lão quái bên cạnh lên tiếng hỏi. Nếu tham gia dược điển, chắc chắn cần có luyện dược sư cấp cao đi cùng, nếu không đến lúc đó đối phương giở trò, gây khó dễ cho Mặc Đường, sẽ làm tổn hại đến mặt mũi của Tứ Phương Minh. Mặc Đường suy nghĩ một chút rồi nói, Lâm trưởng lão còn phải tọa trấn liên minh, vậy hay là để Huyền Không Tử trưởng lão đi cùng ta một chuyến. Huyền Không Tử này chính là một trong tam cự đầu của Đan Tháp trước đây. Nhưng hiện tại, nhờ sự giúp đỡ của liên minh và bồ đề tử do Mặc Đường cung cấp, Huyền Không Tử đã đột phá đến nhất tinh đấu thánh. Sau khi đột phá đấu thánh, thuật luyện dược của ông cũng thuận lý thành chương từ bát phẩm đỉnh phong tấn thăng lên cửu phẩm luyện dược sư. Còn Huyền Y và Thiên Lôi Tử tuy chưa tấn thăng, nhưng thực lực cũng đều đã thành thánh, nên tam cự đầu nguyên bản đã sớm từ nhiệm, gia nhập vào trưởng lão đoàn của Tiểu Đan Tháp. Nghe đề nghị của Mặc Đường, Lâm lão quái khẽ nhíu mày. Huyền Không Tử, có phải hơi yếu không? Được rồi, một cửu phẩm luyện dược sư cấp bậc đấu thánh, nếu nói là yếu thì đúng là có chút yếu. Chưa nói đến thực lực, chỉ riêng thuật luyện dược đã không thể so sánh với những cửu phẩm luyện dược sư lão làng. Đối với điều này, Mặc Đường mỉm cười nói, yên tâm, thuật luyện dược của Huyền Không Tử trưởng lão đã đủ rồi, dù sao chúng ta chỉ đi xem lễ, chứ không phải tham gia thi đấu. Nếu thật sự là tham gia thi đấu, thì dù có mời vị trưởng lão có thực lực luyện dược mạnh nhất của Đan Tháp đi nữa cũng là vô ích. Ngay cả khi không có dược tộc, so với những người như Thần Nông lão nhân, Hồn Hư Tử, các luyện dược sư của Đan Tháp hiện nay đều kém xa. Thấy Mặc Đường nói vậy, những người khác cũng không phản đối nữa. Nhưng trong việc lựa chọn người đi cùng khác, lại nảy sinh bất đồng. Vân Vận tỷ, Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, có ta đi theo Mặc Đường đại ca là được rồi, các tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đại ca. Tử Nghiên vỗ vỗ ngực, đảm bảo với các nàng. Cô nhóc này tuy cơ thể đã trưởng thành, cũng có thêm vài phần uy nghiêm của Long Hoàng, nhưng trước mặt người nhà, vẫn là tính tình của một cô bé. Chỉ là, lời nói của nàng chỉ nhận lại được những cái lườm của các nàng. Chuyện này những người khác dĩ nhiên sẽ không xen vào, ngay cả Lôi Tôn Giả, người được coi là trưởng bối, cũng chỉ im lặng liếc nhìn Mặc Đường một cái, rồi lặng lẽ đứng dậy rời khỏi đại điện. Còn Lâm lão quái và Hỏa Vân lão tổ, những cường giả trong liên minh, cũng rất biết ý mà đi theo sau lưng Lôi Tôn Giả. Mặc Đường trực tiếp lườm bóng lưng của đám lão già này. Vì hắn vừa mới nhìn thấy ánh mắt hả hê mà bọn họ ném tới. Nhưng nhìn các nữ nhân đang ở đó bày sự thật, giảng đạo lý, thậm chí là hồ đồ cải bướng, Mặc Đường cũng có chút đau đầu. Về phần Thanh Lân, người đã bị loại từ vòng đầu, đang tội nghiệp đi đến bên cạnh Mặc Đường, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn. Ngẩng đầu, nhìn đôi mắt xanh lục rụt rè của cô bé, Mặc Đường suýt chút nữa đã mềm lòng. Tiếc là, tia vui mừng thầm kín sâu trong đôi mắt ấy vẫn nhắc nhở Mặc Đường rằng, cô nhóc này không hề đơn thuần yếu đuối như vẻ ngoài. Đồ quỷ ranh. Mặc Đường trực tiếp gõ một cái vào trán trơn bóng của Thanh Lân, rồi cũng ngăn cản cuộc tranh cãi của bốn nàng Vân Vận. Được rồi, lần dược điển này ta chỉ mang theo Huyền Không Tử đi thôi, các nàng không cần phải tranh giành nữa. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nghi ngờ hỏi, vì sao? Chàng lo lắng về chuyện hồn tộc tập kích, Mặc Đường chưa hề nói với ai, nên Mỹ Đỗ Toa cũng chỉ có thể nghi ngờ trong lòng mà không thể xác định. Mặc Đường cười đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng. Ta không có gì lo lắng cả, chẳng qua là không cần thiết thôi. Bây giờ đối với các nàng, tu luyện mới là quan trọng nhất. Đặc biệt là Tử Nghiên cuối cùng Mặc Đường còn cố ý điểm tên Tử Nghiên, lập tức khiến cô nàng biểu môi. Còn Vân Vận và Tiểu Y Tiên, Mặc Đường vốn định để hai nàng nghỉ ngơi một chút rồi lại quay về không gian bồ đề. Trong khoảng thời gian tới, hắn sẽ tiếp tục dùng nguyên khí để cải tạo cơ thể và huyết mạch cho hai nàng, cho đến khi thân thể của họ đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Nàng không phải muốn có con sao? Nhưng nếu đẳng cấp huyết mạch giữa chúng ta chênh lệch quá lớn, muốn có con là rất khó đó, ghé sát vào tai Vân Vận, Mặc Đường nhẹ giọng trêu đùa. Một câu nói trong nháy mắt khiến Vân Vận, người vốn đã mặt mỏng, xấu hổ đến đỏ cả tai. Trong bốn nàng, Vân Vận là người có hào quang mẫu tính nhất. Nàng đã không chỉ một lần ám chỉ với Mặc Đường rằng muốn có một đứa con, đáng tiếc mặc cho Mặc Đường cố gắng thế nào, vẫn không thể toại nguyện. Mặc Đường rất rõ nguyên nhân của việc này, nhưng cũng không thể làm gì được. Huyết mạch chí tôn Long Hoàng thực sự quá cao, việc duy trì nòi giống chắc chắn rất khó khăn, điểm này chỉ cần nhìn cổ nguyên là biết. Mấy ngàn năm cố gắng cũng chỉ có một đứa con gái, huống chi là Mặc Đường, người còn mạnh hơn ông ba phần. Dược điển là một trong những sự kiện trọng đại nhất của dược tộc. Thời gian cử hành không hoàn toàn cố định mà có thể thay đổi tùy theo tình hình. Nói chung, dược điển có vài phần tương tự với đan hội của Đan Tháp, nhưng ở một mức độ nào đó, đây là một đại hội quy tụ những luyện dược sư đỉnh cao chân chính của cả đại lục. Dược tộc tọa lạc tại Thần Nông Sơn Mạch, nơi tận cùng phía nam của Trung Châu. Xét ở một phương diện nào đó, địa vực này thật ra đã vượt ra khỏi phạm vi Trung Châu nên mới trở nên xa xôi đến thế. Tuy nhiên, dù Thần Nông Sơn Mạch thuộc khu vực hoang vu, độc trùng hoành hành, Hung thú hiếm thấy ở Trung Châu cũng tầng tầng lớp lớp, nhưng nhờ sự tồn tại của dược tộc, nơi đây vẫn trở nên tương đối náo nhiệt. Hơn nữa, dãy núi này còn sản sinh ra vô số dược liệu quý hiếm, khiến không ít luyện dược sư chẳng quản vạn dặm xa xôi tìm đến đây để tìm kiếm dược liệu luyện đan. Vì vậy, Thần Nông Sơn Mạch cũng được xem là một trong những khu vực có nhân khí cực cao trên toàn đấu khí đại lục. Nếu đan hội là để quyết định danh hiệu đệ nhất luyện dược sư của Trung Châu, thì dược điển chính là để tranh đoạt danh hiệu đệ nhất luyện dược sư trên toàn cõi đấu khí đại lục. Sức hấp dẫn của nó vì thế mà lớn hơn đan hội rất nhiều. Những người có thể tham gia dược điển, ngoài tộc nhân dược tộc, còn có một số luyện dược tông sư từng hoặc đang sở hữu danh tiếng lẫy lừng và thuộc luyện dược cực cao trên đại lục, cũng có thể nhận được lời mời. Thế nhưng, số lượng người được mời như vậy thường cực kỳ ít ỏi, bởi muốn lọt vào mắt xanh của dược tộc thì tối thiểu cũng phải là cửu phẩm luyện dược sư. Mà những nhân vật như vậy, dù đặt ở toàn đại lục, cũng chỉ như phượng mao lân giác. Mặc dù khoảng cách từ Tứ Phương Minh đến Thần Nông Sơn Mạch vô cùng xa xôi, nhưng nhờ có mặt đường, hai người cũng không tốn quá nhiều thời gian. Chỉ gần nửa ngày, họ đã đến được nơi cần đến. Vừa bước ra khỏi không gian thông đạo, mặt đường đứng giữa không trung, phóng mắt nhìn về dãy núi rập trùng phía xa. Linh khí đất trời nồng đậm nơi đây khiến ngay cả hắn cũng phải có chút kinh ngạc. Mùi thuốc đậm đặc trong núi càng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của sơn mạch. Lần này, số người tham gia dược điển vô cùng đông đảo, nhưng những thế lực có thể sánh ngang với Tứ Phương Minh thì thật sự không có mấy. Đặc biệt là biểu hiện của mặt đường trong yêu hỏa không gian trước đó đã sớm danh truyền tứ phương. Cả đại lục đều biết vị này đã là cường giả chí tôn cấp bậc thất tinh đấu thánh, thực lực không hề thua kém tộc trưởng dược tộc. Vì vậy, khi thấy hai người họ lấy ra thư mời, cường giả dược tộc phụ trách nghênh tiếp lập tức trở nên cung kính. Đây chính là đặc quyền của kẻ mạnh. Hai vị quý khách, xin mời đi theo ta. Theo sau vị cường giả dược tộc này, mặt đường và Huyền Không Tử mới thật sự tiến vào dược giới. Tình hình lúc này căng thẳng hơn nhiều so với trong nguyên tác, cho nên dược điển lần này, dược tộc cũng đã chuẩn bị kỹ càng hơn. Ha ha ha, Mặc Minh chủ đường xa đến đây, dược đan không ra đón từ xa, xin hãy lượng thứ. Tộc trưởng dược tộc, dược đan, một lão giả tóc trắng áo trắng, đích thân ra nghênh đón, ôm quyền cười nói với mặt đường. Không còn cách nào khác, mặt đường thân là minh chủ Tứ Phương Minh, lại là cường giả cấp bậc thất tinh đấu thánh, hắn tự mình đến dược tộc thì cũng chỉ có dược đan mới đủ tư cách ra nghênh đón. Dược tộc trưởng khách sáo rồi. Mặt đường cũng cười ôm quyền đáp lễ. Hai vị, xin mời theo ta vào trong tộc trò chuyện. Được dược đan đích thân dẫn đường, mặt đường và Huyền Không Tử trực tiếp tiến vào nội bộ dược tộc, sau đó chỉ cần chờ dược điển bắt đầu là có thể xuất hiện. Lúc này tại quảng trường chuyên dùng để đón khách của dược tộc, không ít người đã thấy được một màn này, lập tức ai nấy đều kích động hẳn lên. Lại là dược tộc trưởng đích thân nghênh đón, vị mặt minh chủ này thể diện cũng lớn quá rồi. Một vị lão giả đấu thánh không nhịn được cảm thán. Người ta có tộc trưởng ra đón, còn bọn họ thì chỉ có thể ngồi chờ dược tộc sắp xếp. Thì sao chứ, ngươi cũng không nhìn xem thực lực và thân phận của vị đại nhân này đi. Có người ở bên cạnh phản bác. Dù bọn họ đều là đấu thánh thì đã sao, trong mắt một viễn cổ chủng tộc như dược tộc cũng chẳng có gì đặc biệt. Thời gian không còn sớm, nếu các vị định quan sát dược điển, xin mời theo lão phu đi tới. Không đợi đám người này nói thêm lời chua chát nào, một trưởng lão dược tộc đã bước ra, dẫn bọn họ tiến vào bên trong dược sơn. Đỉnh dược sơn, nhìn từ xa mây mù bao phủ, đan hương kỳ dị từ trong núi khuếch tán ra, ngửi vào khiến người ta tâm thần khoan khoái, sảng khoái tinh thần. Những dải dược liệu mênh mông hội tụ thành một biển lớn, mà trên không trung của biển dược liệu này lại lơ lửng một tòa quảng trường khổng lồ. Bốn góc quảng trường có bốn tôn dược đỉnh cực lớn, đan hương bốc lên, cột khói xông thẳng lên trời. Lúc này, trên quảng trường lơ lửng kia đã có không ít bóng người đứng rải rác, những tiếng trò chuyện hùng hồn không ngừng truyền ra, trông vô cùng náo nhiệt. Màn dạo đầu của dược điển đối với mọi người mà nói cũng chỉ là xem cho vui, bởi vì đây chỉ là màn biểu diễn của vài người trẻ tuổi trong dược tộc, xem như mở màn cho tiết mục chính sau đó. Đương nhiên, đây cũng là lúc dược tộc thể hiện nội tình và thực lực của mình với đại lục, cho nên những người ra sân đều là những tài năng nổi bật trong thế hệ trẻ, cơ bản đều là bát phẩm luyện dược sư. Đáng tiếc, một trong hai thiên tài của dược tộc là Dược Thiên đã bỏ mạng trong yêu hỏa không gian, khiến thực lực của thế hệ trẻ dược tộc suy giảm đi nhiều. Nếu không, có thêm một luyện dược sư cửu phẩm trẻ tuổi, ý nghĩa đã hoàn toàn khác. Theo màn mở đầu kết thúc, tất cả mọi người đều biết món chính cuối cùng cũng đã bắt đầu. Một tiếng chuông ngân vang vọng khắp bầu trời, ngay sau đó, rất nhiều người của dược tộc trên quảng trường nhanh chóng đứng dậy, thanh âm cung kính vang vọng khắp nơi. Cung nghênh tộc trưởng. Giữa những âm thanh cung nghênh vang dội, tầng mây trên bầu trời cuồn cuộn, cuối cùng lại tự động tách ra. Một lão giả tóc trắng mặc áo dài trắng từ trong đó chậm rãi bước ra, nơi bàn chân lão rơi xuống, không gian đều phát ra những gợn sóng kỳ dị. Giờ phút này, không gian vốn vô hình vô chất dường như đã ngưng kết lại thành thực chất. Sự xuất hiện của tộc trưởng dược tộc một lần nữa khiến toàn trường xôn xao, dù sao cường giả cấp bậc này bình thường muốn gặp cũng không gặp được. Ha ha, đa tạ mọi người đã đến tham gia dược điển của dược tộc ta. Dù sao người đến là khách, Dược Đan với tư cách là tộc trưởng, tự nhiên phải thể hiện thái độ của chủ nhà. Nhưng cũng chỉ là một câu nói mà thôi, tiếp đó, Dược Đan liền hướng về phía bên cạnh nói, Mặc Minh Chủ, xin mời cùng ta nhập tọa. Trong lòng mọi người kinh hãi, vội vàng dời ánh mắt, lại phát hiện không biết từ lúc nào, bên cạnh Dược Đan đã lặng lẽ xuất hiện một bóng người. Chuyện này thật quá đáng sợ. Cả quảng trường có bao nhiêu cặp mắt như vậy mà lại không ai phát hiện trên đầu mình có thêm một bóng người, khả năng nắm giữ không gian pháp tắc của đối phương phải khủng bố đến mức nào. Ngay khi hai người vừa nhập tọa, đột nhiên một giọng nói mang theo vẻ tang thương chậm rãi vang vọng khắp bầu trời. Ha ha, Dược Đan lão đầu, lần này cuối cùng ngươi cũng chịu xuất quan rồi sao? Cùng với giọng nói này truyền đến, còn có một mùi thuốc nồng đậm đến cực hạn. Ngay sau đó, mọi người lại thấy ở phía chân trời xa, đột nhiên có lục quang lóe lên, trong vài cái chớp mắt, một tôn dược đỉnh màu xanh nhạt đã nhanh chóng phá không bay tới. Trên dược đỉnh ấy, một vị lão giả mặc áo gai bình thường đang ngồi xếp bằng, trên tay cầm một cây gậy chống được bệnh từ dược thảo, trên đó còn treo rất nhiều bình ngọc, lúc lay động phát ra những âm thanh giòn giả lanh canh. Vị này chính là Thần Nông lão nhân sao? Nhìn lão giả xuất hiện trên trời, trong lòng Mặc Đường thầm nghĩ. Từ trên người đối phương, Mặc Đường có thể cảm nhận được một luồng sinh cơ cực lớn, nghĩ rằng đó chính là sinh linh chi diễm xếp hạng thứ tư trên bảng dị hỏa. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng lại không nảy sinh quá nhiều ham muốn đối với sinh linh chi diễm này, huống chi đối phương từng giúp đỡ Tứ Phương Minh, hắn thân là minh chủ sao có thể lấy oán báo ân được. Nhưng Thần Nông lão nhân đã đến, vậy thì những người còn lại cũng nên xuất hiện rồi. Ha ha, lão già nhà ngươi vậy mà vẫn còn sống, Dược Đan cũng cười khẽ một tiếng, nhưng sắc mặt lại không có gì kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm biết đối phương sẽ đến. Thần Nông lão nhân từ trên dược đỉnh đứng dậy, ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống Mặc Đường đang ngồi bên cạnh Dược Đan. Ồ, ánh mắt lão lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng đối với một người trẻ tuổi mà thực lực lại mạnh mẽ như Mặc Đường, Thần Nông lão nhân cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Ha ha, lão già, ngươi cứ mãi không đi lại trên đại lục, chắc là không nhận ra vị cường giả trẻ tuổi bên cạnh ta này là ai rồi phải không? Dược Đan cũng nhìn ra vẻ mặt của Thần Nông lão nhân, liền cười nói. Đáng tiếc, không đợi Dược Đan giới thiệu thân phận của Mặc Đường, Thần Nông lão nhân đã trực tiếp mở miệng. Ha ha, lão già ta tuy kiến thức nông cạn, nhưng danh tiếng của Tứ Phương Minh Minh Chủ thì ta vẫn biết. Ồ, sao ngươi biết được? Lần này lại đến lượt Dược Đan kinh ngạc. Lão rất rõ người bạn già này của mình, ngoài hứng thú với luyện đan, chẳng màng đến bất cứ thứ gì khác, thậm chí có thể cả trăm năm không hề đi lại trên đại lục. Mà Mặc Đường tuy thực lực cường đại, danh tiếng những năm gần đây vang xa, nhưng dù sao vẫn còn rất trẻ, theo tính cách của Thần Nông lão nhân, khả năng rất lớn là sẽ không biết. Lúc này Mặc Đường cũng có động tác. Chỉ thấy hắn trực tiếp đứng dậy, hướng về phía Thần Nông lão nhân ôm quyền nói, tiền bối quá khen rồi. Mặc Đường còn chưa kịp cảm tạ tiền bối đã ra tay giúp đỡ Tứ Phương Minh ta. Nghe Mặc Đường nói vậy, Thần Nông lão nhân nhất thời liền biết đối phương đang nói đến chuyện gì, chắc chắn là chuyện giúp đỡ lão tổ đang tháp đẩy lui cường giả hồn tộc cách đây không lâu. Lão xua tay, nói, Mặc Minh Chủ không cần khách khí, ta và lão quỷ kia cũng coi như là bạn tốt, đã gặp phải thì không có lý do khoanh tay đứng nhìn. Ba người hàn huyên vài câu, Dược Đan vừa định mời Thần Nông lão nhân nhập tọa, thì lông mày đột nhiên nhíu lại. Trên bầu trời phía sau Thần Nông lão nhân, đột nhiên có mây đen hiện lên, cuối cùng lan ra với tốc độ kinh người. Trong chớp mắt, mây đen đã bao trùm đỉnh núi, ngưng kết lại thành một nam tử mặc áo đen. Cùng với sự xuất hiện của người này, bầu trời lập tức truyền ra những tiếng oa oa trầm thấp, phảng phất như có vô số linh hồn đang gào thét. Hồn tộc hồn hư tử, không mời mà đến, mong Dược Đan tộc trưởng chớ trách. Nam tử áo đen cười nhạt một tiếng, giọng nói khàn khàn không nhanh không chậm truyền ra. Hồn hư tử. Lại là hồn tộc. Trên quảng trường, theo sự xuất hiện của hồn hư tử, lại một lần nữa vang lên tiếng xôn xao. Những người có thể đến tham gia dược điển này đa phần đều là luyện dược sư, hoặc là những cường giả có liên quan. Những năm gần đây, hồn tộc liên tục bắt giữ các linh hồn thể khắp nơi trên đấu khí đại lục, trong đó đại đa số là luyện dược sư. Vì vậy, có thể nói tuyệt đại đa số những người có mặt tại đây đều có mối thù sâu như biển với hồn tộc. Ngay cả những người không có thù, cũng vô cùng không chào đón sự tồn tại như hồn tộc, nên khi thấy có người của hồn tộc xuất hiện, lập tức có chút tức giận. Điểm này, người của dược tộc cũng có biểu hiện tương tự. Dù sao nói về luyện dược sư, còn có nơi nào nhiều và mạnh hơn dược tộc sao? Theo lý mà nói, dược tộc sở hữu điều kiện trời ban như vậy, cho dù huyết mạch có suy giảm, cũng không đến nỗi sa sút thảm hại đến mức cường giả cấp bậc lục tinh đấu thánh cũng chỉ có vài người lác đác. Có bao nhiêu thiên tài của dược tộc đã ngã xuống trong tay hồn tộc, chỉ sợ ngay cả chính dược tộc cũng không biết, cho nên hai tộc có thể nói là thù sâu như biển. Nhưng, vẫn là câu nói đó. Thế giới này, là thế giới thực lực vi tôn. Dù người dược tộc có hận ý với hồn tộc mạnh đến đâu, thực lực không bằng người ta thì họ cũng chẳng làm gì được. Nhìn hồn hư tử xuất hiện, khóe miệng Mặc Đường nhếch lên một đường cong như có như không. Xem ra hồn tộc thật sự muốn động thủ với dược tộc rồi. Mặc Đường thầm nghĩ trong lòng. Nhưng so với nguyên tắc, bây giờ cổ tộc, lôi tộc và viêm tộc đều đã biết ý đồ của hồn tộc, chỉ sợ sẽ không để hồn tộc dễ dàng tóm được dược tộc như trong nguyên tắc. Ngược lại, nếu là chính Mặc Đường, lần này nhất định sẽ mượn cơ hội dược điển để gài bẫy hồn tộc, để chúng phải ngã một cú đau, suy yếu thực lực của chúng đi một chút. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao Mặc Đường lần này nhất quyết muốn tham gia náo nhiệt. Có mình, một bát tinh đấu thánh, ở đây, nếu lại thêm cường giả của cổ tộc và hai tộc kia, mượn sân nhà của dược tộc, rất có thể sẽ thật sự khiến hồn tộc phải chịu thiệt lớn. Nếu hắn lại dở chút trò trong đó, vậy thì việc khiến cho cổ đế động phủ mở ra sớm hơn cũng không phải là không thể. Chuyện tiếp theo cũng không khác nguyên tắc là mấy, hồn hư tử cứ thế quang minh chính đại đến tham gia dược điển, dược đan với tư cách là tộc trưởng dược tộc cũng không thể trực tiếp đuổi người đi. Nhưng vì Tiêu Viêm đã sớm hóa thành tro bụi, nên dược điển lần này cuối cùng cũng chỉ là cuộc tranh đấu giữa dược tộc, hồn hư tử và thần nông lão nhân. Mà dược tộc vốn dĩ nên để trưởng lão dược vạn hỏa ra tay, tiếc là dược vạn hỏa đã chết trong yêu hỏa không gian. Dược đan tuy có tư cách tranh phong với hai vị kia, nhưng thân là tộc trưởng, ông vẫn phải giữ gìn thân phận. Cuối cùng, dược tộc lại phái ra một vị lão giả mà tuyệt đại đa số mọi người đều không nhận ra. Từ khí tức của lão giả kia, có thể thấy ông ta cũng là một cường giả đấu thánh khoảng lục tinh, nhưng dáng vẻ già nua kia lại không thể che giấu được, xem ra là người sắp cạn thọ nguyên. Sự xuất hiện của lão giả không gây ra động tĩnh lớn, bởi những người có mặt thật sự không nhận ra thân phận của ông, thậm chí bao gồm cả một số người trong chính dược tộc. Mặc Đường chú ý đến sự thay đổi của mọi người, trong lòng cũng khẽ động. Từ phản ứng của hồn hư tử và thần nông lão nhân, có thể thấy người trước chắc chắn cũng không biết lão giả này, nhưng nhìn sắc mặt thần nông lão nhân lại có một thoáng biến đổi lớn, hiển nhiên đã nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt theo đó cũng trở nên ngưng trọng. Xem ra, thân phận của lão giả này tuyệt không đơn giản, thậm chí có thể là một vị nào đó ẩn mình trong dược tộc, một luyện dược sư đáng sợ khiến cả sự tồn tại như thần nông lão nhân cũng phải kiêng dè. Như vậy, bây giờ lão phu tuyên bố, dược điển kỳ này chính thức bắt đầu. Những ai muốn tranh đoạt vị trí đệ nhất luyện dược sư, bây giờ có thể vào sân. Theo lời dược đang nói xong, bên dưới lập tức vang lên những tiếng reo hò cực lớn. Màn dạo đầu kết thúc, giai đoạn náo nhiệt thật sự của dược điển cũng đã bắt đầu. Dưới quảng trường, tất cả mọi người đều hứng khởi nhìn ba người trong sân, ngay cả những cường giả của dược tộc cũng không ngoại lệ. Không còn cách nào khác, ba vị trong sân lúc này đã có thể đại diện cho tầng lớp mạnh nhất trong giới luyện dược sư của toàn bộ đấu khí đại lục, có thể chứng kiến họ cùng đứng trên một đài tranh tài, có thể nói là một sự kiện trăm năm khó gặp. Hắc hắc, nghe nói dược điển là nơi hội tụ của những luyện dược sư cao cấp nhất đấu khí đại lục. Hôm nay ta đã đến đây, vậy thì danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục này, không ai khác ngoài hồn tộc ta. Lời của hồn hư tử vô cùng ngạo mạn, khiến không ít người trong lòng cảnh giác. Lão quái vật này, xem ra là đã có chuẩn bị mà đến. Hừ, dược tộc là luyện dược chi tộc, danh hiệu đệ nhất này, để lại dược tộc có lẽ tốt hơn. Vị cường giả của dược tộc cũng không hề yếu thế. Tu vi của ông có thể không bằng đối phương, nhưng nếu nói về thuật luyện dược, người dược tộc có sự tự tin tuyệt đối. So với sự đối chọi gay gắt của hai người, thần nông lão nhân lại tỏ ra điềm đạm hơn nhiều. Đương nhiên, điềm đạm thì điềm đạm, nhưng điều đó không có nghĩa là lão sẽ chấp tay nhường danh hiệu này. Liếc qua hồn hư tử ngạo mạn vô biên, thần nông lão nhân cũng hơi tiến lên một bước, trầm giọng nói, tuy lão phu đối với hư danh này không có nhiều suy nghĩ, nhưng nếu để danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục rơi vào tay ngươi, đối với chúng ta mà nói, lại là một sự sỉ nhục không nhỏ. Cuộc thi còn chưa bắt đầu, ba người đã ra vẻ gươm tuốt võ, nỏ dương dây, lập tức khiến đám người bên dưới càng thêm náo nhiệt. Ha ha, đã như vậy, vậy thì hãy so tài xem hư thực thế nào. Hồn hư tử cười lạnh, tay áo vung lên, ngọn lửa màu đen liền cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn tuôn ra, rồi ngưng kết thành một tôn hỏa đỉnh màu đen khổng lồ chừng trăm trượng trên bầu trời trước mặt. Trong lúc mơ hồ, có một loại lực thôn phệ kỳ dị từ bên trong hỏa đỉnh truyền ra. Hư vô thôn viêm. Trên thượng vị, dược đan khẽ nheo mắt. Mặc dù đối với cảnh giới của bọn họ, dị hỏa bình thường đã không còn nhiều tác dụng, nhưng trong đó không bao gồm sự tồn tại như hư vô thôn viêm. Hơn nữa, có sự tồn tại của hư vô thôn viêm, sự tăng cường cho khả năng luyện dược của hồn hư tử cũng là cực lớn. Hắc hắc, hai vị cũng đừng giấu giếm nữa, cũng cho ta xem chút thủ đoạn của các ngươi đi. Hồn hư tử cười lạnh nhìn hai người còn lại, nói. Thần nông lão nhân liếc qua hỏa đỉnh màu đen kia, sắc mặt không đổi, nói, nếu đã vậy, lão phu xin múa rìu qua mắt thợ. Vừa dứt lời, chỉ thấy cây gậy dược liệu trong tay lão đột nhiên không lửa mà tự cháy, một tia lửa xanh lục tựa như chất lỏng chậm rãi dâng lên, cuối cùng đón gió căng phòng. Một biển lửa chất lỏng màu xanh biếc tràn ngập, sương mù tầng tầng bốc lên, Trong làn sương mù cuồn cuộn đó, vô số loại dược liệu kỳ dị chậm rãi mọc lên, tỏa ra một luồng sinh mệnh khí tức khiến người ta động lòng. Đây là sinh linh chi diễm, xếp hạng thứ 5 trên bảng dị hỏa. Đám người tại hiện trường lại một lần nữa kinh hãi. So với hư vô thôn viêm của hồn tộc, không ít người đã biết, nhưng điều khiến họ không ngờ tới là thần nông lão nhân này lại nắm giữ sinh linh chi diễm xếp hạng thứ 5. Trong số những người có mặt, ngoại trừ Mặc Đường đã sớm biết, ngay cả tộc trưởng dược tộc Dược Đan cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ lão già này lại có được cơ duyên như vậy. Trong lời nói của Dược Đan cũng không tránh khỏi mang theo sự hâm mộ đối với thần nông lão nhân. Không còn cách nào khác, đối với những luyện dược sư như họ, sinh linh chi diễm thậm chí còn thực dụng hơn cả Tịnh Liên yêu hỏa và hư vô thôn viêm. Sinh linh chi diễm sao trong mắt hồn hư tử lóe lên một tia tham lam. Mặc dù hắn nắm giữ hư vô thôn viêm, nhưng cũng chỉ là một đóa tử hỏa mà thôi. Hơn nữa trước đó hắn đã tổn thất một đóa tử hỏa trong yêu hỏa không gian, dẫn đến bị trong tộc trừng phạt. Nếu không phải vì dược điển lần này liên quan trọng đại, trong tộc cũng không thể nào lại cho hắn một đóa tử hỏa quý giá như vậy. Phải biết rằng, những đóa tử hỏa hư vô thôn viêm này đều là hồn tộc đã hao tốn rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng trong hàng ngàn năm qua, số lượng cũng chỉ có bấy nhiêu. Cộng thêm trong khoảng thời gian ngắn hơn một năm này, liên tiếp tổn thất mấy đóa, ngay cả hồn tộc cũng có chút không chịu nổi. Nếu đóa hư vô thôn viêm trên người mình có thể nuốt chửng sinh linh chi diễm của đối phương, hồn hư tự tin chắc rằng có thể khiến tử hỏa của mình trưởng thành đến mức độ gần với bản thể. So với hư vô thôn viêm của hồn hư tử và sinh linh chi diễm của thần nông lão nhân, lão giả của dược tộc lại có phần kém hơn một chút. Chỉ thấy ông ta vung tay áo, một con hỏa long khổng lồ màu vàng đất phóng lên trời, lập tức gió nổi mây phun, khí thế lạ thường. Cảnh tượng tuy hùng vĩ, nhưng tất cả mọi người trong sân đều không đổi sắc mặt, thậm chí không ít người còn nhíu mày. Phong lôi nộ diễm. Không ngờ đóa dị hỏa này lại nằm trong tay dược tộc. Mặc Đường cũng hơi kinh ngạc. Phong lôi nộ diễm, nghe nói được sinh ra trong tâm của một cơn lốc xoáy lửa trong sa mạc cổ đại. Không giống các loại dị hỏa khác, nó không có địa điểm cố định mà xuất hiện ngẫu nhiên ở bất kỳ nơi nào trong sa mạc vào những ngày nóng nhất trong năm, cực kỳ hiếm thấy. Ngọn lửa này là sự kết hợp của gió và lửa, khi xuất hiện là một cơn lốc hỏa long khổng lồ, ngọn lửa cao đến vài trăm mét, giống như một con hỏa long khổng lồ gầm thét xoay tròn tiến tới. Có sức phá hoại cực mạnh. Nhưng ngọn lửa này trên bảng dị hỏa chỉ xếp hạng thứ 18. Cũng chỉ mạnh hơn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa một chút, đừng nói so với hai loại dị hỏa có mặt, ngay cả so với hai loại dị hỏa mà dược tộc đã đánh mất cũng kém xa. Nghĩ đến những điều này, không ít người đã thầm lắc đầu trong lòng. Xem ra dược điển lần này, người của dược tộc đã sớm bị loại rồi. Sự thay đổi này tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của mọi người trong dược tộc, dù lửa giận trong lòng đang cháy, nhưng cũng không thể làm gì được. Ai bảo những dị hỏa khác của dược tộc đều đã thất lạc chứ? Đặc biệt là cửu u phong viêm, đó là dị hỏa xếp hạng thứ 10, uy lực hoàn toàn không thể so sánh với những loại dị hỏa xếp sau này. Nếu lần này tham gia dược điển là dược vạn hỏa, người nắm giữ cửu u phong viêm, thì tất cả mọi người trong dược tộc đều tin rằng danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục có 7 phần chắc chắn vẫn sẽ ở lại dược tộc. Nếu ba vị đã chuẩn bị xong, vậy thì xin mời khai đỉnh luyện đan. Trên thượng vị, Dược Đan thấy ba người đã chuẩn bị xong, liền cao giọng nói. Nghe vậy, ba người liếc nhìn nhau, thần nông lão nhân và lão giả dược tộc lần lượt bay về hai phía khác của quảng trường, lập tức ba người tạo thành thế chân vạc, mỗi người chiếm một góc quảng trường. Bắt đầu rồi, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Từng đôi mắt kích động đổ dồn về phía quảng trường. Đệ nhất luyện dược sư đại lục chỉ cần là luyện dược sư, khi đối mặt với danh hiệu này đều không thể giữ được bình tĩnh. Đây chính là vinh dự cao quý nhất trong giới luyện dược. Ánh mắt của Mặc Đường vẫn luôn dõi theo thần nông lão nhân, hắn đối với sinh linh chi diễm vô cùng hứng thú. Nên muốn quan sát kỹ xem rốt cuộc nó có gì bất phàm. Trên đỉnh đầu thần nông lão nhân, biển lửa xanh lục tựa như chất lỏng nhanh chóng khuếch tán ra. Thân hình lão thì xếp bằng giữa biển lửa, tay áo vung lên, rất nhiều hạt giống dược liệu tỏa ra mùi hương kỳ lạ liền bay lượn ra, cuối cùng rơi vào biển lửa. Trong nháy mắt, những hạt giống đó, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, đã cấp tốc nảy mầm, sau đó lớn nhanh như thổi trong ngọn lửa hừng hực. Hoa! Mọi người trên quảng trường nhất thời xôn xao hẳn lên. Mặc dù thông tin về sinh linh chi diễm thì 9 phần 10 người có mặt đều biết, nhưng khi tận mắt chứng kiến, họ vẫn cảm thấy vô cùng thần kỳ. Trên thượng vị, tai Mặc Đường khẽ động, lại nghe được tiếng thở dài như có như không của Dược Đan, tộc trưởng dược tộc, bên cạnh. Trong thanh âm tràn đầy sự hâm mộ nồng đậm. Không còn cách nào khác, đối với luyện dược sư, sinh linh chi diễm này thật sự quá thích hợp. Nếu dược tộc có được nó, chỉ sợ không đến trăm năm, thực lực của dược tộc có thể tăng lên đến 3 thành. Thần nông lão nhân cười nhìn những dược liệu đang lớn nhanh như vũ bão, coi như không thấy sự hâm mộ của mọi người. Chỉ thấy lão cong ngón tay búng ra, biển lửa xanh biếc nổi lên từng gợn sóng, rồi nhanh chóng ngưng kết thành từng giọt chất lỏng màu xanh biếc cực kỳ tinh khiết. Bên trong chất lỏng đó, mơ hồ còn có thể thấy những tia lửa nhỏ bốc lên, sinh mệnh khí tức đậm đà không ngừng thẩm thấu ra từ bên trong. Những giọt chất lỏng màu xanh lục này lơ lửng trên đỉnh của rất nhiều dược liệu, sau đó lặng lẽ trượt xuống. Khi được những giọt chất lỏng lửa này thấm vào, các dược liệu liền như uống phải thuốc kích thích, tốc độ phát triển lại tăng vọt. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, từng hạt giống dược liệu đã biến thành từng cây dược liệu quý hiếm đủ loại. Trong chốc lát, trong biển lửa màu lục, vô số dược liệu còn tươi mới lượn lờ bay lên, vui vẻ nhảy múa trong biển lửa xanh. Bên kia, Hồn Hư Tử và lão giả dược tộc cũng nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Đáng tiếc, việc luyện dược của họ đã bắt đầu, không cho phép một chút lơ là, cho nên hai người dù rất kinh ngạc trước sinh linh chi diễm, vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Ngồi trên thượng vị, Mặc Đường nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, không ngờ sinh linh chi diễm này lại thần kỳ đến thế. Xem ra không có hào quang nhân vật chính ảnh hưởng, danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục trong dược điển lần này, rất có thể sẽ rơi vào tay Thần Nông lão nhân. Trong ba người tại đây, Hồn Hư Tử và lão giả dược tộc đều đã có thân phận của riêng mình, Mặc Đường dù có ý kiến gì cũng vô dụng, nhưng Thần Nông lão nhân thì khác. Đây chính là người tự do thực sự, không có bất kỳ bối cảnh thế lực nào. Nếu có thể lôi kéo đối phương vào tứ phương minh, thì trình độ luyện dược trong minh sẽ ngay lập tức đạt đến mức có thể sánh ngang với dược tộc. Hơn nữa có sự tồn tại của lão, Mặc Đường cũng có thể bồi dưỡng tốt hơn những người bên cạnh mình. Mặc dù đất diễn ít đến đáng thương, nhưng Mặc Đường cũng không quên, ngoài mấy nữ nhân bên cạnh, hắn còn có một vị đệ tử đang tu luyện cùng Phượng Thanh Nhi tại Phong Lôi Các. Sau này khi bọn họ rời khỏi đấu khí đại lục, vậy thì tất cả mọi thứ của thế giới này chắc chắn sẽ phải giao lại cho vị đồ đệ hầu này, cho nên việc bồi dưỡng nàng cũng cần phải được đưa vào danh sách quan trọng. Thần Nông lão nhân trời sinh tính tình đạm bạc, vô dục vô cầu, ngoài việc theo đuổi thuật luyện dược, chỉ sợ không có gì có thể hấp dẫn lão. Nghĩ đến những điều này, Mặc Đường cũng cảm thấy có chút đau đầu. Chỉ bằng những con bài trong tay mình bây giờ, căn bản không có điều kiện để mời chào đối phương. Đừng nói là tứ phương minh của họ, chỉ sợ hiện nay cả đấu khí đại lục, cũng không có thế lực nào có thể đưa ra thứ khiến vị luyện dược đại tông sư này động lòng. Chẳng lẽ lại phải dùng đến con bài tẩy nguyên khí sao? Mặc Đường thầm lẩm bẩm. Không còn cách nào khác, dường như trong tay hắn cũng chỉ có con bài này mới đủ sức khiến đối phương động lòng. Phải biết rằng, ngay cả Bồ Đề Cổ Thụ, một thiên địa thần vật không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của nguyên khí. Đương nhiên, trong lòng Mặc Đường đang nghĩ gì, những người khác cũng không biết. Lúc này, cuộc tỷ thí trong sân ngay từ đầu đã bước vào cao trào. Ba loại dị hỏa, dược liệu nhiều như biển cả vô biên, cảnh tượng thịnh vượng như vậy khiến tất cả các luyện dược sư có mặt đều phải phát cuồng. Ngay khi tất cả mọi người còn đang kinh ngạc trước sinh linh chi diễm của Thần Nông lão nhân, Hồn Hư Tử cũng mở mắt ra, ném vô số dược dịch đã tinh luyện xong vào trong hỏa đỉnh, sau đó tay ấn biến đổi, hét lớn một tiếng, thiên địa chi lực, nghe ta hiệu lệnh. Cùng với tiếng hét của Hồn Hư Tử, giữa đất trời đột nhiên cuồng phong gào thét. Năng lượng thiên địa vô tận cuồn cuộn đổ về phía hỏa đỉnh đen kịch, cuối cùng bị lực hút của nó thôn phệ vào trong. Dưới sự thôn phệ kinh khủng như vậy, đến cuối cùng, những luồng năng lượng đó dường như đã tạo thành một cơn bão năng lượng loang lổ, gầm thét điên cuồng trên bầu trời, cuối cùng bị nuốt chửng hết vào trong hỏa đỉnh. Thanh thế luyện đan đáng sợ như vậy, lập tức khiến không ít người cũng phải âm thầm nuốt nước bọt. Bọn họ cũng là cao thủ trong đó, nhưng lại chưa từng nghe nói, khi luyện đan lại cần phải thu nạp năng lượng của trời đất. Dù là người mới vào nghề luyện dược cũng biết, năng lượng thiên địa không thể khống chế này đôi khi sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa các dược tính, trực tiếp dẫn đến thất bại trong việc luyện dược. Nhưng những người có suy nghĩ như vậy, tự nhiên chỉ là người bình thường. Những trưởng lão dược tộc và một số luyện dược tông sư, sắc mặt ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cảnh này đã tràn ngập sự kinh hãi. Ngay cả tộc trưởng dược tộc Dược Đan, người ngồi ngang hàng với Mặc Đường trên thượng vị, lúc này sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Tụ thiên địa chi lực để luyện đan, với thủ pháp này, hắn lại muốn luyện chế cửu phẩm huyền đan. Giọng nói trầm nặng của ông khiến Mặc Đường không khỏi nghiêng đầu. Cửu phẩm huyền đan. Hồn Hư Tử này thật sự có bản lĩnh lớn như vậy sao? Dược Đan sắc mặt nghiêm túc lắc đầu, nói, ta cũng không thể xác định, nhưng nhìn thủ pháp của hắn, quả thật là như vậy. Lần này, ngay cả sắc mặt của Mặc Đường cũng trở nên nghiêm túc. Cửu phẩm huyền đan hiện nay, những cửu phẩm đan dược xuất hiện trên đại lục, vẫn chưa có cái nào đạt đến đẳng cấp này, duy nhất chỉ có một, chính là lão tổ đan tháp hiện nay. Mặc dù sự ra đời của lão tổ đan tháp có đủ loại trùng hợp, nhưng khi mới luyện thành, ông ta vẫn chưa đạt đến đẳng cấp huyền đan, mà phải dựa vào sự tích lũy của vô số năm mới có thể hoàn thành sự lột xác. Dược Đan tộc trưởng, theo ngài thấy, Hồn Hư Tử này có bao nhiêu phần trăm khả năng luyện chế thành công? Mặc Đường không nhịn được hỏi. Dược Đan cúi đầu nhíu mày, do dự hồi lâu mới mở miệng, nếu là bình thường, ta tin rằng Hồn Hư Tử muốn luyện chế ra cửu phẩm huyền đan, chỉ sợ ngay cả một thành cơ hội cũng không có. Nhưng đối phương đã dám ra tay luyện chế trước mặt người trong thiên hạ, nghĩ rằng hắn đã có sự chắc chắn rất lớn, hoặc là có chiêu bài gì đó mà chúng ta không biết. Cho nên, lão phu cũng không dám chắc chắn điều gì. Thấy hồn hư tử gây ra động tĩnh lớn như vậy, hai người còn lại tự nhiên cũng không thể yếu thế, nếu không một khi đối phương luyện chế được cửu phẩm huyền đan, danh hiệu đệ nhất luyện dược sư này chẳng phải sẽ phải chấp tay dâng lên sao? Thiên địa chi lực, ngưng. Nghe tiếng quát của lão giả dược tộc, không ít người dược tộc lập tức phấn chấn, không ngờ vị tiền bối trong tộc họ vậy mà cũng muốn luyện chế cửu phẩm huyền đan. Ha ha, nếu hai vị đều ra tay lớn như vậy, lão phu cũng không thể tụt lại phía sau. Thần nông lão nhân thấy thế, cười lớn một tiếng, tay áo vung lên, luồng thiên địa chi lực này lập tức lại hỗn loạn, từng luồng năng lượng bàn bạc bị kéo vào trong hỏa đỉnh trước mặt lão. Ha ha, xem ra ba vị đối với lần luyện dược này đều rất có lòng tin. Mặt đường nhìn dược đan khẽ cười nói. Dược đan lại không hề thoải mái như vậy, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào động tác của người dược tộc, luyện chế cửu phẩm huyền đan vốn đã vô cùng khó khăn, bây giờ lại có ba người cùng lúc tiến hành, sự ảnh hưởng lẫn nhau có thể sẽ tạo thành kết cục lưỡng bại câu thương. Dù sao luyện dược là một công việc kỹ thuật, một chút quấy nhiễu cũng sẽ tạo thành kết quả không thể lường trước. Lúc này, trên quảng trường, những luyện dược sư đứng xem từng người còn căng thẳng hơn cả ba người trên bầu trời. Tam đại luyện dược sư đồng thời luyện chế cửu phẩm huyền đan, cảnh tượng này trăm năm khó gặp. Trên bầu trời, từng trận sấm sét năng lượng cuồn cuộn gào thét. Bão táp năng lượng khổng lồ gần như hút cạn toàn bộ linh khí của dược sơn, thậm chí vô số dược liệu cũng khô héo trong sự cướp đoạt điên cuồng này. Mặt đường khẽ nhíu mày, việc cướp đoạt năng lượng thiên địa xung quanh điên cuồng như vậy, nếu đây không phải là dược sơn của dược giới, chỉ sợ trong vòng trăm năm cũng đừng mong hồi phục. Chẳng trách cửu phẩm huyền đan trên đại lục này lại hiếm hoi đến vậy, chỉ riêng sự tiêu hao kinh khủng này, ở bên ngoài dù thật sự có luyện dược sư nắm giữ khả năng luyện chế, cũng không dễ dàng tìm được một nơi thích hợp để luyện đan. Năng lượng thiên địa trong phạm vi ngàn dặm này đã bị hấp thu gần hết. Dược đan đưa tay ra khẽ nắm trước mặt, rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Năng lượng chứa trong không khí đã loãng đến một mức độ đáng sợ. Năng lượng thiên địa không đủ, lần luyện đan này phải thất bại rồi. Lúc này, rất nhiều trưởng lão dược tộc trong sân cũng đã nhận ra vấn đề, hình hài ban đầu của viên đan dược trong ba tôn dược đỉnh trên trời mới hoàn thành được một nửa, nhưng bây giờ năng lượng thiên địa trong phạm vi vạn dặm đã bị thu nạp hết, không còn đủ năng lượng để chống đỡ cho họ tiếp tục luyện đan. Mặt đường không lên tiếng, nhưng trong lòng lại không đồng tình với lời của dược đan. Mặc dù lúc này năng lượng thiên địa căn bản không thể chống đỡ cho ba viên cửu phẩm huyền đan ra đời, nhưng nếu là một viên thì sao? Vừa nghĩ đến đây, trong sân lập tức xảy ra một biến hóa khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới. Hồn hư tử, ngươi dám! Khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, lão giả dược tộc trên đầu, vốn đã chuẩn bị từ bỏ việc luyện chế huyền đan, lại đột nhiên bộc phát một tiếng kinh hãi. Hắc, có gì không dám? Trên khuôn mặt hồn hư tử lại hiện lên một nụ cười cổ quái, chỉ thấy tay ấn đột nhiên biến đổi, bàn tay hung hăng đập lên hỏa đỉnh trước mặt. Lập tức, hai cột lửa hắc viêm tuôn ra, cuối cùng lại hóa thành hai hố đen xoay tròn điên cuồng trên bầu trời phía trên hỏa đỉnh của thần nông lão nhân và người kia. Lực thôn phệ kinh khủng tuôn ra, năng lượng mênh mông mà thần nông lão nhân đã hấp thu mấy ngày trong hỏa đỉnh màu xanh biếc, lại hóa thành từng cột sáng, bị cưỡng ép thôn phệ vào trong hố đen kia. Một màn như vậy, thần nông lão nhân và người kia đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Dưới sự điều khiển của hai người, sinh linh chi diễm và phong lôi nộ diễm lập tức bao phủ, hung hăng tấn công về phía hố đen trước mặt mình. Tuy nhiên, đối mặt với sự xung kích cuồng mãnh của hai người, hố đen kia không những không bị đánh tan, mà ngược lại còn xoay tròn ngày càng nhanh, lực thôn vệ tuôn ra, lại còn nuốt chửng luôn một chút dị hỏa của hai người. Thấy sự ngăn cản của mình vô dụng, sắc mặt thần nông lão nhân và lão giả dược tộc lập tức trở nên khó coi. Phong lôi nộ diễm xếp hạng quá thấp tạm thời không nói, sinh linh chi diễm này mặc dù xếp hạng không thấp, nhưng lại nổi tiếng hơn về khả năng phụ trợ, nếu thật sự chiến đấu, căn bản không thể là đối thủ của hư vô thôn viêm. Ha ha, chỉ bằng loại dị hỏa của hai người các ngươi mà muốn ngăn cản hư vô thôn viêm, đúng là người si nói mộng. Trải qua trận này, thần nông lão nhân và lão giả dược tộc đồng thời chịu thiệt lớn. Nhìn viên dược hoàng vốn màu xanh biếc trong hỏa đỉnh của mình đã biến thành phế đan màu đen, sắc mặt có chút tái nhợt, thần nông lão nhân chỉ có thể cười khổ. Viên đan dược lần này, coi như phế rồi. Hồn hư tử lấy một chọi hai, dù cũng không dễ chịu gì, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười ngạo mạn. Ha ha ha, xem ra đệ nhất luyện dược sư đại lục này, không ai khác ngoài lão phu. Một câu nói, lập tức khiến vô số người bên dưới nổi giận. Hèn hạ. Vô sĩ. Quả nhiên là người của hồn tộc, làm việc bị ổi hèn hạ vô sĩ. Không ít người của dược tộc đã không nhịn được mắng lên, nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Trên thượng vị, ánh mắt dược đang dao động một chút, nhưng lại không lộ ra bất kỳ vẻ khác thường nào, ngược lại trong nháy mắt đã trở nên bình thản. Mặt đường trong lòng mỉm cười. Nếu hồn hư tử thật sự luyện chế được cửu phẩm huyền đan, vậy sẽ trở thành đệ nhất luyện đan đại tông sư trên toàn đại lục. Cộng thêm thân phận hồn tộc của hắn, chỉ sợ không chỉ dược tộc, mà ngay cả các tộc khác cũng không thể để hắn an toàn rời đi. Hiện nay dược đang biểu hiện bình thản như vậy, chỉ sợ là bọn họ đã sớm có chuẩn bị, có đủ lòng tin để giữ lại đối phương. Nói không chừng các cường giả của ba tộc khác lúc này cũng đã ở trong dược giới này rồi. Mặt đường thầm nghĩ. Giữa sân. Cùng với luồng năng lượng mênh mông không thể hình dung được rót vào, chất lỏng năng lượng cuồn cuộn trong hỏa đỉnh đen kịt trước mặt hồn hư tử lại nhanh chóng tan đi. Mà ở trung tâm của đỉnh chất lỏng năng lượng đó, một điểm sáng nhỏ bé lại chậm rãi hiện lên. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc điểm sáng nhỏ bé đó xuất hiện, bầu trời trong xanh phía trên, trong nháy mắt mây đen dày đặc, bao phủ toàn bộ đại địa. Sấm sét màu đen, mang theo sức mạnh tựa như hủy diệt, nhanh chóng xuyên qua tầng mây. Tiếng sấm trầm thấp ùng ùng, khiến không ít người cũng phải kinh hãi, đang lôi khủng bố như vậy, là lần đầu tiên họ thấy trong đời. Hồn hư tự ánh mắt cuồng nhiệt nhìn những tia sét đen kịch giăng đầy trời, tay áo đột nhiên vung lên, nắp hỏa đỉnh liền tự động lật ra. Một mùi thuốc đậm đặc không thể tan ra, nhanh chóng lan tràn, đến cuối cùng lại ngưng kết thành từng hạt châu đủ màu sắc, dày đặc từ trên trời rơi xuống, tựa như một trận mưa đang thịnh đại. Đan vũ giáng, huyền đan xuất. Đến lúc này, tất cả mọi người đều biết, thắng bại cuối cùng của dược điển lần này đã được xác định. Ai cũng không ngờ rằng, dược tộc, vốn luôn chiếm giữ danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục, cuối cùng lại mất đi vinh dự này. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ rằng, danh hiệu này lại rơi vào tay người của hồn tộc, đây đối với tất cả các luyện dược sư mà nói cũng là một sự sỉ nhục. Vậy mà thật sự thành công rồi. Bàn tay đỡ lấy một hạt đan, trong lòng tất cả mọi người đều có chút run rẩy. Kết quả lần này, đơn giản là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đầy trời đan hạt trút xuống, rơi trên quảng trường, phát ra âm thanh giòn tan như tiếng mưa. Loại đan hạt này tuy không được coi là đan dược, nhưng cũng là do năng lượng tinh thuần ngưng tụ thành, nếu dùng, đối với cơ thể người cũng có hiệu quả không tầm thường. Ha ha ha, thấy chưa, đệ nhất luyện dược sư đại lục, là của ta. Tiếng cười của hồn hư tử ngông cuồng. Đương nhiên, sự ra đời của huyền đan cũng không đơn giản như vậy. Oanh! Oanh! Oanh! Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn. Lúc này, trong hỏa đỉnh đen kịch trước mặt hồn hư tử, đột nhiên rung lên, rồi một cột sáng bắn vọt lên trời. Trong cột sáng đó, mơ hồ có thể thấy một khối quang đoàn tựa như một quả trứng. Cột sáng khổng lồ, ngay dưới sự chứng kiến của vạn người, đã cắm thẳng vào trong lôi vân. Lập tức, lôi vân sôi trào dữ dội, từng tia sét đen kịch tựa như những con mãng xà đen gào thét, chằng chịt cuốn lấy cột sáng, cuối cùng hung hăng đánh vào khối quang đoàn hình trứng trong cột sáng. Rầm rầm rầm dưới những cú đánh kinh thiên động địa đó, ngay cả tòa dược sơn cũng phải rung chuyển, những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngừng. Bắt đầu rồi, mặt đường nheo mắt nhìn tia hắc ma lôi từ trên trời giáng xuống, miệng lẩm bẩm. Ngay cả đan dược thất phẩm cao cấp cũng có thể dẫn đến thiên lôi, huống chi là cửu phẩm huyền đan này. Loại sấm sét đen kịch này, thậm chí còn đáng sợ hơn cả những sinh vật lôi điện mà mặt đường từng gặp trong hư không lôi trì. Lúc này, ngay cả hồn hư tử cũng có chút căng thẳng nhìn quả trứng đang bị lôi đình oanh tạc. Chỉ có trải qua khảo nghiệm của thiên lôi, nó mới có thể phá thai mà ra. Chuyện này, người ngoài không thể giúp đỡ, ngay cả người luyện chế ra đan dược này như hắn, cũng chỉ có thể đứng nhìn. Điểm này ngược lại có chút khác biệt so với việc luyện chế các loại đan dược khác, bởi vì những loại đan dược khác có thể nhờ người giúp đỡ chống lại thiên lôi. Dưới vô số ánh mắt căng thẳng dõi theo, khối quang đoàn hình trứng trong cột sáng không những không vỡ tan, mà ngược lại ánh sáng càng rực rỡ hơn, những tia lôi hồ màu đen không ngừng lóe lên trên bề mặt quả trứng. Đây là hồn hư tử không tự chủ được siết chặt hai nắm đấm, trên khuôn mặt già nua đã xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Sắp ra đời rồi, thần nông lão nhân ánh mắt phức tạp. Một mặt, việc tận mắt chứng kiến một cửu phẩm huyền đan ra đời như thế này, đối với sự tiến bộ trong thuật luyện dược của chính lão cũng có lợi, hơn nữa còn có thể mang lại kinh nghiệm cho lão sau này tự mình luyện đan. Nhưng mặt khác, người luyện chế ra cửu phẩm huyền đan này lại không phải là mình, điều này khiến thần nông lão nhân, người cả đời theo đuổi cực hạn của thuật luyện dược, cảm thấy vô cùng thất vọng. Cuối cùng, sau khi tia sét hắc ma cuối cùng đánh vào quả trứng vốn đã đầy những vết nứt li ti cuối cùng cũng đạt đến giới hạn. Rốt cuộc, một tiếng bụp, nó nổ tung. Ngay khoảnh khắc quả trứng nổ tung, mùi thuốc kinh người tràn ngập bầu trời, mùi thuốc xoay quanh, lại ngưng kết thành đủ loại hình dạng thảo dược, trải rộng khắp bầu trời, trông vô cùng kỳ dị. Thật là cửu phẩm huyền đan. Hắn vậy mà thật sự thành công rồi. Lão giả dược tộc, một trong ba người dự thi lần này, không thể tin được thốt lên. Đúng vậy, thành công rồi, thần nông lão nhân tự giễu cười, quay người từng bước đi ra, đã từ không trung đáp xuống quảng trường. Đan dược bát phẩm đã có thể hóa thành hình thú, còn cửu phẩm huyền đan, thậm chí đã có thể hóa thành hình người. Nhìn cửu phẩm huyền đan trên trời muốn bỏ trốn, sau khi bị hồn hư tử chặn lại hóa thành một thiếu nữ thân thể trần trụi, lập tức không ít người đều ngây dại. Mặt đường đầy hứng thú nhìn cảnh này, quả không hổ là cửu phẩm huyền đan, nếu không phải toàn thân tỏa ra đan hương, thật sự rất khó phân biệt được nàng là người hay là đan dược. Dược Đan cũng sắc mặt lạnh nhạt nhìn cảnh này, nghe Mạc Đường nói xong, liền đáp, ha ha, Mạc Minh Chủ có điều không biết. Huyền đan này bây giờ là do vừa mới được luyện chế xong, không thể khống chế năng lượng của bản thân, nên mới tỏa ra đan hương bốn phía, khiến người ta dễ dàng phân biệt. Nhưng nếu cho nó thời gian, chỉ sợ không cần mấy năm, nó đã có thể hoàn toàn thu liễm thần dị của bản thân, đến lúc đó hòa nhập vào xã hội loài người, e rằng ngay cả cường giả đấu thánh bình thường cũng không thể nhận ra chân thân của nó. Mạc Đường gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với lời của Dược Đan. Chuyện này cũng đã có tiền lệ, không có gì lạ. Nhưng những người có thể luyện chế ra cửu phẩm huyền đan đều là siêu cấp cường giả, cho nên những huyền đan này cũng căn bản không thể trốn thoát. Mặc dù huyền đan này rất thông minh, lại biết lợi dụng nhược điểm của con người, hóa mình thành một thiếu nữ yếu đuối, nhưng trong số những người có mặt, có ai lại là người bị sắc dục và lòng thiện lương chi phối chứ? Đặc biệt đối với những lão quái vật như hồn hư tử, lòng dạ càng như sắt đá, trực tiếp vươn một bàn tay che trời tóm lấy. Giữa tiếng kêu khóc của vô số oan hồn, linh tính của huyền đan bị phong ấn, hóa thành một viên đan dược màu đen kịch lớn bằng quả nhãn. Hắc hắc, Dược Đan tộc trưởng, có phải nên tuyên bố đệ nhất luyện dược sư đại lục này thuộc về ai rồi không? Hồn hư tử thu hồi cửu phẩm huyền đan, chế giễu nhìn về phía Dược Đan. Dược Đan mặt không đổi sắc đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm hồn hư tử, đối với sự khiêu khích của y không hề dao động, bình tĩnh nói, quán quân dược điển lần này, hồn tộc, hồn hư tử. Oanh. Theo lời tuyên bố của Dược Đan, bên dưới lại một lần nữa ầm vang. Có người giận mắng, có người kinh sợ, có người thờ ơ bất kể có chấp nhận hay không, kết quả đã được xác định, không thể thay đổi. Hồn hư tử đứng trên không, nhìn xuống những con kiến hôi bên dưới, khóe miệng nhếch lên vẻ chế giễu khinh thường. Ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng lại rơi vào hai người trên thượng vị. Đối với dược điển lần này mà nói, tiếp theo đây mới là vở kịch hay thật sự diễn ra. Nhìn thấy Mạc Đường ngồi ngang hàng với Dược Đan, ánh mắt hồn hư tử lộ ra sát ý nồng đậm. Chính là người này, ở yêu hỏa không gian năm xưa, không chỉ phá hỏng hoàn toàn kế hoạch cướp đoạt Tịnh Liên yêu hỏa của hắn, mà cuối cùng còn đoạt mất một viên cửu phẩm bảo đan quý giá của hắn. Bây giờ, cũng là lúc đem tất cả đòi lại gấp trăm nghìn lần. Dược Đan tộc trưởng, nếu lão phu đã giành được quán quân dược điển này, vậy thì bây giờ lão phu có một yêu cầu quá đáng, xin Dược Đan tộc trưởng đáp ứng. Nghe yêu cầu đột ngột này của hồn hư tử, lòng Dược Đan nặng trĩu. Lão già này, xem ra chẳng có ý đồ tốt đẹp gì. Ồ, vậy ngươi cứ nói ra nghe thử xem. Trước mặt bao nhiêu cường giả đại lục, Dược Đan tự nhiên không thể yếu thế, hơn nữa nghĩ đến những chuẩn bị từ trước, ông cũng không thể nào tỏ ra yếu thế trước hồn tộc. Hắc hắc, Dược Đan tộc trưởng yên tâm, chuyện ta nói không phải là đại sự gì, chỉ là muốn tạ mượn đà xá cổ đế ngọc của dược tộc, không biết có được không? Đà xá cổ đế ngọc là gì? Những người có mặt ở đây đều là người có kiến thức, trong lòng tự nhiên rõ như ban ngày. Đây là vật có liên quan đến động phủ của cổ đế, có thể nói là trọng bảo quý giá nhất trên toàn đấu khí đại lục hiện nay, vốn luôn do bát đại cổ tộc cùng nhau bảo quản. Thứ này, nếu không phải đã từng xuất hiện một lần trong hội giao dịch không gian trước đây, thì 99% người có mặt thậm chí còn chưa từng thấy qua. Bây giờ hồn hư tử mở miệng liền muốn mượn, đây không phải là cố ý sỉ nhục, khiêu khích dược tộc thì là gì? Các tộc nhân dược tộc trong sân lập tức nổi giận, nhưng lại bị tộc trưởng Dược Đan phất tay ngăn lại. Hồn hư tử, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Dược Đan mặt không đổi sắc nhìn bóng người trên bầu trời, trong đôi mắt có hàng quan sát bén lóe lên, giọng nói không chứa chút cảm xúc nào, chậm rãi từ miệng truyền ra. Ta cho ngươi một cơ hội, thu hồi lời của mình lại. Ha ha, Dược Đan tộc trưởng, đà xá cổ đế ngọc là vật bất tường, để lại dược tộc chỉ mang đến tai họa cho các ngươi. Giao cho ta, đổi lấy một sự bình an, có lẽ sẽ tốt hơn một chút chăng? Hồn hư tử đối với lời uy hiếp không hề để ý, cười tủm tỉm nói, phản phất như không hề cảm nhận được sát ý đang trào dâng trong mắt Dược Đan. Hồn hư tử, ngươi cũng quá không kiên nể gì rồi, hôm nay trước tiên bắt giam ngươi, để tộc trưởng hồn tộc đến đây lĩnh người. Một đám trưởng lão đấu thánh của dược tộc không nhịn được tiến lên một bước, chuẩn bị động thủ. Cũng sắp đến lúc rồi. Đối mặt với đám người dược tộc chuẩn bị động thủ, hồn hư tử lại cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời xa xăm, lẩm bẩm một tiếng. Trong nháy mắt, Mạc Đường và Dược Đan đồng thời cảm nhận được sự biến đổi của bầu trời. Oanh! Vung tay lên, sức mạnh không gian vô tận từ tay Mạc Đường phát ra, trong nháy mắt đã xé rách bầu trời dược giới, tạo ra một thông đạo không gian. Nếu là bình thường, hành động này của Mạc Đường hoàn toàn là chút lấy cái chết với dược tộc. Nhưng giờ phút này, dù Dược Đan đang ở ngay bên cạnh Mạc Đường, lại không hề có ý ngăn cản, ngược lại còn nhíu chặt mày nhìn lên trời. Chỉ thấy, ngay lúc gợn sóng không gian sắp ngưng kết thành thông đạo, lại phản phất như bị một loại quấy nhiễu nào đó, lập tức chấn động kịch liệt, thông đạo vừa mới hình thành liền tan biến ngay tức khắc. Cái gì? Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả mọi người nhận ra điều không ổn. Phải biết, Minh chủ tứ phương Minh Mặc Đường là cường giả cấp bậc thất tinh đấu thánh, lúc ở yêu hỏa không gian càng là uy áp vô số cường giả. Bây giờ ngay cả hắn cũng không thể mở ra thông đạo không gian của dược giới, không cần nghĩ cũng biết, nhất định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ha ha, dược đan tộc trưởng, xem ra lần này hồn tộc đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu ta đoán không lầm, hiện nay toàn bộ dược giới đã bị bọn chúng phong tỏa rồi. Mặc Đường cười nhẹ nói với dược đan bên cạnh. Dược đan lúc này trong lòng không hề nhẹ nhõm như Mặc Đường, hít sâu một hơi, nhìn hồn hư tử, lạnh lùng nói, mặc dù vẫn luôn biết hồn tộc lòng lang dạ sói, nhưng ta không ngờ các ngươi lại to gan đến thế. Nghĩ đến linh tộc và thạch tộc biến mất trước đây cũng đều là do hồn tộc các ngươi gây ra. Lời này của Dược Đan vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc, ngay cả nhiều người đã có chuẩn bị tâm lý cũng phải chấn động mạnh, ngẩng đầu kinh hãi nhìn hồn hư tử. Chuyện này vậy mà thật sự là do hồn tộc ra tay. Không chỉ linh tộc, thạch tộc là do hồn tộc ra tay, mà bây giờ bọn chúng còn muốn động thủ với dược tộc. Sau cơn kinh hãi, trong lòng mọi người chỉ còn lại sự hoảng loạn. Hồn tộc đã có thể lặng lẽ tiêu diệt linh tộc và thạch tộc, hiện nay lại còn động thủ với dược tộc, vậy khẳng định là đã chuẩn bị vẹn toàn. Bây giờ dược giới đã bị đối phương dùng cách nào đó phong cấm, bọn họ chẳng phải cũng đã trở thành mục tiêu của hồn tộc sao? Thật sự sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Gương mặt Thần Nông lão nhân cũng trở nên ngưng trọng. Nhìn những người đã hoảng hốt không ngừng xé rách không gian quyển trục để trốn thoát, nhưng không một ai thành công, Thần Nông lão nhân liền biết, lần này muốn sống sót, còn cần phải đồng lòng hợp sức với dược tộc mới được. Những người nhìn rõ tình hình hiện tại như Thần Nông lão nhân cũng không ít, cho nên tất cả mọi người đều cố ý nhanh chóng tiến lại gần hai người Dược Đan và Mặc Đường trên thượng vị. Có hai cao thủ lớn ở đây, ít nhất cũng có thể cho họ một chút cảm giác an toàn. Đương nhiên, có người nhìn rõ, cũng có người không rõ, muốn cầu xin hồn tộc tha thứ. Hồn hư tử tiền bối, đây là ân oán giữa các người hồn tộc và dược tộc, không liên quan đến chúng ta, mong hồn tộc giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta rời đi, sau này nhất định sẽ báo đáp đại ân của tiền bối. Một bác phẩm luyện dược sư cao cấp nhị tinh đấu thánh cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Nếu là người khác, ngay cả những viễn cổ chủng tộc như cổ tộc, cũng tuyệt đối rất sẵn lòng kết giao với một luyện dược sư cao cấp như vậy, nhưng bây giờ ha ha, đó là tự nhiên, những người không phải dược tộc cứ việc đi, ta sẽ không ngăn cản. Hồn hư tử trên mặt nở nụ cười hòa nhã, nói. Đa tạ tiền bối. Thế thế, không ít nhân sĩ các tông phái cũng mừng rỡ, không dám nói nhiều lời vô ích, quay người liền liều mạng lao về phía lối vào dược giới. Mặc Đường nhìn bóng lưng của những kẻ đó, chỉ có thể thầm lắc đầu trong lòng. Người của hồn tộc tâm địa độc ác, gần như là chuyện ai cũng biết, việc thả người đi này, rõ ràng không phù hợp với phong cách của chúng. À, quả nhiên, ngay lúc ý nghĩ này của Mặc Đường vừa lóe lên, ở phía chân trời xa xôi, đột nhiên có vô số tia sáng đen lóe lên, lập tức tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đất trời. Ào! Hắc viêm vô tận từ trong hư vô thẩm thấu ra, cuối cùng lan rộng khắp nơi, che khuất cả đất trời, trong chốc lát, trời đất tối sầm. Đây là hư vô thôn viêm. Dược Đan có chút nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Hơn nữa còn là hư vô thôn viêm thật sự. Mặc Đường ở bên cạnh lặng lẽ bổ sung một câu. Dược Đan lập tức im lặng, nhíu mày nhìn về phía Mặc Đường vẫn còn ung dung bên cạnh, trầm giọng nói, Mặc Minh Chủ, xem ra hồn tộc không định để bất kỳ ai trong dược giới của ta thoát ra, không biết Mặc Minh Chủ chuẩn bị làm thế nào. Mặc Đường thản nhiên nói, hôm nay ta là nhận lời mời của dược tộc mà đến, là khách của dược tộc, Dược Đan tộc trưởng làm chủ nhà, không nên bảo đảm an toàn cho khách sao? Con cáo già này. Dược Đan ánh mắt ngưng lại, thầm mắng trong lòng. Hít sâu một hơi, Dược Đan trực tiếp hướng về phía quảng trường ồn ào quát, yên lặng. Tiếng gầm như cuồng phong quét qua toàn trường, khiến khung cảnh vốn đang huyên náo nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Các vị. Hồn tộc làm việc từ trước đến nay tâm địa độc ác, những gì vừa xảy ra các vị cũng đã thấy rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có đoàn kết nhất trí, đánh tan âm mưu của hồn tộc, mới có thể đảm bảo an toàn cho chính mình. Có những lời này của Dược Đan, ngược lại khiến tất cả mọi người trong sân tìm được người lãnh đạo. Nếu đã không thể thoát, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Những người có mặt ở đây có thể đi đến ngày hôm nay, không ai là không bước ra từ trong núi thay biển máu. Nếu thật sự bị dồn đến đường cùng, tuyệt đối có thể bộc phát ra sức chiến đấu không thể tưởng tượng được. Dược tộc không còn đây là suy nghĩ chung trong lòng rất nhiều người. Đương nhiên, dược tộc có còn hay không, họ không quan tâm. Điều họ quan tâm là chính mình. Hồn hư tử lơ lửng trên trời, sau lưng hắc viêm ngút trời. Cũng không biết có phải vì sự tồn tại của bản thể hay không, mà hắc viêm tử hỏa trên người hồn hư tử đã hoàn toàn bùng nổ, trực tiếp đẩy khí thế của hắn lên đến đỉnh phong thất tinh đấu thánh. Hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực. Trưởng lão dược tộc, Dược Vạn Quy, không nhịn được thấp giọng kinh hô. Lúc này, thực lực của hồn hư tử thậm chí đã vượt qua cả Dược Đan, tộc trưởng dược tộc. Vậy thì còn đánh thế nào nữa? Phải biết rằng, cường giả thật sự của hồn tộc còn chưa lộ diện, chỉ một hồn hư tử, một hư vô thông viêm, vậy mà đã trực tiếp dồn dược tộc vào đường cùng. Lần này, không chỉ những cường giả tông phái trên quảng trường, mà ngay cả không ít người trong dược tộc cũng đã nản lòng thoái chí. Mặt Đường liếc nhìn Dược Đan, người có khuôn mặt đã âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước, mắt híp lại, trầm giọng nói, Dược Đan tộc trưởng, có chuẩn bị gì thì mau lấy ra đi, nếu không trận này chưa đánh, sĩ khí đã bại rồi. Trong nguyên tắc, Dược Đan đã trực tiếp khởi động đại trận cuối cùng của dược tộc, triệu hồi ra tàn hồn của Dược Đế. Nhưng nhìn Dược Đan hiện tại, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng lại không có bất kỳ ý định động thủ nào. Sự đáng sợ của cửu tinh đấu thánh, tin rằng Dược Đan, tộc trưởng dược tộc, là người rõ nhất. Cho nên lúc này vẫn chưa lấy ra con bài tẩy, rõ ràng là có những phương pháp khác. Nghe lời Mặt Đường nói, Dược Đan sâu sắc nhìn hắn một cái, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các vị, đều ra đi. Vù vù vù tiếng nói vừa dứt, mấy luồng lưu quang trong nháy mắt từ sâu trong dược giới lao nhanh đến. Là tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh. Có người đầu tiên phát hiện ra nam nhân dẫn đầu đang được bao bọc trong lôi đình màu vàng. Câu nói này trong nháy mắt gây ra một trận xôn xao. Thật sự là tộc trưởng Lôi tộc. Có người không thể tin. Mà những người phản ứng nhanh hơn, còn nhận ra bóng người hỏa diễm màu kim hồng bên cạnh Lôi Doanh. Tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn. Là tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn. Hoa. Câu nói này càng khiến cả sân trở nên bạo động. Vô số người kích động đến hai mắt rưng rưng, cuối cùng, được cứu rồi. Tộc trưởng Lôi tộc Lôi Doanh, tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn, hai cường giả bát tinh hậu kỳ đấu thánh. Hơn nữa còn là tầng lớp đỉnh cao nhất trong các bát tinh đấu thánh, hai người nếu liên thủ, e rằng ngay cả cửu tinh đấu thánh hư vô thôn viêm cũng phải chịu thiệt. Nhưng, khác với những người bình thường chỉ nhận ra Lôi Doanh và Viêm Tẩn, lúc này thần nông lão nhân và vị lục tinh đấu thánh thế hệ trước của dược tộc cũng biến sắc, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía sau hai vị tộc trưởng. Ba lão giả một thân áo trắng, râu tóc bạc phơ, ung dung bước đến. Khác với khí thế cuồng bạo bá đạo của hai vị tộc trưởng, ba lão giả này áo bào phiêu dật như tiên nhân hạ phàm, khí thế toàn thân nhu hòa. Tuy không bá đạo nhưng cũng là tu vi thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Cổ tộc ba tiên không ngờ ngay cả ba lão già này cũng đến. Vị lão giả dược tộc kia không nhịn được thầm thì trong lòng. Phải biết rằng, địa vị của ba vị này ở cổ tộc rất cao, ngoài tộc trưởng và một vài người đếm trên đầu ngón tay, không ai có thể sánh bằng. Tính cả Tiêu tộc ngày xưa trong bát đại cổ tộc, người có thể sánh ngang với họ cũng chỉ có hồn tộc Tứ Ma Thánh. Cổ tộc ba tiên đã đến, vậy có nghĩa là chuyện lần này cổ tộc cũng có tham gia. Rất nhiều người sáng suốt lúc này đều đã nhìn ra, cảnh tượng hôm nay rất có thể là dược tộc liên hợp với cổ tộc, Viêm tộc và Lôi tộc, bốn tộc cùng nhau gài bẫy hồn tộc. Còn về việc tại sao tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên, không đến chỉ bằng đội hình hiện tại của bốn tộc, cộng thêm đây là dược giới, là đại bản doanh của dược tộc, vậy thì dù có hư vô thôn viêm, một cửu tinh đấu thánh, tồn tại cũng không thể cản được. Cái gọi là binh đối binh, tướng đối tướng, đại vương đấu tiểu vương. Chỉ cần tộc trưởng hồn tộc, Hồn Thiên Đế, không xuất hiện, thì Cổ Nguyên, người duy nhất trên đời hiện nay có thể đối đầu với y, cũng chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Các ngươi vậy mà đã sớm có chuẩn bị. Hồn hư tử vốn đang đắc ý, giận dữ nói. Hắn không ngờ rằng, vốn tưởng lần này có hư vô thôn viêm đại nhân đích thân ra tay, nhất định có thể dễ như trở bàn tay, không ngờ trong dược giới này lại ẩn giấu nhiều cường giả như vậy. Chưa nói đến Lôi, Viêm hai vị tộc trưởng, những người gần với tam đại cửu tinh đấu thánh, ngay cả ba lão già cổ tộc ba tiên liên thủ, hắn hồn hư tử bây giờ cũng đã đánh không lại. Ngay lúc hồn hư tử đang hoảng hốt, ở sau lưng hắn, hư vô thôn viêm vốn đang cuồng bạo, trong nháy mắt lại bạo động lần nữa. Vô số ngọn lửa đen từ hư không vô tận tụ lại, chậm rãi tạo thành một bóng người hỏa diễm đen kịt. Ngô, cổ tộc, Lôi tộc, Viêm tộc, đều đến cả rồi sao? Theo lời nói vang lên, đôi mắt giống như hố đen của bóng người hỏa diễm nhìn về phía hai vị tộc trưởng trên trời. Lời nói tuy rất nhẹ, nhưng lại khiến tất cả mọi người có mặt đều phải biến sắc. Quả nhiên là cửu tinh đấu thánh sao? Lôi Doanh toàn thân lôi quang lóe lên, chống lại uy áp kinh khủng giữa đất trời. Dù là cường giả cấp bậc bát tinh hậu kỳ đấu thánh, cách hư vô thôn viêm, một cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, cũng chỉ một bước xa, nhưng chính một bước này, cũng đủ để hắn cảm nhận sâu sắc sự khủng bố của đối phương. Viêm Tẩn tiến lên một bước, cùng Lôi Doanh chặn lại uy áp kinh khủng trên bầu trời, khiến không ít người bên dưới đều thở phào nhẹ nhõm. Hư vô thôn viêm. Trên mặt Viêm Tẩn mang theo sát ý vô tận và một tia tham lam. Không ngờ ngươi lại đi cấu kết với hồn tộc. Ha ha, cấu kết. Trên bầu trời, hư vô thôn viêm cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo chút trêu tức. Chỉ thấy bàn tay y duỗi ra, ngón tay đầy phù văn màu đen, hướng về phía dưới điểm một chỉ. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng đánh giá ta. Theo một chỉ này của hư vô thôn viêm, cả đất trời lập tức sụp đổ, hắc viêm đầy trời bay lả tả xuống, Một ngón tay hắc viêm khổng lồ gần như che khuất nửa sơn mạch từ trên trời giáng xuống, hung hăng ấn về phía đỉnh đầu Lô Doanh và Viêm Tẩn. Chỉ thấy không gian của cả vùng trời này, dưới một ngón tay đó, đều đã vỡ nát. Đây chính là cửu tinh đấu thánh sao? Nhìn thấy uy thế kinh khủng của một chỉ này, không ít người sắc mặt cũng đã trở nên trắng bệch. Trước khi hư vô thôn viêm xuất hiện, cửu tinh đấu thánh vẫn luôn là sự tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có những cường giả chí tôn lâu năm như Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế mới được người ta biết đến. Nhưng bất kể là Hồn Thiên Đế hay Cổ Nguyên, cũng đã mấy ngàn năm chưa từng ra tay, cho nên trên toàn Trung Châu Đại Lục gần như đã không còn ai thấy được sự cường đại của cửu tinh đấu thánh. So với đám người bên dưới, hai người Lô Doanh và Viêm Tẩn, những người bị hư vô thôn viêm xem là mục tiêu, cảm nhận còn rõ ràng hơn. Liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự ngưng trọng trong mắt đối phương, sau đó không hẹn mà cùng, hắc ma lôi đen kịt và dị hỏa màu kim hồng đồng thời bùng lên trên người cả hai. Ma lôi và thần hỏa giăng kín cả bầu trời, khiến toàn bộ dược giới trông như ngày tận thế. Đáng tiếc, cảnh tượng tuy hùng vĩ nhưng trước một ngón tay của hư vô thôn viêm, dù hai vị cường giả đỉnh cấp liên thủ cũng chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Ầm ầm. Ngón tay to lớn đen kịt từ trên trời giáng xuống, đè nặng lên màn trời được tạo nên bởi ma lôi và thần hỏa. Tiếng nổ vang rền trong nháy mắt lan đến mọi ngóc ngách của dược giới. Phục. Dưới chấn động kinh hoàng ấy, một vài người thực lực yếu kém đã tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí, màn nhĩ của họ còn vỡ tan, máu tươi không ngừng chảy ra từ hai tay, trông vô cùng thê thảm. Mặc dù cuối cùng đã chặn được đòn tấn công của hư vô thôn viêm, nhưng rõ ràng Lô Doanh và Viêm Tẩn đều bị thương không nhẹ. Nếu đối phương tấn công thêm vài lần nữa, e rằng họ cũng sẽ bị phế tại đây. Dĩ nhiên, nơi này không thiếu cường giả, và dược tộc với tư cách là chủ nhà cũng không thể đứng yên nhìn người khác ra tay. Dược đang từng bước tiến ra, bay thẳng lên bầu trời, vượt qua cả hai vị tộc trưởng Lôi tộc và Viêm tộc, ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh kinh hoàng kia. Tất cả tộc nhân dược tộc nghe lệnh, khởi động hóa thiên dược trận. Dược đang hít một hơi thật sâu, tiếng hét đanh thép của ông vang vọng khắp nơi. Trước bờ vực sinh tử, Dược đang, vị tộc trưởng dược tộc, biết rằng đã đến lúc phải liều mạng. Ông ông. Nghe lệnh của Dược đang, tất cả các trưởng lão dược tộc không chút do dự, nhanh chóng bắn ra từng cột sáng. Những cột sáng này bắn vào dãy núi, và mọi người lập tức phát hiện dãy núi dưới chân mình đang rung chuyển. Từng cột sáng khổng lồ phá núi bay ra, cuối cùng đan vào nhau trên bầu trời, tạo thành một trận pháp kỳ dị cực lớn. Khi trận pháp thành hình, tất cả dược liệu quý hiếm trong dược sơn mạch đều khô héo trong chốc lát. Năng lượng vô tận cuồn cuộn trào ra, rót cả vào đại trận. Ào! Giờ khắc này, gần như tất cả người của dược tộc đều ngưng tụ đấu khí trong cơ thể thành những cột sáng, rồi bắn thẳng vào đại trận. Ngay lập tức, đại trận tỏa sáng rực rỡ, một luồng uy áp kinh hoàng, tựa như một con rồng khổng lồ đã ngủ say ngàn năm, đang lặng lẽ thức tỉnh. Uy áp thật đáng sợ đứng trong đại trận, tất cả mọi người chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ này. Mặt đường lúc này cũng có sắc mặt ngưng trọng, nhìn lên quang trận rực rỡ chói mắt trên bầu trời. Uy áp cỡ này, e rằng đủ để sánh ngang với cường giả đấu thánh bát tinh đỉnh phong như tộc trưởng hai tộc Lôi, Viêm. Dược tộc có thể tồn tại vô số năm, quả nhiên có nội tình phi phàm. Khi uy áp kinh hoàng từ đại trận lan tỏa, toàn bộ không gian dược giới đều rung chuyển kịch liệt, năng lượng mênh mông không ngừng hội tụ về phía đại trận. Đây chính là đại trận hộ tộc của dược tộc sao? Thần nông lão nhân nhìn quang trận với vẻ mặt phức tạp. Nghe nói trận này do thủy tổ dược tộc sáng tạo, trong suốt lịch sử lâu dài, nó chưa từng được mở ra, nay dược tộc đã phải dùng đến cả át chủ bài cuối cùng này, đủ thấy tình thế đã nguy cấp đến mức nào. Mặt đường nghe thần nông lão nhân lẩm bẩm, hơi kinh ngạc hỏi, ồ chẳng lẽ thần nông tiền bối biết về trận này sao? Theo lý, thứ được xem là át chủ bài cuối cùng như thế này, dược tộc không thể nào để lộ ra ngoài, nên mặt đường rất tò mò làm sao thần nông lão nhân lại biết được. Nghe mặt đường hỏi, thần nông lão nhân hoàng hồn, nhìn sang rồi đáp, ha ha, lão phu cũng chỉ tình cờ biết được thôi. Nghe nói trong đại trận này có lưu lại một tia tàn hồn của thủy tổ dược tộc. Nếu kích hoạt được nó, có lẽ sẽ ngăn cản được hồn tộc thủy tổ dược tộc, chính là vị dược đế năm xưa. Chuyện liên quan đến đấu đế, dù chỉ là một tia tàn hồn sót lại, e rằng cũng không ai dám xem nhẹ. Ha ha, đây là đại trận hộ tộc của dược tộc sao, uy thế quả thực mạnh hơn linh tộc và thạch tộc không ít. A hư vô thôn viêm dường như không hề sợ hãi đại trận có thể triệu hồi tàn hồn dược đế, ngược lại còn hứng thú nhìn dược đang hành động. Điều này cũng bình thường thôi. Dù sao hồn tộc đã hủy diệt linh tộc và thạch tộc. Hai tộc này cũng là những chủng tộc sở hữu huyết mạch đấu đế viễn cổ, tự nhiên cũng có những thủ đoạn tương tự như hóa thiên dược trận của dược tộc. Cho nên, rất có thể hư vô thôn viêm đã từng giao thủ với tàn hồn của linh đế và thạch đế. Từ kết quả mà nói, linh tộc và thạch tộc đều bị hồn tộc diệt vong, vậy thì trận chiến trước đây, rõ ràng là hư vô thôn viêm đã thắng. Chỉ thấy hư vô thôn viêm vung tay áo, hắc viêm ngập trời liền sôi trào dữ dội, cuối cùng hóa thành vô số cơn mưa lửa màu đen, ào ạt trút xuống đại trận. Xèo xèo. Khi cơn mưa lửa màu đen rơi xuống, đại trận lập tức bốc lên từng đợt khói trắng. Mọi người đều có thể cảm nhận được, năng lượng của đại trận đang bị những giọt mưa lửa kia thôn phệ. Không ổn. Sắc mặt Dược đang biến đổi. Thật ra, vào lúc này, nếu chỉ phải đối mặt với một cường giả cửu tinh đấu thánh sơ kỳ bình thường, dựa vào Lôi Doanh, Viêm Tẩn cùng với đại trận Dược tộc, dù không thể chiến thắng đối phương thì ít nhất cũng có thể cầm cự không thua. Nhưng Hư Vô Thông Viêm thì khác, bản thân nó là dị hỏa xếp hạng thứ hai trên dị hỏa bảng, chỉ sau đế viêm của Đà Xá cổ đế, vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục. Do đó, Hư Vô Thông Viêm sau khi đạt tới cửu tinh đấu thánh còn kinh khủng hơn nhiều so với những cường giả cùng cấp. Muốn diệt Dược tộc ta, đâu có dễ dàng như vậy. Sắc mặt Dược đang trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Chỉ nghe ông ta hét lớn một tiếng, trong Dược Sơn lập tức có mấy cột sáng bay vút lên, lao thẳng vào trong đại trận. Mặt Đường và Thần Nông lão nhân vẫn luôn chú ý đến cảnh này đều thấy rõ, trong những cột sáng kia, lại là vô số loại đan dược. Số lượng đan dược kinh khủng như vậy, khiến cho Thần Nông lão nhân, người sở hữu sinh linh chi diễm có thể thôi hóa dược liệu, cũng phải hít một hơi khí lạnh. Xem ra lần này, Dược tộc thật sự phải liều mạng, lại đem hết tất cả những gì tích trữ từ vô số năm qua ra dùng. Cùng với lượng lớn đan dược rót vào đại trận, khuôn mặt Dược đang hiện lên vẻ kiên quyết. Vạn đan hóa thiên, lấy danh đan dược, thủy tổ quy vị. Ông. Theo tiếng hét của Dược đan, trung tâm đại trận lập tức xuất hiện một vòng xoáy, năng lượng lỏng vô tận không ngừng rót vào, uy áp của đại trận lại lần nữa tăng vọt, thậm chí khiến Dược đan, người chủ trì trận pháp, cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Thủy tổ quy vị. Dược đan mặt mày dữ tợn, hai tay biến ảo từng đạo ấn quyết, nghiến răng hét lớn lần nữa. Ầm ầm. Một luồng khí tức vô cùng cổ xưa theo tiếng gầm thét này của Dược đan, từ từ tràn ra từ trong vòng xoáy. Ngay khoảnh khắc tốc độ của vòng xoáy đạt đến đỉnh điểm, nó đột nhiên tan biến. Một hư ảnh lão giả thân cao ngàn trượng, mặc áo gai vải thô, xuất hiện giữa đất trời này. Ông. Vào thời điểm hư ảnh lão giả xuất hiện, linh hồn của tất cả người Dược tộc có mặt tại đây đều chấn động dữ dội. Một luồng uy áp bắt nguồn từ huyết mạch khiến vô số bóng người trong toàn bộ sơn mạch phải quỳ xuống. Thủy tổ Dược tộc, Dược đế, giáng lâm. Tất cả những ai chứng kiến cảnh này, trong lòng đều chấn động dữ dội. Trong đại trận, tàn hồn Dược đế mặc áo gai vải thô khẽ nỉ non một tiếng, Dược tộc năm tháng trôi qua đã khiến ký ức vốn đã ít ỏi của ngài càng thêm mơ hồ. May mắn là ngài vẫn còn nhớ về chủng tộc do chính mình sáng lập. Ánh mắt vô cùng cổ xưa của ngài chậm rãi lướt qua phía dưới, cuối cùng hóa thành một tiếng thì thầm tựa như tự nói với chính mình. Vậy mà đã suy tàn đến mức này, một câu nói của vị lão tổ tông này suýt chút nữa đã khiến Dược đan và các trưởng lão Dược tộc xấu hổ đến chết. Đây mới thực sự là làm mất hết mặt mũi của lão tổ tông. Dĩ nhiên, bây giờ là lúc liên quan đến sự tồn vong của chủng tộc, mất mặt hay không, Dược đan cũng chẳng còn quan tâm nữa. Đây là Hư Vô Thôn Viêm sao? Dược đế không có ý định đối thoại với bất kỳ ai trong Dược tộc, mà từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hắc Viêm đang tràn ngập chân trời, trong đôi mắt lại thoáng qua vẻ mờ mịt. Dứt lời, chỉ thấy ngài vung tay áo, đại trận phía trên lập tức tỏa sáng rực rỡ, những luồng Hắc Viêm đang bám vào không ngừng cắn nuốt năng lượng đều bị cưỡng ép đánh tan. Ký ức không trọn vẹn, linh hồn không hoàn chỉnh, ngây ngô như một con rối. Ai có thể ngờ, một đời Dược đế lại đến nông nỗi này chứ? Ha ha, cũng được, thu đạo tàn hồn này của ngươi, ít nhất cũng có thể sánh bằng mấy trăm vạn linh hồn hoàn chỉnh. Hư Vô Thôn Viêm cười nhạt một tiếng, trong giọng nói không hề có chút kính sợ nào đối với một vị trí cường giả. Biểu hiện này khiến Mặt Đường cảm thấy có điều không ổn. Mặc dù trong nguyên tắc, tàn hồn Dược đế rất dễ dàng bị Hư Vô Thôn Viêm phá hủy, Dược tộc cũng vì thế mà diệt vong. Nhưng tình cảnh hiện giờ, có hai vị tộc trưởng của Lôi tộc và Viêm tộc đích thân dẫn đội cường giả đến trợ trận, nếu hồn tộc thật sự vẫn giống như trong nguyên tắc, dù cho có thêm hai trong tứ ma thánh dẫn đội làm viện quân, đối mặt với lực lượng của tam tộc, cộng thêm hắn, chủ nhân của thế lực lớn nhất Trung Châu, Thần Nông lão nhân và đông đảo cường giả các tông môn khác, cũng chắc chắn sẽ thất bại. Mặt Đường không tin Hư Vô Thôn Viêm lại không nhìn rõ cục diện lúc này. Mà không chỉ có nó, ngay cả Hồn Hư Tử lúc này cũng có vẻ mặt trấn tĩnh, rõ ràng là có đủ tự tin hôm nay có thể bắt gọn tất cả mọi người ở đây. Và thứ có thể cho hắn sự tự tin đó, trừ phi là Hồn Thiên Đế đích thân đến. Bằng không không ổn, cẩn thận. Mặt Đường đột nhiên lên tiếng cảnh báo, thu hút ánh mắt của không ít người. Và ngay khi mọi người theo lời nhắc nhở của Mặt Đường nhìn lên, lại phát hiện không biết từ lúc nào, Hắc Viêm trên bầu trời đột nhiên sôi trào dữ dội, sau đó, một thân ảnh già nua tựa như sắp gần đất xa trời, chậm rãi hạ xuống. Cùng lúc đó, một luồng khí tức mênh mông, không hề thua kém Lôi Doanh và Viêm Tẩn bao nhiêu, chợt quét sạch ra. Đấu Thánh Bát Tinh. Cảm nhận được luồng khí tức hung hãn vô song đó, đồng tử của Mặt Đường cũng hơi co lại, không ngờ hồn tộc lại còn phái ra cường giả cấp bậc này. So với Mặt Đường, các cường giả của ba tộc Dược, Lôi, Viêm có mặt tại đây còn chấn kinh hơn. bởi vì trong ấn tượng của họ, hồn tộc dưới tộc trưởng Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm cũng chỉ có Tứ Ma Thánh mà thôi. Hồn tộc từ lúc nào lại có cường giả cấp bậc đấu thánh bát tinh? Từ trước đến nay, trong viễn cổ bát tộc, ngoại trừ Tiêu tộc năm xưa được công nhận là tộc mạnh nhất, hồn tộc và cổ tộc còn lại trong nhận thức của mọi người hẳn là không chênh lệch bao nhiêu. Đặc biệt là hồn tộc vì tập kích Tiêu Huyền mà đã tổn thất không ít cường giả lão làng. Trong ngàn năm qua, hồn tộc và cổ tộc vẫn luôn ngang hàng, đều sở hữu tộc trưởng cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, đều sở hữu những cường giả đỉnh cao như Tứ Ma Thánh của hồn tộc và Tam Tiên của cổ tộc, có thể so sánh với tộc trưởng của ba tộc Dược, Linh, Thạch. Trước đây Hư Vô Thôn Viêm cũng không phải cửu tinh, mà là bát tinh, còn bị Cổ Nguyên đánh bị thương. Vừa hay cổ tộc cũng có Hắc Yên Vương Cổ Liệt tương đương. Nhưng sau khi thực lực thật sự của Hư Vô Thôn Viêm bại lộ, vẫn ép các tộc khác không thể không đoàn kết lại để sưởi ấm cho nhau. Nhưng bây giờ hồn tộc lại lấy ra thêm một vị cường giả cấp bậc đấu thánh bát tinh, ba vị tộc trưởng có mặt tại đây đột nhiên cảm thấy sự cường đại của hồn tộc đã vượt xa sức tưởng tượng của mình, trong lòng lập tức trở nên hoang mang. Đến lúc này, Mặc Đường ở phía dưới đột nhiên hiểu ra ý đồ của hồn tộc. Khi Dược tộc liên hợp với Lôi tộc, Viêm tộc và Cổ tộc để tính kế hồn tộc, thì hồn tộc cũng đang tính kế lại họ. Người này nếu Mặc Đường không đoán sai, hẳn là một trong bốn vị nguyên lão hồn tộc sở hữu Tịch Mịch Chi Môn đã xuất hiện trong nguyên tác. Bốn người này vốn đã chết trong trận chiến giữa hồn tộc và Tiêu Huyền năm xưa, nhưng được hồn tộc dùng bí pháp bảo tồn, luôn ở trong trạng thái nửa sống nửa chết. Mặc dù họ vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng của đấu thánh bát tinh, nhưng vì trên nguyên tắc họ đã là người chết, cho dù có ngàn năm tích lũy, sinh cơ trong cơ thể cũng không chống đỡ nổi những trận chiến cường độ cao kéo dài. Nhưng dù vậy, nếu bốn người họ lợi dụng Tịch Mịch Chi Môn để bố trí đại trận tử vong chi giới trong truyền thuyết của hồn tộc, thì thật sự có khả năng quét sạch toàn bộ tinh anh của tam tộc và không ít cường giả của các thế lực lớn ở Trung Châu. Hồn tộc này quả nhiên có dã tâm không nhỏ. Mặc Đường khẽ híp mắt. Trong nguyên tác, đại trận tử vong chi giới sở dĩ bị phá dễ dàng như vậy là vì Tiêu Viêm đã lợi dụng sự tự cao tự đại của Hồn Nguyên Thiên, cùng với linh hồn đế cảnh của mình, bất ngờ đoạt lấy quyền khống chế một tòa Tịch Mịch Chi Môn của đối phương, khiến đại trận có lỗ hổng, bị nhiều cường giả liên thủ công phá. Mặc Đường không tin hồn tộc lại chỉ phái một trong những lão già gần như chỉ dùng được một lần này đến đây. Hắn chắc chắn ba người còn lại cũng đã tới, chỉ là chưa ra mặt mà thôi. Nếu thật sự là như vậy, lát nữa phải tìm cơ hội cướp lấy một tòa Tịch Mịch Chi Môn mới được. Thực lực mà hồn tộc phái ra lần này có chút vượt quá dự đoán của Mặc Đường, nên để đảm bảo an toàn, hắn phải chắc chắn rằng mình có thể thoát thân khi cần. Dĩ nhiên, nếu đến lúc đó có cơ hội, hắn cũng không ngại để đôi bên lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, có phải mọi người sẽ có thể ngồi xuống nói chuyện một cách tử tế, ví dụ như cùng nhau mở cổ đế động phủ chẳng hạn trên đỉnh Dược Sơn, không khí lúc này đã tĩnh lặng đến cực điểm. Thân ảnh cổ xưa tang thương của Dược Đế vẫn là tiêu điểm của đất trời này, thậm chí mỗi hơi thở của ngài đều đang ảnh hưởng đến huyền giới hoàn toàn do một tay ngài tạo ra. Hư Vô Thôn Viêm vẫn là thân ảnh hắc viêm đen kịch không rõ mặt mũi, nhưng về khí thế lại không hề thua kém vị trí cường giả năm xưa. Hiện tại, sức mạnh của đôi bên lại đạt đến một sự cân bằng kỳ lạ. Áp lực cực lớn đè nặng lên tất cả mọi người, khiến họ không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào, để tránh sớm châm ngòi cho thùng thuốc súng này. Ha ha, chắc là đã chuẩn bị xong rồi nhỉ, giọng nói nhàn nhạt đột nhiên truyền ra từ miệng Hư Vô Thôn Viêm, ngay lập tức khiến phe tam tộc cảm thấy không ổn. Đáng tiếc, lúc này phản ứng lại cũng đã muộn. Hắc hắc hắc, chúng ta đang chờ cái túi này được đóng kín miệng lại, không biết Dược Đan tộc trưởng các vị lại đang chờ đợi điều gì. Hồn Hư Tử lúc này cũng một mặt giỡn cợt, chế nhạo Dược Đan và những người khác. Ông ông! Trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng ông minh, và ngày càng dồn dập. Cùng lúc đó, mấy luồng khí tức âm u đến không thể hình dung, từ từ xuyên qua lớp hắc viêm, chậm rãi hạ xuống. Dưới biến cố này, tất cả mọi người trên quảng trường đều ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc đầy cảnh giác, nhìn lên bầu trời. Ầm ầm! Đột nhiên, hắc viêm cuồn cuộn, ba bóng đen từ trong đó bắn ra, lơ lửng ở ba phương vị trên bầu trời, cùng với cường giả hồn tộc thần bí xuất hiện trước đó tạo thành thế bao vây. Đó là quan tài. Mọi người nhìn những thứ từ trên trời giáng xuống, lập tức kinh hãi, bởi vì những thứ đó lại là ba chiếc quan tài màu đen. Hơn nữa, luồng khí tức âm u lạnh lẽo trên bầu trời chính là từ trong quan tài thẩm thấu ra. Bang! Ba chiếc quan tài đen lơ lửng, nắp quan tài đột nhiên bị hất bay ra. Ba thân ảnh gầy gò tựa như khô lâu từ từ bước ra. Ngay lập tức, ba luồng khí tức kinh hoàng, còn mạnh hơn một chút so với cường giả lúc trước, bùng nổ trên bầu trời, khiến cho tất cả cường giả tam tộc đều biến sắc kịch liệt. Hồn Nguyên Thiên. Hồn Tìm Đường Sống. Hồn Nghiêu. Lũ lão quỷ các ngươi không phải đã vẫn lạc trong đại chiến năm xưa rồi sao? Sao có thể còn sống được? Cuối cùng, Lôi Doanh và Viêm Tẩn cũng nhận ra thân phận của những người này. Chỉ là kết quả lại khiến hai vị tộc trưởng đồng loạt biến sắc. Sao có thể? những vị nguyên lão hồn tộc này, không phải đã cùng tiêu tộc diệt vong rồi sao? Phải biết lúc đó tiêu tộc đang ở đỉnh cao thực sự. Mặc dù tiêu huyền vì đột phá đấu đế mà gần như đã hao hết toàn bộ huyết mạch chi lực của tiêu tộc, nhưng số lượng cường giả của tiêu tộc lúc đó vẫn là nhiều nhất trong 8 tộc. Hồn tộc dùng toàn bộ lực lượng của tộc mình để đánh lén tiêu huyền, tuy đã khiến vị cường giả chí tôn này vẫn lạc, nhưng dưới sự trả thù điên cuồng của tiêu tộc cũng đã tổn thất nặng nề. Lúc đó, rất nhiều cường giả cấp bậc nguyên lão của hồn tộc đã lần lượt vẫn lạc, trong đó thậm chí còn có những tồn tại cổ xưa hơn cả tộc trưởng hồn thiên đế hiện tại. Trận đại chiến đỉnh phong này đã khiến vô số thế lực trên đấu khí đại lục lúc đó không dám nhúng tay, ngay cả cổ tộc cũng chỉ có thể co đầu rút cổ trong tộc giới của mình, không dám ra tay giúp đỡ người minh hữu này của tiêu tộc. Kết quả cuối cùng là, tiêu tộc và hồn tộc đều lưỡng bại câu thương, các cao thủ đỉnh tiêm lần lượt vẫn lạc. Và vì huyết mạch đấu đế bị tiêu hao hoàn toàn, tiêu tộc trong thời gian tiếp theo đã biến mất hoàn toàn khỏi hàng ngũ viễn cổ bát tộc. Còn hồn tộc, nếu không phải vì sở hữu hư vô thôn viêm có khả năng nuốt linh tộc, nói không chừng cũng sẽ không mạnh hơn tiêu tộc bao nhiêu, ít nhất cũng sẽ sa sút như linh tộc, thạch tộc, làm sao có thể hô mưa gọi gió trên đại lục. Bốn người trên bầu trời không có ý định nói nhảm với Lô Doanh và những người khác, thời gian của họ vốn dĩ không nhiều. Tứ phương tịch diệt, tử vong chi giới. Trên bầu trời, bốn bóng người đột nhiên há miệng, bốn điểm sáng trong nháy mắt bay ra, cuối cùng hóa thành bốn cánh cửa lớn màu đen cao ngàn trượng. Ngay khoảnh khắc cánh cửa xuất hiện, tất cả cường giả có mặt tại đây đều cảm nhận được luồng khí tức tử vong tràn ngập bên trong cánh cửa. Đây chính là tịch mịch chi môn sao? Quả nhiên kinh khủng. Mặt đường khẽ nheo mắt, thầm cảm thán trong lòng. Còn Lô Doanh và Viêm Tẩn, lúc này lại có sắc mặt biến đổi lớn, giận dữ hét lên, không ổn. Mau ngăn cản bọn chúng. Nếu thật sự để bốn tòa tịch mịch chi môn này rơi xuống, bao trùm tất cả mọi người vào trong, thì không cần nghĩ cũng biết, bọn họ hôm nay chắc chắn sẽ chết. Theo tiếng hét giận dữ, một con lôi long vạn trượng bay vút lên, thân thể khổng lồ trong nháy mắt quấn quanh cánh cửa tịch mịch chi môn màu đen to lớn, trực tiếp khiến nó không thể rơi xuống. Khói đen tử vong vô biên bốc lên từ cánh cửa, muốn ăn mòn lôi long, nhưng lại bị cửu huyền kim lôi mà lôi long đột nhiên bộc phát ra ngăn cản. Tương tự, hỏa long màu kim hồng của Viêm Tẩn cũng bay lên, chặn lại một tòa tịch mịch chi môn khác. Lên. Tàn hồn dược đế vẫn luôn giằng co với hư vô thôn viêm lúc này cũng không thể chờ đợi thêm nữa, cuối cùng khoát tay, một chiếc dược đỉnh có diện tích không hề thua kém cánh cửa lớn kia liền xuất hiện trên đại trận. Chỉ thấy thân đỉnh này phủ đầy những đường vân kỳ dị, hơn nữa nhìn qua như là thực chất, một luồng khí tức cổ xưa đang tỏa ra từ đó. Ông. Cánh cửa tịch mịch chi môn khổng lồ đè nặng lên đỉnh lớn, lập tức, một tiếng ông minh vang vọng khắp đất trời. Bốn tòa cửa lớn, đã có ba tòa bị ngăn cản. Còn lại một tòa cuối cùng ra tay. Thần nông lão nhân gầm lên một tiếng, sinh linh chi diễm trong tay ông tựa như dòng nước màu lục tuôn ra, trong nháy mắt tạo thành một màn lửa màu lục khổng lồ trên bầu trời. Đồng thời ra tay còn có tất cả những người sống sót trên quảng trường. Tuy nhiên, câu nói lúc trước của thần nông lão nhân không phải nói với họ, mà là nói với mặt đường, người vẫn luôn xem kịch. Ông biết rõ, trong trận chiến cấp bậc này, dù là một đấu thánh ngũ tinh cũng có thể bị dư chấn đánh chết, cho nên không thể trông cậy vào đám người phía dưới. Mà Mặt Đường cũng là một đấu thánh thất tinh, hơn nữa trong truyền thuyết còn là thất tinh đỉnh phong, nếu hai người hợp lực, hẳn là có thể ngăn cản được một tòa tịch mịch chi môn. Mặt Đường tự nhiên cũng không làm người ta thất vọng, vô cùng đầu sắc trực tiếp hóa thành kim long chân thân, giống như hai vị tộc trưởng trước đó, lao thẳng về phía tịch mịch chi môn kia. Ngay cả chân thân cũng dùng đến, có thể thấy mặt minh chủ cũng đã vào trạng thái toàn lực. Hừ, ngây thơ. Hồn hư tự thấy hành động của thần nông lão nhân, cũng không ngăn cản, mà cười lạnh châm chọc một tiếng. Nếu tịch mịch chi môn này dễ ngăn cản như vậy, thì hồn tộc cũng không lấy nó ra làm ác chủ bài lần này. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc sinh linh chi diễm chặn lại cánh cửa đen, bên trong tịch mịch chi môn đột nhiên bắn ra một lực hút kinh hoàng. Khi cột sáng bị hút ngược vào trong cửa, sinh linh chi diễm kinh hoàng lúc nãy lại biến mất trong nháy mắt. Và cùng lúc biến mất, còn có mặt đường đang đầu sắc muốn đến gần. Cái này thần nông lão nhân cả người đều ngây ra. Mới chỉ một chiêu, một vị cường giả thực lực còn mạnh hơn cả mình cứ thế biến mất sao? Cánh cửa lớn đó rốt cuộc là thứ gì, sao lại kinh khủng đến vậy? Ngay lúc thế giới bên ngoài đang chấn kinh vì một cường giả từng vang danh đại lục lại bị xử lý một cách đầy kịch tính như vậy, thì trong một không gian đen kịch tràn ngập khí tức tử vong. Kim quang hộ thể quanh người mặt đường đang ngăn cản tử khí xung quanh ăn mòn cơ thể. Hắn nhớ lại trong nguyên tác, Tiêu Viêm cũng đã cố ý tiến vào không gian bên trong tịch mịch chi môn, sau đó dựa vào linh hồn đế cảnh biến thái của mình, tìm được linh hồn chi thạch bị hồn nguyên thiên giấu sâu trong không gian này, rồi dễ dàng đoạt lấy quyền khống chế một tòa tịch mịch chi môn. Dĩ nhiên, mặt đường bây giờ vẫn chưa đạt đến linh hồn đế cảnh, chỉ mới là thiên cảnh đại viên mãn mà thôi. Nhưng so với Tiêu Viêm, hắn có hệ thống hack game. Chỉ cần tiêu hao một chút nguyên khí điểm, là có thể cưỡng ép đẩy linh hồn lực của mặt đường lên đế cảnh. thời gian chỉ có một giờ, sau đó nguyên khí sẽ tiêu tan, nhưng linh hồn lực của Mạc Đường cũng sẽ nhận được một chút tăng cường vĩnh viễn. Lần đầu tiên phát hiện ra chuyện này, Mạc Đường thậm chí đã nghĩ đến việc trực tiếp dựa vào nguyên khí để cứ thế từng chút một mài dũa cảnh giới linh hồn của mình lên. Nhưng cuối cùng tính toán lại, số nguyên khí điểm cần tiêu hao là quá nhiều, vượt quá dự tính của Mạc Đường, nên đành phải từ bỏ. Trên bầu trời dược giới, bốn cánh cửa lớn màu đen đứng sừng sững ở bốn phương, khí tức tử vong từ trong cửa cuồn cuộn trào ra, bao phủ cả đất trời này. Mặc dù có rất nhiều cường giả ra tay ngăn cản, nhưng hồn tộc không chỉ có bốn vị đấu thánh bát tinh, mà còn có sự tồn tại của cường giả chí tôn như Hư Vô Thông Viêm. Chỉ một chiêu, Hư Vô Thông Viêm đã phá tan tàn hồn dược đế và đại trận dược tộc, khiến tất cả người dược tộc bố trí trận pháp đều bị trọng thương, thậm chí ngay cả dược đan cũng suýt mất đi sức chiến đấu. Dĩ nhiên, tàn hồn dược đế dù sao cũng là cường giả đấu đế năm xưa, dù chỉ là tàn hồn, sau khi bùng nổ sức mạnh cuối cùng cũng đã khiến Hư Vô Thông Viêm bị thương nghiêm trọng. Lúc này nó cũng không ra tay nữa, mà giao những người còn lại cho Hồn Nguyên Thiên và bốn vị nguyên lão hồn tộc. Tịch mịch chi môn hạ xuống, tử vong chi giới hình thành, vô số khí tức tử vong từ trong cửa phun trào ra. Dưới sự xâm nhiễm của khí tức tử vong đó, tất cả cường giả có mặt tại đây đều hoảng sợ phát hiện, sinh cơ trong cơ thể họ đang từ từ trôi đi. Lôi Doanh, Viêm Tẩn cùng với đông đảo cường giả dược tộc, sắc mặt âm trầm nhìn luồng khí tức tử vong đang tràn ngập đất trời, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bất an. Đây là đại trận tử vong chi giới trong truyền thuyết, không ngờ hồn tộc lại có thể thi triển cả đại trận này. Giọng của Lôi Doanh tràn đầy vẻ ngưng trọng. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù những cường giả đỉnh cao như họ có thể chống cự, thì những người thực lực yếu hơn còn lại chắc chắn sẽ chịu tổn thất vô cùng lớn, đến lúc đó họ vẫn thua không còn gì để nghi ngờ. Phải nhanh chóng xông ra ngoài, Viêm Tẩn lớn tiếng nói. Điểm này ai cũng biết, nhưng xông ra ngoài bằng cách nào mới là vấn đề. Khó lắm, nơi này đã trở thành một không gian tử vong. Hơn nữa, những khí tức tử vong này có thể ngăn cách sự dò xét của linh hồn. Nếu tùy tiện xông vào, ngược lại sẽ càng tiêu hao sức lực của chúng ta nhanh hơn, Dược Đan trầm giọng nói. Nhưng cứ ở lại đây mãi cũng là lành ít dữ nhiều. Cổ Đạo, một trong tam tiên của cổ tộc, cười khổ nói, bọn họ bây giờ dường như đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan. Vậy thì cùng lúc ra tay, đánh vỡ không gian này. Lôi Doanh gầm lên. Đánh vỡ? Các ngươi cũng quá ảo tưởng rồi, chẳng lẽ cho rằng ta là vật trang trí sao? Không biết từ lúc nào, hồn hư tử toàn thân được bao bọc bởi hắc viêm, đã đến ngay trên đầu mọi người. Chỉ bằng ngươi? Viêm Tẩn gầm lên giận dữ, đưa tay tung ra một con hỏa long. Đáng tiếc, ở trong tử vong chi giới, thực lực của họ bị áp chế, hỏa long còn chưa bay đến bên cạnh hồn hư tử đã bị vô số trường mâu màu đen bay ra từ trong không gian đen kịch xuyên thủng. Ha ha ha, muốn giết ta, các ngươi còn kém lắm. Tiếng cười càng rỡ của hồn hư tử truyền đến, mà thân ảnh của hắn lại hòa vào trong bóng tối, không còn thấy đâu nữa. Khốn kiếp! Viêm Tẩn tức giận đến cuồng nộ, nhưng lại không có cách nào. Bọn họ cũng đã nhìn ra, cả này chính là muốn cầm chân họ. Ở trong không gian tử vong này càng lâu, sinh cơ của họ sẽ mất đi càng nhanh. Cứ kéo dài thêm nữa, ngoại trừ mấy vị cường giả đỉnh cao như họ, những người khác tất cả đều phải chết. Thần Nông lão nhân đi theo sau rất nhiều cường giả, một tầng màn lửa màu xanh lục bao quanh ông, ngược lại không bị những khí tức tử vong kia xâm nhiễm. Dù sao sinh linh chi diễm cũng là dị hỏa xếp hạng thứ 5, hơn nữa còn nắm giữ sinh cơ vô tận, vừa vặn tương khắc với tử vong chi giới này. Tuy nhiên, Thần Nông lão nhân hiện tại chỉ là đấu thánh lục tinh, lại không am hiểu chiến đấu, cho nên muốn dựa vào sinh linh chi diễm để đột phá không gian này hoàn toàn là chuyện không thể. May mắn là hiện tại tất cả sự chú ý của hồn tộc đều đặt lên những cường giả đỉnh cao như tộc trưởng tam tộc và tam tiên cổ tộc, nên ông ngược lại cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời thôi. Nếu thật sự đợi đến khi những người đi đầu kia đều bị giết chết, thì một luyện dược sư đỉnh tiêm hàng đầu đại lục như ông, hồn tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ai, sớm biết như vậy, ta đã không ra ngoài rồi cứ thành thật ở lại Vạn Dược Sơn mạch luyện dược thì tốt rồi, mấy trăm năm qua cũng không có ai quấy rầy mình. Nhưng bây giờ vừa mới ra ngoài đã gặp phải chuyện này, thậm chí tính mạng cũng có thể khó giữ, Thần Nông lão nhân chỉ cảm thấy mình thật sự xui xẻo. Lôi Doanh và Viêm Tẩn thả ra linh hồn lực muốn tìm ra chỗ của hồn hư tử, nhưng dưới sự áp chế của tử vong chi giới, dù cho thực lực của họ có mạnh đến đâu, việc dò xét bằng linh hồn lực cũng bị hạn chế vô cùng nghiêm trọng. Mặc kệ hắn, chúng ta xông ra. Hết cách, Lôi Doanh chỉ có thể quyết đoán nói. Lúc này cũng không phải là lúc do dự, nên sau khi Lôi Doanh nói xong, Viêm Tẩn và những người còn lại lập tức đồng ý làm như vậy, mặc dù sẽ để cho hồn hư tử đang ẩn mình có cơ hội, nhưng sự việc đã đến nước này, tổn thất cần có là điều tất yếu. Sắc mặt Dược Đan vặn vẹo. Khác với ba tộc Lôi, Viêm, Cổ, nơi này là toàn bộ cường giả và tinh anh của dược tộc họ. Dù có thể xông ra ngoài, e rằng dược tộc cũng chẳng còn lại được mấy người. Các trưởng lão dược tộc nghe lệnh, toàn lực bảo vệ dược linh, Dược Tinh Cực và các đệ tử tinh anh khác, quyết không thể để họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đây đều là những hạt giống cuối cùng của dược tộc, những người khác đều có thể chết, nhưng họ tuyệt không thể chết. Dược tộc, tuyệt không thể bị diệt tộc. Tuân lệnh. Trong lòng tất cả mọi người đều tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng trong tuyệt vọng, lại là sự kiêu ngạo và quyết đoán của một chủng tộc. Đối mặt với những ngọn trường mâu đen kịch thỉnh thoảng xuất hiện trong bóng tối, những vị trưởng lão dược tộc này thậm chí không tiếc dùng thân thể của mình để ngăn cản. Trường mâu xuyên thủng cơ thể, trong nháy mắt, vị trưởng lão dược tộc kia liền ngã gục xuống, hóa thành một đống xương khô, còn có một tia hắc khí từ trong xương khô thẩm thấu ra. Cái này trong lòng tất cả mọi người đều rung lên một cái, sau đó bị nỗi sợ hãi bao trùm. Tử vong chi khí này thật sự quá kinh khủng. Một cường giả đấu thánh tứ tinh, dù sau khi chết, thân thể cũng có thể ngàn năm bất hủ. Thế nhưng dưới tử vong chi khí này, lại chớp mắt biến thành xương khô. Vậy những người dưới đấu thánh chẳng phải là trực tiếp hóa thành tro bụi sao? Đi! Lôi Doanh và Viêm Tẩn cũng không để ý đến khúc nhạc dạo ngắn này, mà trực tiếp dẫn đầu xung phong. Ngay lúc họ chuẩn bị cưỡng ép xông ra khỏi tử vong chi giới, khí tức tử vong phía trước đột nhiên cuộn trào, rồi một cánh cửa lớn màu đen đột nhiên xuất hiện. Thôi chết rồi! Lôi Doanh và Viêm Tẩn đi đầu lập tức giật mình, đưa tay chuẩn bị tấn công. Đừng động thủ, người mình! Một giọng nói đột nhiên vang lên, khiến hai người họ hơi chần chừ. Mạc Minh Chủ! Sao lại là ngài? Vừa rồi ngài không phải đã dược đang kinh ngạc nói. Vừa rồi tất cả mọi người ở đây đều tận mắt nhìn thấy, Mặc Đường bị cánh cửa lớn màu đen kia bắt đi, ai cũng tưởng hắn đã chết rồi. Chuyện này đợi ra ngoài rồi nói. Mặc Đường trực tiếp cắt lời dược đang, trầm giọng nói. Ta đã đoạt được quyền khống chế một trong bốn tòa tịch mịch chi môn này rồi, đại trận đã xuất hiện lỗ hổng. Mọi người theo ta, chúng ta nhất cử phá tan đại trận của hắn. Sự xuất hiện đột ngột của Mặc Đường rõ ràng nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Sự kinh khủng của tịch mịch chi môn, mọi người ở đây đều đã cảm nhận qua. Ngoại trừ những cường giả tuyệt đỉnh như Lôi Doanh, Viêm Tẩn, cũng chỉ có người sở hữu dị hỏa đặc thù hộ thân như Thần Nông lão nhân mới có thể không bị ảnh hưởng bởi những luồng khí tử vong đó. Và đây mới chỉ là tử vong chi khí được thả ra từ những cánh cửa tịch mịch chi môn. Mặc dù họ không biết không gian bên trong cánh cửa tịch mịch chi môn sẽ kinh khủng đến mức nào, nhưng nghĩ lại chắc chắn sẽ không yếu hơn đại trận tử vong chi giới này. Mặc Đường, một đấu thánh thất tinh, lại không có dị hỏa hộ thân, làm sao hắn có thể sống sót? Dĩ nhiên, bây giờ tất cả những điều đó đều không quan trọng nữa. Đi! Mặc Đường trầm giọng hét lên một tiếng, rồi đi đầu, cánh cửa tịch mịch chi môn màu đen khổng lồ trước mặt nhanh chóng bay ra, bao phủ trên bầu trời phía trên mọi người. Từng luồng hấp lực đột nhiên bộc phát từ trong cánh cửa lớn, phàm là khí tức tử vong đen kịch đến gần đều bị hút cả vào. Khi không còn bị khí tức tử vong ăn mòn, mọi người lập tức cảm thấy áp lực giảm mạnh, đấu khí vốn vận chuyển cực kỳ chậm chạp trong cơ thể cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Đến lúc này, mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Dù sao, họ cũng là những người đã sống hơn trăm năm, cái chết đôi khi không có gì đáng sợ, họ cũng không thiếu dũng khí chiến đấu. Điều đáng sợ là khi bạn hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chết đi. Cảm giác đó đối với tất cả mọi người đều là một loại dày vò. Lúc này, Lôi Doanh và Viêm Tẩn đi theo sau Mặt Đường cũng nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương một tia khác thường. Người này thật sự không đơn giản. Vậy mà có thể trong tình huống này cướp được tịch mịch chi môn từ tay một vị đấu thánh bát tinh. Lôi Doanh trong lòng tuy khác thường, nhưng cũng chỉ là có chút cảm thán, rồi đánh giá về Mặt Đường lại tăng thêm một bậc. Nhưng Viêm Tẩn thì không giống vậy. Mối thù giữa Viêm tộc và Mặt Đường, còn có lần trước chính mình truy sát hắn, đều khiến Viêm Tẩn đối với hắn tràn đầy địch ý, hiện nay Mặt Đường lại thể hiện ra thực lực như thế, điều này khiến Viêm Tẩn nảy sinh những suy nghĩ khác. Người này tuyệt đối không thể lưu lại. Bây giờ tất cả mọi người đang xông trận, cho nên Viêm Tẩn không thể động thủ, nhưng đợi đến khi đại trận này bị phá, thì khó mà nói. Dù sao lần này hồn tộc đến cũng không ít cường giả, chỉ riêng đấu thánh bát tinh đã có 4 vị. Chờ đến lúc nào đó bỏ mặc dược tộc, chính mình sớm thoát thân, nghĩ rằng hồn tộc đối với kẻ đã nhiều lần phá hoại kế hoạch của mình này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Giờ khắc này, trong mắt Viêm Tẩn, uy hiếp của Mặc Đường đã vượt qua cả hồn tộc, thậm chí đến mức không tiếc hy sinh cả dược tộc. Dù sao hồn tộc có mạnh đến đâu, cũng không phải một mình Viêm tộc đối mặt. Phía trước còn có cổ tộc, một người cao chống đỡ. Mà Mặc Đường thì lại khác, đó hoàn toàn là thù riêng giữa hắn và Viêm tộc. Thậm chí Viêm Tẩn còn cảm thấy, nếu Mặc Đường thật sự xung đột với Viêm tộc, thì những thế lực như cổ tộc và lôi tộc có đứng về phía mình hay không cũng không chắc. Hư hư hư. Khi mọi người nhanh chóng lao về một phía của tử vong chi giới, hồn tộc dĩ nhiên sẽ không cứ thế đứng nhìn. Chỉ thấy khí tức tử vong tràn ngập trong vùng trời đen kịch này cuồn cuộn trào ra, cuối cùng hóa thành một bàn tay tử vong khổng lồ mấy ngàn trượng. Một cái tát hung hăng vỗ xuống liên quân. Căn bản không cần Mặc Đường ra tay, Lô Doanh và Viêm Tẩn theo sát hai bên trái phải đã lập tức ra tay. Hô! Viêm Tẩn há miệng phun ra một luồng hỏa diễm màu kim hồng ngập trời, cuối cùng hung hăng va chạm với bàn tay tử vong khổng lồ kia. Ngay lập tức, giữa đất trời vang lên tiếng xèo xèo chói tai, một mùi hôi thối nồng nặc nhanh chóng lan tỏa. Mặc dù Cửu U Kim Tổ Hỏa và Hỏa Sơn Thạch Viêm không phải là những dị hỏa xếp hạng quá cao, nhưng Viêm Tẩn bằng vào khả năng khống chế hỏa diễm cường đại của mình, có thể dung hợp hai loại dị hỏa cấp bậc không cao này thành một loại dị hỏa mới, thậm chí có thể chống lại Kim Đế Phần Thiên Viêm mà không rơi vào thế hạ phong, cũng đủ thấy sự kinh khủng của người này. Mặc Đường chuyên tâm khống chế Tịch Mịch Chi Môn, khi mọi người lao đến một vị trí nào đó, hắn lập tức phát hiện ra một chút khác biệt. Chính là chỗ này. Không chút do dự, bên ngoài cơ thể Mặc Đường trong nháy mắt hiện lên một bóng người to lớn. Ngay khi bóng người xuất hiện, nó ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm vô hình. Bờ. Thiên giai cao cấp đấu kỹ, Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Sóng âm linh hồn kinh thiên động địa trong nháy mắt biến thành một cơn bão, điên cuồng quét sạch ra. Dưới sự va chạm của sóng âm linh hồn này, khí tức tử vong vốn tràn ngập không gian cũng bị chấn động đến tan rã. Sau đó, một vùng không gian vô hình hơi ảm đạm xuất hiện ở phía trước mọi người không xa. Mặc Đường và hai vị tộc trưởng Lôi, Viêm đồng thời phát hiện, sau bức tường vô hình kia, có một thân ảnh đang lơ lửng. Nếu nhìn kỹ, đó chính là Hồn Nguyên Thiên, một trong tứ đại nguyên lão đấu thánh bát tinh của hồn tộc. Lôi Doanh tộc trưởng, Viêm Tẩn tộc trưởng, cùng nhau ra tay oanh phá không gian này. Nhìn thấy thân ảnh đó, Mặc Đường lập tức lạnh giọng nói. Giống như trong nguyên tác, Mặc Đường cướp được cũng chính là Tịch Mịch Chi Môn do Hồn Nguyên Thiên nắm giữ. Không còn cách nào khác, quả hồng đương nhiên phải chọn quả mềm mà bóp. Trong bốn người, ngoại trừ Hồn Nguyên Thiên là đấu thánh bát tinh sơ kỳ, ba người còn lại đều là đấu thánh bát tinh trung kỳ, cao hơn Mặc Đường một tiểu cảnh giới. Nghe tiếng quát của Mặc Đường, hai người Lôi Doanh cũng lập tức phản ứng lại. Hỏa diễm màu kim hồng và lôi đình màu vàng huyễn kim đồng thời hiện lên, năng lượng trong trời đất tuôn trào, mấy đòn tấn công có thể nói là kinh hoàng trong khoảnh khắc bùng nổ, đâm vào bức tường không gian vô hình. Oanh! Hồn Nguyên Thiên đang ở bên ngoài khống chế đại trận, sắc mặt biến đổi lớn, sau đó liền thấy bức tường vô hình trước mặt mình rung chuyển dữ dội, cuối cùng trong tiếng kèn kẹt không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp nổ tung. Bức tường vô hình tan rã, khí tức tử vong trong trời đất nhanh chóng tiêu tán, bóng tối bao trùm mọi người rút lui, ánh mặt trời ấm áp lại lần nữa chiếu xuống từ không trung. Phục. Vào thời điểm tử vong chi giới vỡ tan, Hồn Nguyên Thiên và bốn người bố trí trận pháp sắc mặt lập tức trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Điều mà không ai chú ý đến là, ngay khoảnh khắc đại trận bị phá, tay phải của Mặc Đường, người vốn đang điều khiển Tịch Mịch Chi Môn, sắc như đao, thân hình vượt qua khoảng cách vô tận, đâm thẳng vào ngực Hồn Nguyên Thiên. Phục. Hồn Nguyên Thiên chỉ cảm thấy ngực mình đau nhói, sau đó là một luồng sức mạnh hủy diệt đánh thẳng vào toàn bộ kinh mạch, thậm chí cả linh hồn của mình. Người sao có thể cho đến lúc linh hồn cuối cùng tiêu tan? Hồn Nguyên Thiên cũng không hiểu, tại sao vừa rồi động tác của mình lại đột nhiên trở nên chậm chạp, khiến hắn cuối cùng ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có. Đáng tiếc, Mặc Đường sẽ không giải thích cho hắn. Sau khi hắn đột phá đấu thánh bát tinh, sức mạnh thời gian mà Chí Tôn Long Hoàng nắm giữ đã có bước tiến dài. Đừng nói là Hồn Nguyên Thiên, một người chết đã bị tổn thương sống lại, mà ngay cả những cường giả đấu thánh bát tinh hậu kỳ như Lôi Doanh và Viêm Tẩn cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của thiên phú thần thông của Mặc Đường. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi đại địa, tan đi mọi tử vong chi khí. Tất cả đã kết thúc. Lôi Doanh, Viêm Tẩn và những người khác vừa thở phào một hơi, nhìn ra bốn phía, lại thấy một thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Mặt đất bao la, không còn chút sinh cơ nào, rõ ràng đã bị khí tức tử vong lúc trước ăn mòn hết. Dược giới này, coi như phế rồi. Nghĩ đến đây, cả Lôi Doanh và Viêm Tẩn trong lòng đều có chút may mắn. May mà trận đại chiến lần này xảy ra ở dược tộc chứ không phải ở tộc của họ. Bằng không không ai trong họ có lòng tin có thể bảo vệ được tộc giới và tộc nhân của mình. Nhìn dược tộc bây giờ, hàng ức tộc nhân trước đó đã tổn thất nặng nề, ngay cả cường giả trong tộc cũng không còn lại mấy người, sức mạnh đã mất đi tám thành, chỉ còn cách diệt tộc một bước chân. Nhưng dù dược tộc đã thảm như vậy, trên mặt các cường giả hồn tộc lúc này lại không có một chút vui mừng thắng lợi nào. Chuyện gì xảy ra? Tử vong chi giới này sao lại dễ dàng bị công phá như vậy? Hư Vô Thôn Viêm, vốn tưởng đã nắm chắc phần thắng, sắc mặt cũng vô cùng âm trầm. Nó nhìn về phía ba người hồn tìm đường sống còn lại, giận dữ quát, còn để người khác giết chết một người, quả thực là phế vật. Thấy Hư Vô Thôn Viêm nổi giận, ba người hồn tìm đường sống cũng chỉ có thể cười khổ, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi khi nghĩ lại. Biểu hiện của Mặc Đường thật sự khiến họ quá kinh ngạc, bị hút vào không gian Tịch Mịch Chi Môn mà không chết, còn có thể cướp ngược lại quyền khống chế Tịch Mịch Chi Môn. Nếu lúc trước mục tiêu mà đối phương lựa chọn không phải Hồn Nguyên Thiên, mà là một trong ba người họ, vậy bây giờ người chết không phải là họ sao? Trần chừ một lúc, hồn tìm đường sống cuối cùng vẫn phải nói thật, Tịch Mịch Chi Môn của Hồn Nguyên Thiên không biết tại sao lại bị người ta cướp mất quyền khống chế, khiến cho đại trận xuất hiện lỗ hổng. Mà Mặc Đường, kẻ đoạt cửa đó, đã lợi dụng năng lực của Tịch Mịch Chi Môn, không chỉ bảo vệ được người của Tam tộc, mà còn liên hợp với Lô Doanh, Viêm Tẩn và những người khác cưỡng ép đánh tan khu vực yếu ớt do Hồn Nguyên Thiên Trấn giữ mặt đường. Lại là tên này Hư Vô Thôn Viêm đè nén lửa giận trong lòng, nghi ngờ đảo mắt. Trong khoảng thời gian này, nó quả thực đã nghe không ít chuyện về người này, đặc biệt là sau khi hai đóa tử hỏa bản nguyên mà nó dày công bồi dưỡng cho hồn tộc đều bị người này dùng thủ đoạn nào đó xử lý. Nhưng người này tuy danh tiếng rất lớn, nhưng thực lực không phải mới chỉ ở cấp bậc đấu thánh thất tinh sao? Hắn làm thế nào mà có thể cướp được Tịch Mịch Chi Môn từ tay một vị đấu thánh bát tinh? Thậm chí, với mức độ kinh khủng của không gian bên trong Tịch Mịch Chi Môn, một đấu thánh thất tinh bị hút vào trong đó, e rằng ngay cả bảo mệnh cũng đã rất khó rồi. Chẳng lẽ là vì huyết mạch Chí Tôn Long Hoàng của hắn? Chí Tôn Long Hoàng, huyết mạch thú tộc mạnh nhất toàn bộ đấu khí đại lục, không có huyết mạch nào thứ hai. Thậm chí không chỉ ở đấu khí đại lục, mà ngay cả khi đặt ở đại thiên thế giới, nó cũng là sự tồn tại cấp bậc chí tôn vượt qua cả Long tộc và Phượng tộc. Nhưng dù vậy, cũng không thể nào ở trong không gian Tịch Mịch Chi Môn mà còn có thể cướp đoạt được ấn ký linh hồn của một cường giả đấu thánh bát tinh. Điểm này không chỉ hồn tộc nghĩ mãi không ra, mà ngay cả Lôi Thắng và những người khác cũng không hiểu. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc mặt đường giết chết Hồn Nguyên Thiên, khí thế bộc phát ra đã đạt đến cảnh giới đấu thánh bát tinh, cho nên mọi người đoán rằng, hắn hẳn là đã đột phá đến đấu thánh bát tinh rồi. Thôi bỏ đi, một khi bọn chúng đã phá trận xông vào, thì hãy thi hành kế hoạch thứ hai. Không cần để ý đến những kẻ khác, toàn lực tấn công người của dược tộc, thu thập huyết mạch chi lực của dược tộc. Hồn tộc sở dĩ chấp nhất hủy diệt những chủng tộc viễn cổ này, ngoài đà xá cổ đế ngọc ra, phần nhiều thực ra vẫn là để thôn phệ huyết mạch đấu đế của họ. Với khả năng nuốt linh tộc của Hư Vô Thôn Viêm, nó có thể thôn phệ và rút ra những huyết mạch đấu đế này, sau đó giúp Hồn Thiên Đế tăng cường huyết mạch chi lực, để có thể tiến thêm một bước, chạm đến ngôi vị chí tôn thực sự. Theo mệnh lệnh của Hư Vô Thôn Viêm, thứ đầu tiên thay đổi chính là hắc viêm ngập trời kia. Chỉ thấy từ trong đám hắc viêm này, đột nhiên từ từ hạ xuống từng quả cầu giống như trứng thai. Nhìn kỹ, trên những quả cầu này, hắc viêm lượn lờ, từng đạo huyết quang nhà nhạt lặng lẽ thẩm thấu ra từ tầng mây hắc viêm, cuối cùng lướt vào trong những quả trứng thai đó. Ầm. Ầm. Theo huyết quang tràn vào, những quả trứng hắc viêm dày đặc đột nhiên nổ tung, ngay lập tức, từng tiếng kêu thê lương chói tai vang vọng trên bầu trời. Những bóng đen hắc viêm dày đặc, tựa như mưa to, từ trên trời trút xuống, cuối cùng điên cuồng lao về phía toàn bộ dược giới, lan rộng ra. Nhìn những bóng đen hắc viêm lít nha lít nhít từ trên trời lao tới, tất cả mọi người vừa mới thoát ra khỏi tử vong chi giới còn chưa kịp hoàn hồn đều biến sắc. Mặc dù không biết những thứ này rốt cuộc là gì, nhưng chắc chắn là vô cùng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều vội vàng vận chuyển đấu khí. Nhưng mà, ngay lúc một vị cường giả dược tộc vừa mới vận đấu khí, trước mắt hắn liền có một tia sáng đen lóe lên, rồi hắn cảm thấy ngực mình tê rần. Khi hắn cúi đầu xuống, lại thấy trên lồng ngực mình đã có một lỗ máu khổng lồ, máu tươi và nội tạng càng là trực tiếp bắn ra. Cảnh tượng máu me như vậy đã phủ lên lòng mọi người một lớp màu huyết sắc. Đây là thứ gì? Dược đang nhìn cảnh này, vừa giận vừa sợ quát. Phải biết nơi này là dược giới, số người đông nhất chính là tộc nhân và hậu duệ của dược tộc họ. Vất vả lắm mới thoát được một kiếp, nhưng bây giờ lại thấy vô số sinh vật nguy hiểm kinh khủng như vậy xông vào dược giới, kết quả có thể tưởng tượng được. Dược đang tức giận tiện tay bắt lấy một bóng đen hắc viêm. Ông phát hiện những thứ này lại cũng có cơ thể giống như con người, nhưng đôi mắt trống rỗng và đỏ tươi cùng với bàn tay sắc bén như dã thú đã nói lên tất cả. Những thứ này có thể thôn phệ huyết nhục và cả đấu khí của con người. Cổ đạo, một trong tam tiên của cổ tộc, cũng kinh ngạc nói. Lúc này dưới chân ông, đã có mấy bóng dáng của những sinh vật hắc viêm thần bí kia nổ tung thành từng đống máu đen. Bản thân những thứ này lực sát thương thực ra không mạnh, trước mặt các cường giả các tộc căn bản không có uy hiếp. Nhưng lúc này mọi người vừa mới trải qua sự tiêu hao của tử vong chi giới, đang lúc thân thể và tinh thần đều mệt mỏi, đấu khí tiêu hao nghiêm trọng. Đối mặt với cuộc tấn công của đội quân sinh vật hắc viêm quỷ dị này, toàn bộ sơn mạch trong nháy mắt liền lâm vào hỗn loạn. Chiến đấu kịch liệt diễn ra khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên không ngớt, máu tươi đỏ thẫm nhuộm đỏ cả mặt đất. Sắc mặt Viêm Tẩn âm trầm, hắn vung tay áo, đấu khí hỏa diễm kinh khủng hóa thành hỏa long màu kim hồng, trực tiếp đánh chết một nhóm lớn sinh vật hắc viêm đang tiến lại gần mình. Bàn tay vồ một cái, một sinh vật hắc viêm liền bị hắn bắt vào trong tay. Kiểm tra một lát, đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại, hung hăng hít một hơi khí lạnh. Nuốt linh tộc. Sao có thể sao tộc này vẫn còn tồn tại? Chẳng phải bọn chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn từ thời viễn cổ rồi sao? Sau khi phát hiện ra nuốt linh tộc, mục đích của hồn tộc lập tức trở nên rõ ràng. Khó trách từ sau thời viễn cổ, rất nhiều chủng tộc dần dần suy tàn, chỉ có hồn tộc này vẫn trường tồn. Viêm Tẩn nghiến răng nghiến lợi nói. Về sự cổ xưa, trong viễn cổ bát tộc, hồn tộc là cổ xưa nhất, nhưng họ dường như chưa bao giờ có dấu hiệu suy tàn, luôn có cường giả xuất hiện. Nhìn linh tộc và thạch tộc, rồi nhìn lại dược tộc bây giờ, nếu không phải đã suy tàn đến mức không còn ra hình dạng gì, làm sao lại đến nông nỗi bị diệt tộc. Tiêu tộc năm xưa như mặt trời ban trưa, cường giả vô số, lại có cả cường giả chí tôn như Tiêu Huyền tồn tại, thế mà hồn tộc vẫn có thể chống cự được trong tay đối phương, thậm chí cuối cùng còn làm phế cả tiêu tộc. Chuyện này đối với các chủng tộc khác vẫn luôn là điều không thể tưởng tượng nổi. Dược đang vô cùng kinh hãi nhìn hư vô thông viêm trên bầu trời, trong nháy mắt liền nghĩ đến kết quả đáng sợ tiếp theo của dược tộc họ. Không được. Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Chỉ thấy thân hình ông đột nhiên xuất hiện ở phía dưới, tay áo vung lên, mấy chục người trẻ tuổi của dược tộc liền bị ông nắm trong tay, sau đó là một tiếng quát chói tai, các trưởng lão dược tộc, hãy tự bạo, phá vỡ không gian dược giới. Chúng ta có thể vong thân, nhưng nhất định phải giữ lại hạt giống huyết mạch cho dược tộc. Nghe tiếng quát như xé lòng của dược đan, cơ thể của những cường giả dược tộc còn sót lại trên bầu trời cũng rung lên. Trên mặt tất cả mọi người đều thoáng qua vẻ bi thương và kiên quyết. Giữa việc vong tộc và hy sinh bản thân để bảo tồn huyết mạch, họ không chút do dự lựa chọn vế sau. Ánh mắt dược đan lướt qua tất cả mọi người có mặt tại đây, cuối cùng dừng lại trên người Mặc Đường. Mặc minh chủ, ta nguyện dâng lên tất cả những gì dược tộc tích trữ, xin hãy che chở cho huyết mạch dược tộc không bị đứt đoạn. Về sau, dược tộc nguyện sẽ nghe theo sự điều động của Mặc minh chủ. Lời này trực tiếp khiến tất cả mọi người của Lôi tộc, Viêm tộc và Cổ tộc đều chấn kinh. Dược tộc đó, đó là dược tộc. Thế lực luyện dược khổng lồ nhất trên đại lục hiện nay, hơn nữa còn là di tộc của đấu đế viễn cổ, vậy mà lại lựa chọn đi nương nhờ một thế lực mới nổi lên chưa đầy trăm năm. Mặc dù hiện nay Mặc Đường có thể nói đã là thế lực lớn nhất Trung Châu, thậm chí hơn nữa sức mạnh của thú vực cũng nằm dưới sự thống trị của hắn, nhưng so với ba tộc Lôi, Viêm, Cổ, vẫn còn có khoảng cách. Không ngờ dược đang lại không giao phó tộc nhân của mình cho ba tộc kia, mà lại phó thác cho một người ngoài như Mặc Đường. Lôi Doanh và Viêm Tẩn đứng bên cạnh nghe xong lời này, mặt mày đều sắp âm trầm đến chảy nước. Mặc Đường chỉ trong nháy mắt đã hiểu tại sao dược đang lại làm như vậy. Nếu thật sự giao người cho ba tộc kia, đến lúc đó nhóm người dược tộc này sẽ rơi vào tình cảnh gì thật sự khó mà nói. Còn mình thì không giống. Mặc dù Tứ Phương Minh được mệnh danh là thế lực lớn nhất đại lục, và Mặc Đường, vị minh chủ này, cũng đã có thực lực kinh khủng có thể so sánh với tộc trưởng tam tộc, nhưng nội tình dù sao vẫn không đủ. Bản thân những người trẻ tuổi của dược tộc này đã đủ để họ có một chỗ đứng trong Tứ Phương Minh. Hơn nữa, với huyết mạch đấu đế này, tốc độ phát triển của họ cũng không phải là những người bình thường có thể so sánh. Chỉ cần trăm năm, đợi đến khi những người trẻ tuổi này đều trưởng thành, đến lúc đó dược tộc vẫn có thể có đủ địa vị. Điều quan trọng nhất là, chỉ có như vậy mới có thể cho dược tộc cơ hội quật khởi lần nữa. Còn nếu lựa chọn ba tộc kia, kết quả tốt nhất của họ chính là trở thành thuộc hạ của người khác, trở thành những cỗ máy luyện dược mỗi ngày cho người ta. Mặc Đường khẽ híp mắt, sau khi hiểu rõ ý nghĩ của dược đan, không chút do dự liền gật đầu đồng ý được. Dược đan tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ đảm bảo huyết mạch dược tộc không bị tuyệt diệt. Tương lai nếu có cơ hội, ta có thể giúp họ tái lập dược tộc. Kho báu tích trữ của dược tộc rất có thể sẽ lại giúp tu vi của Mặc Đường tiến thêm một bước. Cơ hội như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua. Còn chuyện tái lập dược tộc, đợi đến khi mình thật sự thành tựu đấu đế, đến lúc đó giúp mấy người này tái lập dược tộc cũng chẳng phải là việc khó. Đúng lúc này, một ngọn lửa màu xanh lục xuất hiện bên cạnh hai người, sau đó thần nông lão nhân xuất hiện bên cạnh Mặc Đường và dược đan. Lão gia hỏa, yên tâm, đến lúc đó nếu có cần, lão phu cũng sẽ hết sức tương trợ. Câu này là nói với dược đan, cũng là nói với Mặc Đường. Phải biết bây giờ thần nông lão nhân là luyện dược sư hàng đầu trong top 3 của đại lục, có thể sau hôm nay sẽ trở thành đệ nhất đại lục. Có lời hứa của ông, tin rằng Mặc Đường dù là vì tác dụng của những người dược tộc, hay là vì lôi kéo vị luyện dược sư đệ nhất đại lục này, đều sẽ phải đối xử tốt với những người của dược tộc. Dược đan cảm kích liếc nhìn thần nông lão nhân, sau đó trực tiếp ném chiếc nhẫn trữ vật trong tay cho Mặc Đường. Đây là tất cả những gì dược tộc ta hiện có, hãy nhớ kỹ lời của ngươi. Mặc Đường tiếp nhận chiếc nhẫn trữ vật màu trắng này, ánh mắt không khỏi chấn động. Chuẩn bị đi, một vị đấu thánh thất tinh tự bạo, dù là hư vô thôn viêm, cũng có thể triệt để xé rách không gian này. Dược đan lau đi vệt máu trên mặt, ánh mắt lần lượt lướt qua dược tinh cực, dược linh và những người trẻ tuổi cuối cùng của dược tộc. Sắc mặt ông đã trở lại bình tĩnh, cuối cùng lại nở một nụ cười, chân dẫm một cái xuống đất, cả người bay vút ra. Hồn tộc, dù chết lão phu cũng phải kéo các ngươi theo đệm lưng. Đấu khí trong cơ thể dược đan đều sôi trào, cuối cùng tựa như một ngôi sao băng hoa lệ lao về phía hồn hư tử, kẻ có thực lực yếu nhất. Ta mẹ nó. Hồn hư tử thấy vậy sợ đến hồn bay phách lạc. Tên điên này. Mẹ nó, hồn tộc có nhiều cường giả như vậy, ngươi tìm ai không tìm lại tìm ta. Rất rõ ràng bây giờ dược đan chính là muốn tìm người liều mạng. Đừng nói là hồn hư tử, mà ngay cả ba người hồn tìm đường sống, những đấu thánh bát tinh, sau khi bị phản phệ vì đại trận bị phá, cũng không muốn đối đầu với một kẻ điên như vậy. Huống chi ở đây bây giờ còn có ba vị cường giả cấp bậc đấu thánh bát tinh, cùng với tam tiên của cổ tộc, những người hợp lại cũng không kém gì đấu thánh bát tinh. Hư vô đại nhân, cứu ta! Hồn hư tử trực tiếp kêu cứu. Thật là phế vật! Hư vô thôn viêm tức giận sôi lên. Kế hoạch vốn đã rất tốt, một trận chiến tiêu diệt phần lớn cường giả của tam tộc, đến lúc đó chỉ còn lại một cổ tộc, đó chẳng phải là để cho hồn tộc họ tùy ý nhào nặng hay sao? Nhưng bây giờ không chỉ Lôi Doanh và Viêm Tẩn không giữ lại được, mà ngay cả tam tiên của cổ tộc cũng có thể đào thoát. Kết quả là cũng chỉ diệt được một dược tộc, lại còn tổn thất hồn nguyên thiên, một vị đấu thánh bát tinh. Tính thế nào cũng là hồn tộc lỗ vốn. Tuy nhiên, hư vô thôn viêm muốn cứu viện hồn hư tử, nhưng dược tộc đã điên cuồng sẽ không đồng ý bào. Bào. Bào. Cùng lúc hồn hư tử và dược đang lâm vào trận đại chiến thảm thiết, trên bầu trời kia, hơn 10 vị trưởng lão dược tộc còn lại đồng thời lướt đi, sau đó tại cùng một không gian, điên cuồng tự bạo. Rầm rầm rầm. Cùng với sự rung chuyển của cả vùng không gian, hư vô thôn viêm nào còn có thời gian đi giúp hồn hư tử, vội vàng cố gắng củng cố phong ấn của mình đối với dược giới. Cùng lúc đó, Lôi Doanh, Viêm Tẩn và Mặt Đường cùng tất cả mọi người đồng thời tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, cùng lúc tấn công vào không gian nơi các trưởng lão dược tộc tự bạo. Ngay lập tức, chỉ thấy vùng không gian kia vặn vẹo ngày càng kịch liệt, từng chút phù văn hắc viêm từ trong không gian thẩm thấu ra, cuối cùng, dưới sự va chạm của năng lượng cuồng bạo kinh hoàng, ầm vang nổ tung. Một đấu thánh thất tinh tự bạo, cộng thêm ba đấu thánh bát tinh cùng tấn công, sẽ tạo ra kết quả như thế nào xem dược giới hiện tại là biết. Cơn bão hủy diệt kinh hoàng quét sạch khắp dược giới, phàm là người bị dư chấn này cuốn vào, ngoại trừ số ít thực lực cực mạnh, đại đa số cơ thể đều hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Hủy thiên diệt địa. Đây là ý niệm duy nhất trong lòng tất cả mọi người. Ngay khoảnh khắc xông ra khỏi dược giới, trong khóe mắt Mặt Đường đã thấy hồn hư tử, người ở gần trung tâm tự bạo nhất. Khói đen vô tận cùng với tử hỏa hắc viêm của hư vô thôn viêm tầng tầng bao bọc lấy hắn. Đáng tiếc, tất cả đều là vô ích. Ngay khoảnh khắc bị cơn bão hủy diệt đánh trúng, lớp phòng ngự tưởng chừng như bền chắc không thể gãy này liền sụp đổ trong nháy mắt. Còn hồn hư tử, ngay cả cơ hội gào thét cũng không có, đã trực tiếp biến thành tro bụi. Chết tiệt. Vẫn để bọn chúng chạy thoát. Hồn tìm đường sống sắc mặt khó coi nhìn vết nứt không gian đang từ từ khép lại trước mặt. Lần này hồn tộc có thể nói là thua lỗ nặng. Tổn thất hồn nguyên thiên, một vị cường giả đấu thánh bát tinh, còn có hồn hư tử, một luyện dược sư đệ nhất đại lục có thể luyện chế cửu phẩm huyền đan. Mặc dù dược tộc có thể nói là đã bị toàn diệt, chỉ trừ một vài con cá lọc lưới, và huyết mạch chi lực của dược tộc cũng đã rơi vào tay hồn tộc, nhưng điều đó cũng không đủ để bù đắp những tổn thất này. Trước hết giải quyết chuyện của dược tộc, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là thu thập huyết mạch chi lực của dược tộc. Thân ảnh hư vô thôn viêm lại hiện lên, lạnh lùng nói. Chuyện lần này khiến hư vô thôn viêm trong lòng vô cùng tức giận. Đích thân ra tay, hơn nữa còn mang theo 8 thành chiến lực cao cấp của hồn tộc, cuối cùng lại ra nông nổi này. Hồn thiên đế có cổ nguyên, vị cường giả cùng cấp bậc, kiềm chế, có thể nói chỉ cần Mặt Đường và những người khác chạy thoát khỏi dược giới, là đã hoàn toàn an toàn. Một lực lượng mạnh mẽ như vậy, không có kết giới phong tỏa của hư vô thôn viêm, không có đại trận tử vong chi giới do tứ đại đấu thánh bát tinh bố trí, muốn tiêu diệt họ căn bản là không thể. Ngay cả bây giờ hư vô thôn viêm có thể ra tay, vẫn ở trạng thái đỉnh phong, cũng không thể thực sự giết chết những cường giả có chiến lực cấp bậc đấu thánh bát tinh đỉnh phong như Lôi Doanh, Viêm Tẩn. Coi như đánh không lại, họ chạy trốn vẫn có thể làm được, hơn nữa cũng không thể truy đuổi, nói không chừng dây dưa tiếp có thể kéo dài mấy chục mấy trăm năm. Vào khoảnh khắc phong tỏa dược giới bị phá vỡ, cuộc săn bắn lần này đã kết thúc. Chỉ có điều con mồi lần này quá mạnh, lại làm bị thương cả thợ săn. Sau khi thoát khỏi dược giới, Mặt Đường và những người khác không ngừng vó ngựa rời khỏi Nam Vực, trong quá trình đó cũng không tách ra, để phòng bị hồn tộc mai phục từng người đánh tan. Sức mạnh mà hồn tộc thể hiện lần này thực sự quá mạnh mẽ, thậm chí vượt xa nhận thức trước đây của chúng ta. Sắc mặt Lôi Doanh vô cùng ngưng trọng. Từ biểu hiện của hồn tộc lần này, hồn tộc hiện tại đã không còn là thế lực nào có thể đơn độc chống lại, ngay cả cổ tộc cũng không được. Đúng vậy, ai có thể ngờ hồn tộc lại còn cất giấu 4 vị cường giả đấu thánh bát tinh kinh khủng như vậy. Cổ đạo, một trong tam tiên của cổ tộc, không khỏi cảm thán. Vốn dĩ cổ tộc và hồn tộc là ngang tài ngang sức, mặc dù hồn tộc có hư vô thôn viêm, nhưng cổ tộc cũng có Hắc Yên Vương Cổ Liệt, một sự tồn tại cấp bậc đấu thánh bát tinh. Nhưng tin tức đột nhiên truyền đến rằng hư vô thôn viêm có thể thăng cấp cửu tinh đã đủ để cổ tộc kinh ngạc. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm 4 vị đấu thánh bát tinh, hơn nữa mỗi người đều có cảnh giới cao hơn Cổ Liệt, điều này quá kinh khủng. Hồn tộc hiện tại, nếu ba tộc không nhanh chóng liên thủ, e rằng sớm muộn cũng sẽ bị hồn tộc từng người một thu thập hết, kết cục không thể tốt hơn ba tộc Dược, Linh, Thạch bây giờ là bao. Những năm này, hồn tộc ẩn giấu quá sâu Viêm Tẩn, với khí tức hỏa diễm bàn bạc, khuôn mặt bây giờ cũng dị thường ngưng trọng. Dĩ nhiên, hắn sở dĩ như vậy, một là vì sự cường đại của hồn tộc, khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng còn có một lý do khác, đó là sự trỗi dậy của Mặc Đường, người đã trưởng thành đến mức này trong một thời gian ngắn, điều này cũng tương tự khiến Viêm Tẩn trong lòng lo lắng. Thậm chí, trong mắt Viêm Tẩn, uy hiếp của Mặc Đường cũng không nhỏ hơn hồn tộc. Bởi vì đối với hồn tộc, hắn còn có thể nắm giữ Lôi tộc và Cổ tộc, hai minh hữu tự nhiên. Còn Mặc Đường với thực lực và tiềm năng mà Mặc Đường thể hiện hiện tại, e rằng cả Lôi tộc và Cổ tộc đều sẽ chỉ chọn giao hảo với đối phương, chứ không phải là kẻ thù. Có lẽ từ sau khi Tiêu tộc bại vong, đại lục này đã không còn bất kỳ thế lực nào có thể chống lại hồn tộc. Đáng tiếc, sự thật này, chúng ta lại đến tận hôm nay mới biết. Lôi Doanh có chút cảm thán nói. Trận đại chiến ngàn năm trước, giữa hồn tộc và Tiêu tộc, mức độ khốc liệt đã khiến sáu tộc còn lại trong Viễn Cổ Bát tộc đều chấn động vô cùng. Nhưng lúc đó, dù là minh hữu kiên định nhất của Tiêu tộc, Cổ tộc cũng không lựa chọn ra tay tương trợ, còn lại Lôi tộc, Viêm tộc càng là đứng ngoài cuộc. Có lẽ trong lòng họ lúc đó còn mong hồn tộc và Tiêu tộc lưỡng bại câu thương, chứ đừng nói là nhúng tay vào. Nhưng ai có thể ngờ, sau khi Tiêu tộc thực sự biến mất, hồn tộc đã hoàn toàn không còn bất kỳ kiên kỵ nào. Sự im hơi lặng tiếng của hồn tộc trong ngàn năm qua ngược lại đã mê hoặc tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Cổ tộc cũng không hề phát giác rằng họ đã lặng lẽ nắm giữ một sức mạnh kinh khủng như vậy. Lần này may mắn có Mặc Minh Chủ ở đây, bằng không lúc chúng ta bị nhốt trong tử vong chi giới kia, thật sự có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Lôi Doanh một mặt cảm kích, cười nói với Mặc Đường bên cạnh. Đối với sự chủ động lấy lòng của Lôi Doanh, mọi người ở đây đều biết là vì sao. Một cường giả đấu thánh bát tinh đã đủ để vị tộc trưởng Lôi tộc này thể hiện thiện ý, huống chi chiến lực mà Mặc Đường thể hiện ra thậm chí đã không kém gì ông. Mặc Đường mỉm cười, nói, Lôi tộc trưởng quá khách sáo rồi, tất cả đều là do mọi người đồng tâm hiệp lực. Ha ha ha, được. Chuyện hôm nay Lôi tộc ta nhớ kỹ, ta nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại rất nhanh, xin từ biệt. Lôi Doanh hào sảng cười lớn, sau đó mang theo cường giả Lôi tộc hóa thành một tia lôi quang biến mất tại chỗ. Sự ra đi của Lôi Doanh như một khởi đầu, Viêm Tẩn sau đó cũng mang theo cường giả Viêm tộc nhanh chóng rời đi. Còn lại tam tiên của Cổ tộc và một số cường giả Trung Châu may mắn sống sót khác, lại đều đặc biệt đến hàng huyên với Mặc Đường vài câu. Ngay cả những người không có tư cách cũng đều đến chào một tiếng, để lại một ấn tượng quen mặt. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, từ sau hôm nay, Trung Châu thật sự sẽ trỗi dậy một thế lực kinh khủng có thể đứng ở đỉnh cao của đại lục, cũng là thế lực duy nhất trong ngàn năm qua có thể ngang hàng với những chủng tộc viễn cổ kia. Nhìn những người bên cạnh, ngoại trừ những người sống sót của Dược tộc và Thần Nông lão nhân, lần này đi theo Mặc Đường còn có trưởng lão Đan Tháp, Huyền Không Tử, vậy mà cũng không hề bị thương tổn gì. Phải biết trước đó ở Dược giới, trong tử vong chi giới, số lượng đấu thánh cường giả ngã xuống không dưới 100 người. Lúc đó Mặc Đường cũng căn bản không thể lo lắng cho ông, không ngờ lão đầu này lại may mắn sống sót. Tuy nhiên, trải qua chuyện này, Huyền Không Tử cũng đã bị dọa cho khiếp vía, suýt nữa là có bóng ma tâm lý. Trong thời gian sắp tới, ông đã quyết định sẽ trốn trong Tiểu Đan Tháp để nghiên cứu thuật luyện dược của mình, trong vòng 100 năm quyết không xuất quan. Khi những người tham dự dược điển trở về, những chuyện xảy ra ở dược giới cũng lập tức lan truyền khắp toàn cõi Trung Châu, gây nên một trận chấn động kinh thiên động địa. Tứ đại viễn cổ chủng tộc, lại thêm một tứ phương minh vốn đã là bá chủ Trung Châu, thực lực bậc này đã hùng mạnh đến mức không ngôn từ nào có thể hình dung. Thế nhưng dưới một đội hình khủng bố như vậy, hồn tộc vẫn có thể diệt được dược tộc, vậy thực lực của hồn tộc rốt cuộc đã khủng khiếp đến mức nào? Trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên cảm giác bão táp sắp nổi, thậm chí không ít tông môn lớn đều vội vã phong sơn đóng cửa, rụt đầu làm đà điểu, hy vọng có thể vượt qua đại kiếp nạn lần này. Sau khi Mặc Đường cùng mọi người quay về Diệp Thành, những việc còn lại tự nhiên không cần hắn phải đích thân quản lý. Vì có sự tồn tại của Thần Nông lão nhân, Mặc Đường liền trực tiếp để Đan Tháp lão tổ phụ trách tiếp đãi ông cùng những người còn lại của Dược tộc. Kể từ khi hồn tộc phô bày thực lực kinh hoàng đó, vị Đan Tháp lão tổ vốn là thần long thấy đầu không thấy đuôi này cũng không dám chạy loạn nữa. Với tình trạng hồn tộc đã hoàn toàn nghe nanh múa vuốt như hiện nay, nếu còn chạy ra ngoài mà bị chúng bắt gặp, tuyệt đối sẽ bị đánh về nguyên hình, trở thành một bộ phận nào đó của người hồn tộc. Thời gian sau đại chiến trôi qua một cách lạ thường, vô cùng yên bình. Đại quân tứ phương minh đã bắt đầu tiến vào đóng giữ Diệp Thành, còn Đan Tháp và mười mấy huyết mạch còn sót lại của Dược tộc cũng đều hăng hái luyện dược. Dược liệu với số lượng khổng lồ được chuyển từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ về Diệp Thành. Tuy tứ phương minh không có nội tình sâu dày, nhưng không chịu nổi thế lực của họ quá lớn, cộng thêm mối quan hệ với vạn thú minh của thú vực, vô số dược liệu trân quý mà người thường khó lòng có được đều được liên tục vận chuyển từ thú vực vào Trung Châu. Những ngày này, bầu trời Diệp Thành luôn tràn ngập mây sấm cuồn cuộn, đủ loại lôi điện kinh hoàng từng đạo giáng xuống từ trời cao, gần như chưa từng ngưng nghỉ. Điều này khiến cho người của tứ phương minh ai nấy đều vô cùng kích động. Không còn cách nào khác, chỉ cần nhìn mức độ kinh khủng của lôi kiếp, bọn họ cũng có thể đoán ra phẩm cấp của những đan dược này tuyệt đối không thấp. Thậm chí thất phẩm đan dược cao cấp cũng rất ít, phần lớn đều là loại dẫn tới tam sắc đan lôi trở lên, dưới ngũ sắc đan lôi. Về phần cửu phẩm đan dược cũng không phải không có, chính thần nông lão nhân đã ra tay, mượn sức mạnh của toàn bộ tứ phương minh, cuối cùng luyện chế thành công một viên cửu phẩm huyền đan. Lúc đan thành, cửu huyền thiên lôi khủng bố từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã sang bằng một ngọn núi cao ngàn mét bên ngoài Diệp Thành. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, bóng dáng Mặc Đường lại chưa từng xuất hiện, thậm chí hắn còn vắng mặt trong cả lần triệu tập đầu tiên của tứ phương liên minh do cổ tộc đứng ra tổ chức. Về phần hắn đang ở đâu, ngoài một số ít nhân vật cấp cao của tứ phương minh, không ai có được bất kỳ tin tức gì. Sở dĩ Mặc Đường yên tâm như vậy là vì hắn sớm đã nhận được tin tức. Tộc trưởng cổ tộc là Cổ Nguyên sau khi trận chiến ở dược giới kết thúc đã lập tức tuyên bố bế quan. Đương nhiên, lần bế quan này không phải bế quan thật sự, mà là ông muốn đích thân ra tay giám sát hồn tộc. Có ông giám sát, chỉ cần trong hồn giới có một chút động tĩnh, đều sẽ bị ông phát hiện. Vì vậy, nếu hồn tộc muốn động đến lôi tộc, viêm tộc hay tứ phương minh, các thế lực khác đều có thể nhận được tin tức trong nháy mắt, sau đó đến trợ giúp trong thời gian ngắn nhất. Hồn tộc tuy hùng mạnh, cũng đã thể hiện thực lực khiến tất cả mọi người phải kinh hãi, nhưng nếu thực sự đối mặt với đại quân của tứ phương liên minh, bọn chúng cũng không có nắm chắc phần thắng. Huống chi hiện tại trong tay chúng chỉ mới có 3 khối cổ ngọc, dược tộc tuy đã bị diệt, nhưng đà xá cổ đế ngọc của dược tộc lại rơi vào tay Mặc Đường. Điểm này e rằng không chỉ hồn tộc, mà ngay cả cổ, lôi, viêm tam tộc cũng không ngờ được, rằng dược đang vào giây phút cuối cùng lại đưa ra lựa chọn như vậy. Điều này cũng khiến Lôi Doanh và Viêm Tẩn hai người vô cùng tức giận. Bọn họ không tiếc mang theo số lớn cường giả trong tộc đến trợ giúp dược tộc, nhưng cuối cùng ngoài việc tổn thất không ít người ra thì chẳng vớt vát được gì, cũng không thể thay đổi cục diện hiện tại. Chuyện này khiến hai vị tộc trưởng cảm thấy như bị vả vào mặt chan chát. Lúc này, trong không gian bồ đề, cây bồ đề cổ thụ che trời dường như đã trở nên hùng vĩ hơn, dưới tán cây từng luồng thanh khí lượn lờ bất tận, tựa như mây mù che phủ. Mà bên dưới tán cây mênh mông ấy, có thể thấy rõ 4 cái bóng được bao bọc bởi những chiếc kén tầm màu xanh, lượng lớn thanh khí không ngừng dung nhập vào trong kén, phản phất như 4 cái động không đáy. Không biết đã kéo dài bao lâu, không gian vốn tĩnh lặng dường như xuất hiện một chút dao động. Năng lượng thiên địa trong toàn bộ không gian bồ đề dần nổi lên từng đợt sóng, cuối cùng hội tụ trên không trung của vùng bình nguyên này, trông qua tựa như một kỳ quan thủy triều của đất trời. Dùng sức của bản thân để dẫn động thủy triều thiên địa, có thể làm được đến mức này, ngoại trừ Mặc Đường ra thì trên toàn đại lục cũng không còn mấy ai. Dĩ nhiên, cảnh tượng này rõ ràng không phải do Mặc Đường gây ra. Mặc dù lúc này hắn cũng đang ở trong không gian bồ đề, cũng đang đột phá, nhưng tiếc là lần này không phải hắn. Cuối cùng cũng sắp đột phá rồi sao, nha đầu này, cũng không uổng công ta bỏ ra nhiều đan dược cao cấp như vậy. Một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện trên không trung phía trên chiếc kén, nhìn năng lượng cuồn cuộn trên đỉnh đầu, không khỏi cảm khái. Người này dĩ nhiên là nhân vật chính của chúng ta, Mặc Đường. Hắn cong ngón tay búng ra, một luồng khí màu xám từ đầu ngón tay bay ra, trực tiếp dung nhập vào trong bồ đề cổ thụ. Cây già, giúp một tay, trợ giúp tiểu nha đầu này một chút. Nhận được nguyên khí của Mặc Đường, bồ đề cổ thụ lập tức như được tiêm máu gà, toàn bộ tán cây mơ hồ phình to ra 1/3. Không gian bồ đề vốn yên tĩnh bắt đầu chấn động kịch liệt, dường như sắp vỡ tan. Từng luồng năng lượng thiên địa vô tận được bồ đề cổ thụ hút từ hư không bên ngoài vào trong cơ thể, sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng màu xanh tinh thuần nhất, rót vào bên trong chiếc kén tầm kia. Thủy triều năng lượng mênh mông kéo dài suốt 10 ngày mới dần yếu đi, và phải đợi thêm 3 ngày nữa, thủy triều năng lượng mới hoàn toàn tiêu tán. Phẹt. Ngay lúc thủy triều năng lượng tan biến, bên trong chiếc kén tầm màu xanh khổng lồ, một vệt kim quang đột nhiên phóng thẳng lên trời, từ xa nhìn lại tựa như một cột sáng xuyên thủng đất trời, vô cùng hùng vĩ. Cột sáng vàng óng phóng lên, một bóng hình xinh đẹp màu tím với những đường cong quyến rũ chậm rãi bay lên từ trong đó, rồi đạp lên hư không, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Theo bước chân của bóng hình xinh đẹp màu tím chạm đất, cột sáng vốn rực rỡ cũng nhanh chóng mờ đi, cuối cùng biến mất giữa đất trời. Mặc Đường mỉm cười nhìn bóng người đang chậm rãi tiến lại, từng cử chỉ của đối phương đều mang theo vẻ cao quý và quyến rũ vô hạn. Khi đôi mắt tím ấy dừng trên người mình, Mặc Đường có thể cảm nhận được tình ý nồng nàn trong đó. Thất tinh đấu thánh nhà, cũng không tệ, không làm ta thất vọng. Khi bóng hình xinh đẹp ấy đến trước mặt, Mặc Đường không chút do dự ôm lấy vòng eo thon gọn, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc dài màu tím mượt như lụa, rồi chậm rãi kéo nàng vào lòng mình. Tự nhiên, lúc đại chiến với hồn điện vẫn chỉ là tam tinh đấu thánh, vậy mà bây giờ, sau khi được Mặc Đường đầu tư một lượng lớn tài nguyên, đã trực tiếp trở thành một long hoàng thất tinh đấu thánh. Chỉ riêng cửu phẩm đan dược đã tiêu hao 5 viên, trong đó một viên còn là cửu phẩm huyền đan. Đây cũng là nhờ Tử Nghiên mang huyết mạch Long Hoàng, chỉ cần có đủ tài nguyên, nàng có thể trưởng thành nhanh chóng. Nhưng sự tiêu hao này cũng rất khủng khiếp, lượng lớn tài nguyên mà Mặc Đường lấy được từ dược tộc, gần một nửa đều đã đổ vào người nàng. Vân Vận tỷ và Medusa tỷ tỷ đâu? Vẫn chưa đột phá sao? Tử Nghiên trong hình thái trưởng thành toát ra vẻ quyến rũ tự nhiên, thậm chí không thua kém gì yêu tinh Medusa. Chưa đâu, nàng là người đầu tiên đột phá, người tiếp theo hẳn là Medusa. Mặt Đường cười nói. Lúc này, trong bốn người phụ nữ ở đây, gồm Tử Nghiên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Vân Vận và Tiểu Y Tiên. Ngoại trừ Tử Nghiên là một dạ dày vương, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã dùng một viên cửu phẩm huyền đan, còn Vân Vận và Tiểu Y Tiên thì dùng cửu phẩm bảo đan. Không phải Mặt Đường thiên vị bên nặng bên nhẹ, cũng không phải không đủ cửu phẩm huyền đan, mà là ngoài thân thể ma thú cường hãn của Tử Nghiên và Medusa có thể chịu được sự xung kích năng lượng kinh khủng của cửu phẩm huyền đan, nếu là Vân Vận và Tiểu Y Tiên, e rằng sẽ bị thương. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đại chiến sắp đến gần, không thể cho các nàng thời gian để an ổn luyện hóa dược lực. Bằng không nếu có Mặt Đường ra tay trợ giúp, nhiều nhất là nửa năm, cũng có thể để hai nàng luyện hóa một viên cửu phẩm huyền đan. À, đúng rồi, Thanh Lân muội muội đâu? Tử Nghiên thấy thiếu mất một người, liền tò mò hỏi. Ta nhớ lúc chúng ta bế quan nàng vẫn còn ở đây mà. Mặt Đường cười giải thích, Thanh Lân đã xuất quan 3 ngày trước, sau đó ta nhờ nàng giúp làm một việc, nên đã rời khỏi không gian bồ đề rồi. Chuyện gì? Có cần ta ra tay giúp không? Tử Nghiên chau mày, hỏi. Nàng rất rõ cục diện trên đại lục hiện nay, nên cũng rất để tâm đến chuyện Mặt Đường nói. Không cần. Mặt Đường khẽ lắc đầu, chỉ là một sự sắp đặt nhỏ, bây giờ không tiện để người khác biết. Thật ra Mặt Đường cũng không giao cho Thanh Lân nhiệm vụ gì quá khó, chẳng qua là để nàng đến Thiên Xà Phủ ở Hắc Giác Vực trước mà thôi. Động phủ của cổ đế nằm ngay trong thế giới nham tương bên dưới Già Nam Học Viện ở Hắc Giác Vực, tin tức này hiện nay trên toàn đại lục chỉ có một mình Mặt Đường biết. Mặc dù hồn tộc hiện tại vẫn chưa thu thập đủ cổ ngọc, nhưng không thể đảm bảo rằng bọn chúng sẽ không âm thầm tìm kiếm tung tích động phủ của cổ đế. Mặt Đường không biết khi nào chúng sẽ tìm đến Hắc Giác Vực, nhưng hồn tộc đã bày mưu tính kế cả ngàn năm, cho dù không có tin tức chính xác về động phủ, cũng nhất định có sự phân định sơ bộ, biết được những khu vực có khả năng tồn tại nhất trên đại lục. Mặc dù bây giờ Hắc Giác Vực đã là thiên hạ của Tứ Phương Minh, Phong Lôi Các còn đặc biệt phái qua 3 vị đấu tôn khoảng thất tinh, về mặt nổi chỉ có Già Nam Học Viện có thể chống lại đôi chút. Nhưng đến giai đoạn này, cường giả cấp đấu tôn vốn là chiến lực đỉnh cao giờ đã trở thành lính quèn. Đối mặt với hồn tộc thực lực khủng bố như vậy, đấu tôn căn bản không đáng để mắt tới. Vì vậy Mặt Đường mới chọn để Thanh Lân, người đã đột phá nhị tinh đấu thánh, âm thầm đến đó. Thanh Lân sau khi đột phá đến đấu thánh tuy không thể so với các cường giả đấu thánh đỉnh cấp, nhưng trong tầng lớp đấu thánh sơ cấp, nàng có thể dễ dàng lấy một địch nhiều. Không còn cách nào khác, để tăng cường chiến lực cho Thanh Lân, Mặt Đường đã từng để Thiên Yêu Hoàng tộc đích thân ra tay, giúp nàng thu phục mấy con ma thú họ rắn cấp 9 không phục tùng sự cai quản của Vạn Thú Minh. Mỗi con đều có sức chiến đấu sánh ngang tam tinh đấu thánh. Một chiến lực khủng bố như vậy ẩn giấu ở Hắc Giác Vực, nếu hồn tộc dám ở đó là mưa làm gió, tuyệt đối sẽ khiến chúng có đi mà không có về. Ngay khi Tử Nghiên còn định nói gì đó, không gian bồ đề vốn đã yên tĩnh trở lại một lần nữa lại nổi gió cuộn mây. Sắp đột phá rồi. Tử Nghiên vui mừng nói. Mặt Đường cũng thầm gật đầu. Từ vị trí của chiếc kén đó, người đột phá đúng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương như hắn dự liệu. Cửu thải thôn thiên mãn, chí tôn của loài ma thú họ rắn, xét về huyết mạch thì không hề kém cạnh Thái Hư Cổ Long và Viễn Cổ Thiên Hoàng. Nhưng so với huyết mạch Long Hoàng của Tử Nghiên đã được Mặt Đường dùng nguyên khí nâng cấp thì vẫn kém hơn một chút. Mặc dù chỉ là một chút chênh lệch, nhưng sau này có thể sẽ là một trời một vực. Medusa tỷ tỷ đột phá lục tinh đấu thánh có vẻ hơi miễn cưỡng thì phải. Tử Nghiên cảm nhận được khí thế của Medusa đang tăng lên, trong lòng có chút lo lắng nói. Thực lực ban đầu của Medusa vốn cao hơn Tử Nghiên khoảng 1 sao, từ tứ tinh đấu thánh đỉnh phong tăng lên ngũ tinh không khó, huống chi còn có cửu phẩm huyền đan của Mặt Đường phụ trợ. Nhưng muốn vượt qua một đại cảnh giới, trực tiếp đột phá đến lục tinh đấu thánh, thì có chút khó khăn. Mặt Đường đối với việc này lại tràn đầy tự tin, khẽ nói, ha ha, đừng vội, chẳng phải còn có ta ở đây sao? Cây già. Theo tiếng quát của Mặt Đường, tán cây che trời của bồ đề cổ thụ lại rung lên một lần nữa, sau đó một luồng thanh khí khổng lồ rót vào trong cơ thể Medusa. Có được luồng năng lượng này như một đội quân tiếp viện, khí thế vốn đã có chút hụt hơi của Medusa đột nhiên như được tiêm máu gà, lại một lần nữa bùng nổ cuồng bạo. Tu vi của Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng trong khoảnh khắc này, trực tiếp vượt qua gông cùng giữa ngũ tinh và lục tinh đấu thánh, giống như sông lớn cuồn cuộn đổ ra biển, thế như chẻ tre. Đột phá rồi. Tử Nghiên reo lên đầy phấn khởi. Cô gái nhỏ này sau khi trưởng thành vốn là một đại mỹ nhân trưởng thành khuynh quốc khuynh thành, bây giờ đột nhiên lại thể hiện dáng vẻ phấn khởi của một tiểu nha đầu, lập tức khiến Mặt Đường sáng mắt lên, không nhịn được ôm lấy thân thể mềm mại tinh tế của nàng, hung hăng hôn lên môi. Aiya. Đại ca ngươi. Một lúc sau, Tử Nghiên đang say đắm cảm nhận được một ánh mắt rõ ràng rơi trên người mình, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng thoát khỏi vòng tay ấm áp của Mặc Đường, mặt đỏ bừng ngượng ngùng hờn dỗi. Mặc Đường dĩ nhiên chẳng hề gì, cũng không phải chưa từng thẳng thắn với nhau. Về phần chủ nhân của ánh mắt kia, kẻ đầu sỏ gây tội, thì đang phong tình vạn chủng bước tới. Nhìn thấy Tử Nghiên cao quý ngày nào lại có bộ dạng thẹn thùng như vậy, Medusa cũng cảm thấy có chút thú vị. Không sao đâu, tách ra làm gì, bước tiếp theo ta cũng không phải chưa thấy qua, quên lúc trước tỷ muội chúng ta tình sâu nghĩa nặng rồi sao? Lời còn chưa dứt, gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên đã đỏ như sắp nhỏ máu, trực tiếp xông tới định bịt cái miệng không biết xấu hổ của nữ nhân này lại. Medusa khóe mắt mỉm cười, vốn đã luôn chú ý đến động tác của nha đầu này, thấy nàng ra tay liền chuẩn bị né tránh. Nhưng điều nàng không ngờ tới là, mình còn chưa kịp hành động, một bóng người đã đến trước mặt, một bàn tay nhỏ trắng nõn trực tiếp chặn lấy đôi môi đỏ của nàng. Nha đầu nhà ngươi Medusa kinh ngạc, lúc này mới phát hiện ra, tu vi của tiểu nha đầu này vậy mà đã vượt qua mình, hơn nữa còn cao hơn hẳn một tinh. Thời gian quay ngược lại sau khi rời khỏi dược giới. Khi mọi người tách ra, cổ tộc Tam Tiên cũng vội vã trở về cổ giới. Tin tức dược tộc bị diệt truyền vào cổ giới, không ngoài dự đoán lại gây nên một trận sóng to gió lớn. Tất cả cường giả của cổ tộc đều bị kinh động. Dưới một đội hình hùng mạnh như vậy mà hồn tộc vẫn có thể tiêu diệt được dược tộc, thủ đoạn này đã vượt ra ngoài phạm vi lý giải của các cường giả cổ tộc. Lẽ nào, hồn tộc thật sự đã hùng mạnh đến mức đó sao? Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không cho phép bọn họ không tin. Lúc này, trong đại điện của cổ tộc, một thân ảnh sừng sững như núi cao, uy nghiêm đứng đó, chiếc áo choàng sau lưng biểu thị thân phận Hắc Yên Vương của y cổ đạo trưởng lão. Dược giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi kể lại chi tiết một chút đi. Cổ Nguyên lúc này vẫn chưa trở về cổ giới, mọi việc ở đây đều do Cổ Liệt, vị Hắc Yên Vương này chủ trì. Ha ha, chuyện lần này, thật sự phiền phức rồi. Cổ đạo cười khổ lắc đầu, sau đó đem chuyện ở dược giới kể lại tường tận. Khi nghe đến hồn tộc ngoài hư vô thôn viêm, một cường giả đạt đến cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, còn có bốn vị cường giả cấp bậc bát tinh đấu thánh, sắc mặt tất cả mọi người trong nháy mắt đều trở nên âm trầm. Ai? Nếu không phải vị minh chủ tứ phương minh Mặc Đường kia cũng đột phá bát tinh đấu thánh, lại còn bất ngờ đoạt đi hồn nguyên thiên tịch diệt chi môn, e rằng chúng ta muốn đột phá tử vong chi giới đại trận do bốn vị bát tinh đấu thánh bố trí cũng không dễ dàng như vậy. Mặc Đường. Gương mặt kiên nghị của Cổ Liệt cũng lộ vẻ nghi hoặc, cái tên này ta có nghe qua, trước đó tộc trưởng còn đích thân tiếp đãi hắn. Nhưng lúc đó hắn không phải mới là thất tinh đấu thánh sao? Mới bao lâu mà hắn đã đột phá bát tinh, thậm chí ngay cả lão quái vật như hồn nguyên thiên cũng chết trong tay hắn. Chuyện này nghe thế nào cũng giống như đang kể thần thoại vậy. Bản thân là một cường giả bát tinh đấu thánh, Cổ Liệt biết rất rõ muốn vượt qua ngưỡng cửa này khó khăn đến mức nào. Chính y cũng đã dùng mấy trăm năm mới có thể đột phá, nhưng cho đến nay vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Đây không phải là thần thoại. Một giọng nói bình thản đột nhiên vang lên bên tai tất cả mọi người. Tộc trưởng. Nghe thấy giọng nói này, tất cả cường giả cổ tộc có mặt đều ngừng trò chuyện, đứng dậy cung kính nói. Không gian chấn động. Sau đó một vòng xoáy màu đen chậm rãi hiện ra, một bóng người từ trong đó bước ra. Người đến mặc một chiếc trường bào màu xanh nhạt, gương mặt là một trung niên tuấn tú, chính là tộc trưởng cổ tộc, Cổ Nguyên. Tộc trưởng, ngài đã về. Cổ Liệt và Cổ Đạo cùng mọi người bước lên một bước, nhìn Cổ Nguyên mà trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mỉm cười gật đầu với mấy người, Cổ Nguyên nhìn về phía Cổ Đạo trưởng lão, hãy nói cho ta biết về trận chiến ở dược giới, tại sao lần này tam tộc lại chịu tổn thất lớn như vậy, thậm chí ngay cả dược tộc cũng không giữ được. Điểm này Cổ Nguyên trong lòng cũng có chút tức giận. Dù sao phe mình đã chuẩn bị một đội hình lớn như vậy, nhưng kết quả cuối cùng lại không được như ý, sắc mặt Cổ Đạo cũng vô cùng ngưng trọng, tộc trưởng, việc hồn tộc đột nhiên có thêm một đám cường giả thế hệ trước đã vượt xa dự liệu của chúng ta. Thậm chí, trong trận đại chiến với hồn tộc, chúng ta còn phát hiện ra nuốt linh tộc rắc. Tiếng nói của Cổ Đạo vừa dứt, trong đại điện lập tức vang lên hàng loạt tiếng chén rượu vỡ vụn. Rất nhiều trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ông. Vừa rồi khi Cổ Đạo kể lại, họ không hề nhắc đến chuyện nuốt linh tộc. Nghĩ đến chủng tộc kinh khủng trong truyền thuyết này, sắc mặt không ít người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nuốt linh tộc, gương mặt Cổ Nguyên khi Cổ Đạo nói ra ba chữ này rõ ràng đã khẽ rung lên. Ngay sau đó, ông hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, nói, ngươi có biết mình đang nói gì không? Cổ Đạo thầm cười khổ, nếu có thể, ông cũng hy vọng mình đang nói mê sảng. Tiếc là, đây là chuyện tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến. Cho dù cho ông hai lá gan ông cũng không dám giấu giếm nửa lời. Cổ tộc Tam Tiên liếc nhìn nhau, sau đó lại một lần nữa kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra ở dược giới. Dĩ nhiên, so với phiên bản trước, lần thuật lại này đã bao gồm cả việc hư vô thôn viêm biến thành nuốt linh tộc. Làm sao có thể? Hư vô thôn viêm sao có thể phân hóa ra nuốt linh tộc? Cổ Đạo vừa nói xong, liền nghe có trưởng lão không thể tin nổi lên tiếng kinh hãi. Dù sao chủng tộc kỳ dị này từng gây ra vô số trận gió tanh mưa máu trên toàn cõi đại lục. Chẳng trách ga, Cổ Nguyên thở dài một tiếng. Mọi người ở đây đều biết tại sao tộc trưởng của mình lại có cảm thán như vậy. Ai cũng biết, sự truyền thừa của các viễn cổ chủng tộc đều dựa vào huyết mạch chi lực. Nếu huyết mạch chi lực trong tộc khô kiệt, bọn họ sẽ trở nên không khác gì người thường. Mà từ xưa đến nay, mỗi một viễn cổ chủng tộc đều sẽ có lúc huyết mạch khô kiệt, dĩ nhiên, tiền đề là trong tộc không xuất hiện thêm cường giả cấp bậc đấu đế. Nhưng thế giới đấu khí này đã tồn tại vô số năm, giữa đất trời cuối cùng cũng sẽ sinh ra đủ loại vật thần kỳ. Và thật trùng hợp, Nút Linh tộc chính là một trong số đó. Nút Linh tộc, đúng như tên gọi, chúng có một năng lực cực kỳ đáng sợ, đó là có thể thôn phệ huyết mạch chi lực của các viễn cổ chủng tộc khác, để kéo dài thời gian khô kiệt huyết mạch của chính mình. Ngày xưa, để có thể duy trì sự tồn tại của chủng tộc, Nút Linh tộc đã nhắm đến các viễn cổ chủng tộc khác. Có thể nói đó là một hồi hạo kiếp ảnh hưởng đến toàn bộ đấu khí đại lục. Mỗi một vị đấu đế đều để lại một viễn cổ chủng tộc hùng mạnh, và vào thời đó, đấu khí đại lục có rất nhiều viễn cổ chủng tộc. Tiếc là, trong trận đại kiếp do Nút Linh tộc gây ra, rất nhiều viễn cổ chủng tộc đều bị chúng hủy diệt, huyết mạch chi lực cũng bị chúng cướp đoạt. Hành vi này không nghi ngờ gì đã chọc giận tất cả các viễn cổ chủng tộc còn lại. Dù sao cũng liên quan đến sự sinh tử của chính mình, lúc đó liền có không ít chủng tộc kết thành liên minh, cùng nhau chống lại Nút Linh tộc. Tình thế trên đại lục lúc đó ngược lại có mấy phần tương tự như bây giờ, nhưng Nút Linh tộc lúc đó mạnh hơn Hồn tộc hiện nay rất nhiều. Nhưng cho dù thực lực của Nút Linh tộc có mạnh đến đâu, cũng không chống lại được sự liên thủ của đông đảo các viễn cổ chủng tộc. Cuối cùng, Nút Linh tộc bị hủy diệt, những người còn sót lại cũng chạy trốn tứ tán, và bị tất cả mọi người không ngừng truy sát. Kể từ đó, Nút Linh tộc không gượng dậy nổi, thậm chí dần dần biến mất trên thế giới, không còn ai nhắc đến nữa. Cổ Nguyên đột nhiên nheo mắt lại, chậm rãi nói, ta nhớ, vị tộc trưởng cuối cùng của Nút Linh tộc, hình như đã bị Hồn tộc chém giết. Mọi người chợt bừng tỉnh, chẳng trách Hồn tộc, một chủng tộc cổ xưa như vậy, có thể truyền thừa đến nay mà vẫn chưa bị suy thoái huyết mạch. Hư Vô Thôn Viêm sao, sớm biết thế này lúc trước nên vĩnh viễn phong ấn nó, không ngờ hôm nay lại trở thành một phiền phức lớn như vậy. Cổ Nguyên trong lòng cũng thầm có chút hối hận. Tiếp theo ta sẽ đích thân theo dõi động tĩnh của Hồn tộc. Việc liên hợp với hai tộc còn lại giao cho các ngươi. Nhớ kỹ, hành động lần này nhất định phải lôi kéo cả Tứ Phương Minh vào. Trong không gian bồ đề, bốn chiếc kén tầm màu xanh ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bốn bóng hình xinh đẹp đang cười tươi rạng rỡ. Không tệ. Xem ra lần này mọi người đều tiến bộ rất lớn. Mặt đường rất hài lòng gật đầu nói. Chỉ tiếc là, câu nói này của hắn không nhận được bất kỳ sự đồng tình nào, ngược lại còn có hai ánh mắt oán trách nhìn hắn khiến toàn thân không tự nhiên. Được rồi, hai người các nàng cũng không cần tức giận, thực lực thứ này không phải một sớm một chiều mà có được, cũng cần có thời gian để trưởng thành mới tốt. Thôi được, câu nói này chẳng những không làm hai ánh mắt kia biến mất, ngược lại còn càng thêm oán hận. Không còn cách nào khác, thiên tư và huyết mạch của bốn cô gái đều khác nhau, cho dù mặt đường không tiếc vốn liếng dùng tài nguyên để vun đắp, thực lực của các nàng cũng không thể nào cùng lúc tiến bộ. Chưa nói đến đẳng cấp huyết mạch của Thái Cổ Hư Long và Cửu Thải Thôn Thiên Mãn, chỉ riêng thân thể ma thú cường hãn kia cũng đã giúp Tử Nghiên và Medusa có thể hấp thu nhiều năng lượng hơn. Về phần Vân Vận và Tiểu Y Tiên, mặc dù mặt đường đã không chỉ một lần dùng nguyên khí để cường hóa hai nàng, nhưng cuối cùng vẫn có khoảng cách rất lớn so với hai người kia. Tam tinh đấu thánh và tứ tinh đấu thánh mặt đường nhẹ nhàng ôm lấy hai vòng eo thon nhỏ ở hai bên, dịu dàng an ủi, Vận tỷ, nàng bây giờ tu luyện mới chưa đến 40 năm. Nàng có biết không, dù là ở Bát Đại cổ tộc, ngoại trừ một số ít huyết mạch tuyệt phẩm, 40 năm cũng không thể nào thành tựu đấu thánh. Còn Tiểu Y Tiên thì càng không cần phải nói, nàng bây giờ tu luyện còn chưa tới 30 năm. E rằng trong lịch sử cũng không có vị ách nan độc thể nào có thể tu luyện đến độ cao như nàng bây giờ. Cảm nhận được bàn tay ấm áp trên eo, Vân Vận dù đã là thiếu phụ vẫn không khỏi ửng hồng má, đưa tay quen thuộc nhéo mạnh vào hông mặt đường một cái, hờn dỗi, chàng đang nhắc nhở ta, tuổi của ta lớn hơn chàng và Tiểu Y Tiên muội muội rất nhiều sao. Mặt đường lập tức câm nín, nhìn ba người phụ nữ bên cạnh cũng không nhịn được che miệng cười khúc khích. Thật ra Vân Vận không phải người hiếu thắng, chỉ là nhìn thấy tiểu tử năm xưa từng sống dưới đôi cánh của mình giờ đã hoàn toàn bỏ xa mình, cho dù tình cảm của đối phương đối với mình vẫn như cũ, trong lòng Vân Vận vẫn là ngũ vị tạp trần. Được rồi, các nàng bây giờ đều đã đột phá thành công, ta cũng yên tâm rồi. Tiếp theo, ta cũng muốn bế quan để nâng cao một chút thực lực. Mặt đường trong mắt lóe lên tinh quang, đầy tự tin nói. Lời của mặt đường khiến bốn cô gái đều lộ vẻ lo lắng. Medusa cho mày, trầm giọng nói, sớm biết như vậy, lúc trước không nên để chàng hộ pháp cho tỷ muội chúng ta. Bây giờ bế quan, liệu có kịp không? Mặt đường bây giờ là cường giả cấp bậc bát tinh đấu thánh, cho dù hắn có biến thái đến đâu, muốn đột phá trong vài ngày cũng là chuyện không thể nào. Mà tình hình bên ngoài bây giờ không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn đã đến thời khắc cuối cùng. Tam tộc chỉ cần không muốn đi theo vết xe đổ của Dược tộc, nhất định sẽ tập kết đại quân uy hiếp Hồn tộc trong thời gian ngắn nhất. Trận chiến này bốn tộc tuyệt đối sẽ dốc toàn lực, không thể nào có bất kỳ sự nương tay nào, và mặt đường cùng Tứ Phương Minh dưới trướng hắn sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Từ những chuyện đã qua, ân oán giữa mặt đường và Hồn tộc không hề nhỏ, tự nhiên là đồng minh của Tam tộc. Nhưng chuyện này thật sự rất khó nói, nếu Hồn tộc thật sự chịu bỏ ra vốn liếng, cũng không phải không có khả năng lôi kéo Tứ Phương Minh về phe mình. Khác với Thiên Phủ Liên Minh của Tiêu Viêm trong nguyên tác, mặt đường và Hồn tộc không có mối thù diệt tộc, cũng không có thù giết cha, sự thù hận của hắn đối với Hồn tộc vẫn chưa đến mức không đội trời chung. Huống chi lại là vào thời điểm này. Cũng chính vào thời điểm này, Tứ Phương Minh và mặt đường không thể nào đứng trung lập. Nếu hắn không tỏ rõ thái độ gia nhập một phe, kết quả có khả năng nhất chính là sẽ bị cả hai bên cùng lúc tấn công. Hai con mãnh hổ tranh giành địa bàn sẽ không thể nào dung thứ một con sói đói đứng bên cạnh. Mặt đường rất rõ Medusa lo lắng điều gì, cười an ủi, yên tâm, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Nhưng để đảm bảo an toàn, vẫn cần nàng và Tử Nghiên ra ngoài chủ trì đại cuộc. Thấy mặt đường đã có quyết định, Medusa cũng không nói gì thêm, trực tiếp cùng Tử Nghiên rời khỏi không gian bồ đề. Về phần Vân Vận và Tiểu Y Tiên, trong quá trình liên lạc với tam tộc tác dụng không lớn, hơn nữa hai nàng cũng lo lắng mặt đường sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên đã chọn ở lại đây chờ đợi. Thật ra đối với mặt đường, việc đột phá tu vi không khó, nhiều nhất nửa ngày là có thể hoàn thành. Dù sao có hệ thống trợ giúp, hắn còn thu được thân thể của một vị bát tinh đấu thánh và một nửa kho tàng của Dược tộc. Lần này mặt đường chủ yếu là vì cảnh giới linh hồn. Trước đó trong không gian tịch diệt chi môn, mặt đường đã dựa vào nguyên khí để tạm thời cưỡng ép nâng cao cảnh giới linh hồn của mình lên đế cảnh, nhờ đó hắn mới tìm được linh hồn thạch mà hồn nguyên thiên giấu ở nơi sâu nhất trong không gian tịch diệt, sau đó cưỡng ép cắt đứt liên hệ giữa y và tịch diệt chi môn, đoạt lấy quyền khống chế. Thời gian này tuy không dài, nhưng đã giúp mặt đường thu được không ít lợi ích, trong đó rõ ràng nhất chính là linh hồn của hắn đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn. Về mặt lý thuyết, trong thế giới không còn đấu đế này, linh hồn lực thiên cảnh đại viên mãn đã là cảnh giới tối cao trong mắt mọi người. Theo ký ức của mặt đường, trên toàn cõi đấu khí đại lục cũng chỉ có Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế hai vị cường giả đã đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong mới có thể đạt đến đế cảnh trong linh hồn, mà đó còn là kết quả của vô số năm khổ luyện. Đây cũng chính là mặt đường có lượng lớn nguyên khí làm hậu thuẫn mới dám thử đột phá vào lúc này. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm cũng phải hấp thu toàn bộ màn trời chi hồn mới đột phá được. Trên thế giới này, chỉ cần dính phải một chút quan hệ với chữ đế, thì cũng đủ để nó trở thành đại danh từ của sự cường đại. Đấu đế cũng tốt, đế phẩm đan dược cũng được, những thứ này, trong mắt tất cả mọi người, đều là sự tồn tại chí cao vô thượng, và tương tự, đế cảnh linh hồn cũng không ngoại lệ. Có thể đột phá hay không, đều trông cậy vào ngươi cả. Nhìn luồng khí mờ ảo trên đầu ngón tay, mặt đường lẩm bẩm. Dứt lời, hắn trực tiếp điều khiển luồng nguyên khí dung nhập vào trán mình. Trong phút chốc, mặt đường cảm giác mình đã đến một đại dương mênh mông không thấy bờ, trên mặt biển sóng lớn cuồn cuộn, trong mơ hồ, phảng phất có những tiếng gào thét từ sâu thẳm linh hồn, vang vọng đất trời. Lơ lửng trên không, mặt đường kinh hãi nhìn tất cả, đây chính là cái gọi là biển linh hồn sao? Hóa ra, đại dương vô biên cuồn cuộn này, lại hoàn toàn được tạo thành từ linh hồn lực tinh thuần nhất. Vậy thì, đột phá đế cảnh ngay tại hôm nay. Ngay lúc tiếng nói của mặt đường vừa dứt, toàn bộ không gian bồ đề đột nhiên rung rẩy kịch liệt. Một luồng dao động tựa như chúa tể đất trời nhanh chóng khuếch tán ra, nơi luồng dao động này đi qua, tất cả mọi thứ, bao gồm cả năng lượng trong thiên địa, đều đang cúi đầu thần phục. Đế cảnh linh hồn mặt đường khẽ nắm chặt bàn tay, ánh mắt phóng ra xa, một tâm cảnh kỳ dị dâng lên trong lòng, cảm giác đó, tựa như toàn bộ không gian bồ đề này đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Xào xạc cây bồ đề cổ thụ cao vút đột nhiên bắt đầu rung chuyển tán lá kịch liệt, dường như có chút bất mãn với việc mặt đường đường hoàng xâm nhập vào địa bàn của mình như vậy. Ha ha, xin lỗi, không kìm được lòng mặt đường nói lời xin lỗi một cách không mấy thành ý, nhưng bồ đề cổ thụ lại không để ý đến những chi tiết này, lại rung tán lá một lần nữa, tỏ ý chấp nhận lời xin lỗi. Thật ra điều này cũng cho thấy sự hùng mạnh của đế cảnh linh hồn từ một khía cạnh khác. Nếu bồ đề cổ thụ có thể hóa hình như những sinh vật có trí tuệ khác, thực lực của nó tuyệt đối ngang hàng với những bán đế cường giả như Tịnh Liên Yêu Thánh hay Tiêu Huyền. Trên toàn cõi đấu khí đại lục, nếu chỉ xét về thực lực đơn thuần, không ai là đối thủ của nó, kể cả Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế cũng không được. Chỉ tiếc là, căn nguyên của bồ đề cổ thụ quá mức hùng mạnh, khiến nó muốn thực sự hóa hình, e rằng phải đến đế cảnh mới có thể. Điều này có nghĩa là trừ phi có người lại tấn thăng đấu đế, phá vỡ hàng rào thế giới, dẫn bản nguyên đế khí vào đấu khí đại lục, bằng không bồ đề cổ thụ sẽ không có một chút cơ hội nào. Tâm niệm khẽ động, bóng dáng mặt đường biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở bên cạnh Vân Vận và Tiểu Y Tiên. Nhưng hai nàng không hề phát hiện, trong quá trình này, toàn bộ không gian không hề để lại bất kỳ dấu vết nào, thậm chí ngay cả bồ đề cổ thụ, chủ nhân của không gian này, cũng không thể nắm bắt chính xác được quỹ đạo hành động của Mặt Đường. Thành công rồi sao? Vân Vận mỉm cười ôm lấy cánh tay Mặt Đường, dịu dàng và đằm thắm. Mặt Đường gật đầu. Hiện tại, cảnh giới đấu khí của hắn đã đạt đến bát tinh đấu thánh hậu kỳ, không hề kém cạnh Lôi Doanh và Viêm Tẩn. Dĩ nhiên, cái giá phải trả chính là hắn đã tiêu hao sạch sẽ toàn bộ tài nguyên có được trong khoảng thời gian này. Chật chật, nghĩ đến đây Mặt Đường cũng cảm thấy hơi nhức răng. Phải biết rằng nếu giữ lại những tài nguyên đó, có thể dễ dàng xây dựng nên một thế lực cấp bá chủ Trung Châu như Hồn Điện hay Đan Tháp. Nếu đổ vào Tứ Phương Minh, trong nháy mắt có thể khiến Tứ Phương Minh có được nội tình tích lũy hàng trăm năm. Nhưng bây giờ thực ra cũng rất tốt, thực lực của bản thân đã tăng lên hai tiểu cảnh giới, nếu thực sự tu luyện theo đúng quy củ, e rằng dù có tốn mấy trăm năm cũng chưa chắc đã đủ. Cũng đến lúc phải trở về rồi. Mặt Đường ngẩng đầu nhìn lên hư không vô tận, không biết tình hình bên ngoài bây giờ ra sao. Trung Châu Đan Vực, Diệp Thành. Diệp Thành lúc này đã trải qua hơn 10 lần mở rộng, phạm vi đã lớn hơn không biết bao nhiêu. Trên một vùng bình nguyên rộng lớn vô tận cách đó hơn 10 dặm, từng tòa truyền tống môn cao vút sừng sững, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người ra vào. Là thế lực hùng mạnh nhất, cũng là bá chủ duy nhất của Trung Châu, Tứ Phương Minh lúc này trong lòng người dân toàn cõi đã là một sự tồn tại như thánh địa. Vô số thiên tài kiêu hùng khiến người người kinh ngạc đều chen chúc vùa đến nơi này. Nếu có thể được một vị trưởng lão nào đó trong Minh coi trọng, trong nháy mắt có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, vô số tài nguyên sẽ đổ dồn về phía ngươi. Hơn nữa, trong Tứ Phương Minh, dù chỉ là một trưởng lão ngoại môn phụ trách những việc lặt vặt cũng là cường giả cấp cửu chuyển đấu tôn, rất nhiều trưởng lão có địa vị cao hơn thì khởi điểm đã là bán thánh. Về phần đấu thánh, trong tuyệt đại đa số các thế lực, đến nhìn cũng không thấy được, nhưng ở Tứ Phương Minh, chỉ cần vận may tốt, nói không chừng còn có thể nói chuyện với một cường giả như vậy. Dĩ nhiên, một số người không ngờ rằng, lúc này trong đại điện của tổng bộ Tứ Phương Minh, đang tụ tập bốn vị cường giả khủng bố thuộc hàng đầu đương thời. Xảy ra chuyện gì? Lôi tộc trưởng, ngươi nói cổ ngọc trong tay ba tộc các ngươi đều bị cướp đi, ngươi đang đùa sao? Tử Nghiên mặc một chiếc váy bào màu tử kim theo hình thái hư cổ long, đầu đội vương miện tử kim, mái tóc dài màu tím buông xuống đến hông, sắc mặt lạnh lùng, chau mày nhìn ba người trước mặt. Tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh, trên gương mặt xanh xám lộ ra vẻ lúng túng. Không còn cách nào khác, đã đến lúc này, thứ quan trọng nhất trong tay mình lại bị người ta trộm mất ngay trong tộc địa của mình, điều này khiến cho y, tộc trưởng Lôi tộc, cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. May quá, kẻ xui xẻo không chỉ có một mình nhìn tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn và Hắc Yên Vương Cổ Liệt bên cạnh, Lôi Doanh trong lòng không nhịn được thầm nghĩ. Thôi được, nếu Viêm Tẩn và Cổ Liệt biết tên Lôi Doanh mặt dày mày rậm này lại lấy họ ra để tìm sự cân bằng, chắc sẽ tức chết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tử Nghiên không nhịn được hỏi lại. Khẽ thở dài một tiếng, giọng nói hùng hậu của Hắc Yên Vương Cổ Liệt vang lên, hay là để ta nói đi. Hóa ra, khi Tam tộc đang thương nghị việc liên hợp đại quân tiến công Hồn tộc, Lôi tộc và Viêm tộc đều đột nhiên nhận được tin dữ. Trưởng lão trông coi cổ ngọc trong tộc đột nhiên phản loạn, không chỉ trộm đi cổ ngọc, còn đã thương không ít cường giả trong tộc. Lúc đó, tộc trưởng của Viêm tộc và Lôi tộc đều đang ở cổ tộc thương nghị việc tiến quân, nên đã bị đánh một cách bất ngờ. Thật ra điều này cũng không thể trách hai tộc sơ suất. Dù sao họ cũng biết tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên đã đích thân ra tay giám sát Hồn tộc, như vậy bất kể Hồn tộc có động thái gì, cũng không thể nào thoát khỏi mắt của Cổ Nguyên tộc trưởng. Nhưng ai mà ngờ được cuối cùng lại là trong tộc mình có nội gián. Tử Nghiên trong lòng kinh ngạc, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài. Thủ đoạn của Hồn tộc quả nhiên quỷ dị khó lường, ngay cả trưởng lão của Tam tộc, cường giả cấp bậc này cũng có thể xúi dục được. Phải biết, người được phái đi trông coi vật phẩm quan trọng như cổ ngọc, tuyệt đối là người mà các tộc trưởng tin tưởng nhất, thực lực cũng không hề yếu. Một người như vậy, lại ở trong khu vực cốt lõi của các tộc, sao lại có thể phản bội chủng tộc của mình? E rằng từ ngàn năm trước, Hồn tộc đã bắt đầu bố trí, xem ra ta cũng phải cẩn thận một chút. Tử Nghiên trong lòng thầm cảnh báo chính mình. Bất kể là Tứ Phương Minh hay Vạn Thú Minh, đều là những thế lực liên minh mới thành lập không lâu. Nếu nói là có gián điệp cài vào thì quả thực khó lòng phòng bị. Ai biết được bây giờ trong liên minh này có bao nhiêu kẻ lòng lang dạ sói. Vào thời khắc quan trọng như thế này, nàng nhất định phải thay Mặt Đường đại ca của mình bảo vệ tốt cơ ngơi. Ngay lúc Tử Nghiên đang thầm suy nghĩ, ba người kia đã chờ đợi có chút không kiên nhẫn. Tộc trưởng Viêm tộc Viêm Tẩn sắc mặt khó coi nhìn Tử Nghiên, lạnh giọng nói, Mặt Minh chủ rốt cuộc ở đâu, vào thời khắc quan trọng như thế này lại chơi trò mất tích, lẽ nào hắn không sợ Hồn tộc thật sự sẽ động thủ với Tứ Phương Minh của các ngươi sao? Lời của Viêm Tẩn khiến Tử Nghiên biến sắc. Từ những lời Mặt Đường kể, nàng cũng biết ân oán giữa Viêm tộc và Mặt Đường. Nếu không phải vì bây giờ có đại địch là Hồn tộc ở trên đầu, với tính khí nóng nảy của nàng, nàng đã muốn trực tiếp dẫn đại quân của Long tộc đến tận cửa rồi.